Chương 526, Hiên Viên Kiếm. Chương 526, Hiên Viên Kiếm thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Muốn nhìn thư hầu như đều có à, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chương 526, Hiên Viên Kiếm dưới tình huống này, coi như là làm đội trưởng lòng chiến thiên yếu hơn Trịnh Miện cùng La Xích Hỏa, toàn thể thực lực vẫn là mạnh hơn nhiều Nam Lăng quân khu cùng Đông Bắc quân khu. Cho tới Đông Dương quân khu, từ vừa mới bắt đầu, Long Ngao Du ép căn bản không hề lưu ý, nhưng hiện tại, Long Ngao Du nhưng không được không thèm để ý Diệp Hiên quá mức nghịch thiên, nếu như không có một có thể áp chế được, hay là Diệp Hiên một người liền có thể đem Yên Kinh quân khu đều giải quyết, không phải sao Long Tư lệnh, ta năm nay đều sắp 28 tuổi, ở Long Đâm đều ở lại, sững sờ 10 năm, hơn nữa thiên vị cảnh giới, ta nếu như tham gia quân khu đấu đối kháng, không nói mặt mũi của ta không dễ nhìn, mặt mũi của ngươi cũng khó nhìn. A Khuê đấu uống một hớp trà, thản nhiên nói, trên người kẻ bề trên khí chất không chút nào so với Long Ngao Du kém ở đâu. Ta cũng muốn mặt ta, đáng tiếc Diệp Hiên vẫn phiến ta mặt. Long Ngao Du sắc mặt có chút khó coi, thực lực của hắn quá mạnh mẽ, nếu như không có thiên vị cao thủ ra tay, ta thật sự hoài nghi sẽ đối phó không được hắn. Ta trước còn cảm thấy Diệp Hiên giết chết Tư Đồ Vân Tiêu là chuyện cười, hiện tại nhưng càng ngày càng cảm thấy là thật sự Long Tư lệnh. Nói thật, Diệp Hiên giết chết Tư Đồ Vân Tiêu chính là thật sự, hơn nữa là hắn một mình hoàn thành. Nói cách khác, Diệp Hiên thực tế sức chiến đấu không thể so phổ thông thiên vị cường giả kém, coi như ta thật sự tham gia, khả năng QNZ không la mở di đửa cờ. Hắn Khuê đấu đặt chén trà xuống, sâu sắc nhìn Long Ngao Du, tung một để Long Ngao Du tâm đều đánh lên tin tức chuyện này. Long Ngao Du thật sự không cam lòng, trọng thương chính mình cháu trai, đập mặt của mình, giết con gái của chính mình, thậm chí muốn cướp đoạt Thiên Kinh quân khu vinh dự. Diệp Hiên đây là cùng hắn triệt để đứng đối diện, không đem Diệp Hiên diệt trừ, hắn không cam lòng. Hơn nữa ta nói thật với ngươi, Diệp Hiên thiên phú so với Tư Đồ Vân Tiêu càng lịch tiên, Tư Đồ Vân Tiêu được xưng 50 năm khó gặp, mà Diệp Hiên chí ít là 100 năm khó gặp. Khuê đấu tiếp tục nói, thiên phú như thế giới, chúng ta đầu dô nở dê đối với hắn có thể nói là đặc biệt coi trọng. Ngươi biết gần nhất vẫn nương theo Diệp Hiên bên người cô gái kia là ai sao? Hắn chính là chúng ta đầu dô nở dê con gái nuôi Lâm Trích Tiên, ở Long Đâm nhưng là nữ như thần tồn tại, ai không sủng quán. Hơn nữa Lâm Trích Tiên cù nở dê là tu vũ thiên phú cực cao, hầu như cùng Tư Đồ Vân Tiêu không phân cao thấp. Lâm Trích Tiên đều bị đầu dô nở dê phái đi đi theo ở Diệp Hiên bên người. Ngươi nói đầu dô nở dê đối với Diệp Hiên là thế nào coi trọng? Diệp Hiên muốn thật sự có chuyện bất chắc, ngươi Long gia cũng phải gặp xui xẻo. Đầu dô nở dê giận dữ rất kinh người. Khuê đấu nói xong, Long Ngao Du sắc mặt triệt để trắng xám. Đầu dô nở dê người đàn ông kia, cái kia hầu như bất lao ông lão, sắc thực khủng bố, không phải bình thường khủng bố. Đừng xem Long Ngao Du là Yên Kinh quân khu tư lệnh, có thể đối mặt Long Đâm đầu dô nở dê, Long Ngao Du vẫn đến trong lòng run sợ. Vị kia chủ giận dữ lên, toàn bộ Yên Kinh thành đô đến lay động. A Long Ngao Du tuyệt vọng, thậm chí thân thể đều có chút sủi lơ. Ở tình huống như vậy, báo thủ căn bản vô vọng. A có điều, muốn Diệp Hiên chết cũng không phải nhiều khó. Đang lúc này, Khuê đấu khẽ mỉm cười. Trong phút chốc, Long Ngao Du trong ánh mắt né qua một tia hy vọng, nói thế nào ở kinh thành này một khối phát sinh sự, đầu dô nở dê trên căn bản có thể đủ tất cả bộ khống chế trong đó, có thể nói Diệp Hiên nhất định chết không được. Coi như chết rồi, các ngươi cu nở dê đến xui xẻo. Không chỉ như thế, có người nói Diệp Hiên sau lưng Vina Y nhân vật cũng tới đến kinh thành. Diệp Hiên ở kinh thành tuyệt đối an toàn, thế nhưng, nếu như Diệp Hiên nếu như ở nước ngoài chết cơ chứ, hoặc là nói chuẩn xác, nếu như ở ảm dùng một thâm sơn lão lâm bên trong bị yêu thú cắn chết cơ chứ. Khuê đấu nói, trên mặt mang theo một tia âm âm nụ cười. Ảm dùng rừng rậm Long Ngao Du sắc mặt ngẩn ra. Ảm dùng rừng rậm, này có thể không phải người bình thường có thể đi địa phương. A mảnh này rừng rậm nguyên thủy là toàn thế giới to lớn nhất rừng rậm nguyên thủy, đều có hơn vạn thậm chí hơn 100 ngàn năm lịch sử. Cái kia thâm sơn lão lâm bên trong, cái gì khủng bố yêu thú đều có. Một khi người tiến vào, cái kia khoảng cách chết liền không xa. Lại nói, làm sao có khả năng đem Diệp Hiên cho tới ảm dồn đi? Long Tư lệnh, liên quan với quân khu giải thi đấu quy tắc, có vẻ như rất lớn một phần đều là ngươi đến quyết định đi. Mỗi lần quân khu giải thi đấu đều ở này quân khu bên trong tiến hành một ít kẻ nhạt thi đấu, nhiều vô vị. không phải bình thường tiến hành ba hạng sao? Một loại trong đó liền giả thiết thành ảm dồn rừng rậm nào đó một nơi. Khuê Đấu trên mặt né qua một tia cân nhắc, tuy rằng người có thể sẽ chết rất nhiều, có điều đều là rác rưởi thôi, chết rồi đã chết rồi. Ai nếu có thể cuối cùng sống sót trở về, đây mới là tinh anh, một tinh anh đỉnh 10 tên rác rưởi, không phải sao? Theo ta được biết, Tây Phương những kia giáo đỉnh cao thủ, hoàng thất đội hộ vệ chọn lựa tái, rất nhiều tình huống dưới chính là ở ảm dồn bên trong vùng rừng rậm tiến hành. Long Ngao Du tựa hồ có hơi động lòng. Nhìn thấy Long Ngao Du động lòng, Khuê Đấu cười càng thêm cân nhắc, muốn giết chết Diệp Hiên chỉ có này một biện pháp. Đúng rồi, cứ ta nghiên cứu, Diệp Hiên người này tì vết tất báo, chỉ cần là chọc tới hắn, trên căn bản đều không kết quả tốt. Nhổ cỏ tận gốc vẫn là phong cách của hắn, nếu như ta không có dự tính sai, Long Gia cũng sẽ là hắn nhổ cỏ tận gốc. Đối tượng Khuê Đấu lời nói này nói ra, Long Ngao Du ánh mắt một trận, năm đấm. Tiếp theo hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Khuê Đấu, ngươi muốn điều kiện gì mới sẽ đồng ý ra tay số 1, thi đấu một người trong đó địa điểm ở ảm dồn rừng rậm thứ 2, ta cần thanh kiếm kia. Khuê Đấu lời ít mà ý nhiều, nói rằng kiếm tự trước mắt, trong ánh mắt của hắn hết sạch lấp lóe. Ngươi biết thanh kiếm kia? Long Ngao Du biến sắc mặt, làm sao ngươi biết? Ha ha, phía trên thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được, không phải sao? Khuê Đấu cười nói. Ngươi chính là hướng về phía thanh kiếm kia đến thật sao? Long Ngao Du lập tức chạm lên, khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Khuê Đấu, ngươi để tâm không? Lương ha ha Long Tư lệnh, ngươi biết Diệp Hiên là thực lực ra sao? Sao Tư Đổ Vân Tiêu đều có thể bị hắn giết, ta nếu như đi giết Diệp Hiên, đó là đến liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng ta. Khuê Đấu mệnh coi như không thanh kiếm kia đăng giá, nhưng cu nở dê là mệnh đi hơn nữa, không có thanh kiếm kia bên người, ta căn bản không có bao nhiêu cơ hội giết đi Diệp Hiên, coi như ta đánh bại hắn cũng vô dụng. Ngươi hẳn nghe nói qua, thiên vị cảnh giới muốn giết chết thiên vị cảnh rất khó chứ? Khuê Đấu nói, vì hít mắt, một bộ nhàn nhã dáng vẻ, tựa hồ cũng không lo lắng Long Ngao Du không đồng ý. Tha cho ta suy tính một chút. Long Ngao Du sắc mặt không ngừng biến hóa, tựa hồ đang liền tiếp theo. Một cái đối với ngươi mà nói không có bao nhiêu tác dụng kiếm, coi như đúng là cái bảo bối nghịch thiên, vậy cũng rất vô bổ. Khuê Đấu cười cợt, dùng thanh kiếm này mua một tiềm lực vô hạn kẻ thù mệnh, cuộc trao đổi này rất có lời. Ta làm sao có thể xác định ngươi nhất định có thể đem Diệp Hiên giết chết? Long Ngao Du hít sâu một hơi, thật chặt nhìn chằm chằm Khuê Đấu. Lấy thực lực của ta, cộng thêm thanh kiếm kia, lại phối hợp thêm chừng 10 cái long đâm thành viên trọng yếu, có ít nhất 80% trở lên cơ hội đi. Khuê Đấu ánh mắt cu nở dê nghiêm nghị lên. Nghe xong Khuê Đấu, Long Ngao Du sắc mặt càng ngày càng trầm lạnh. Khuê Đấu mạnh mẽ, hắn là biết đến. Mà Khuê Đấu phối hợp với y thanh kiếm kia, hơn nữa chừng 10 cái thành viên trọng yếu, đều đang không có tự tin 100% giết chết Diệp Hiên. Diệp Hiên đúng là cường đại đến nghịch thiên á, như vậy một kẻ địch khủng bố, hơn nữa còn là một tiểu nhân, quá nguy hiểm, nhất định phải diệt trừ, coi như trả bất cứ giá nào cũng đăng giá. Hít sâu một hơi, Long Ngao Du gật gù, được, ta cho ngươi thanh kiếm kia. Nói hướng về phía trước đi rồi một bước, sau đó vỉ không lưng ở lật sách, lại sau đó rốt cuộc tìm được một quyển sách, cuối cùng, Long Ngao Du nhẹ nhàng nhấn một cái. Xoạt xoạt nhất thời, bên trong gian phòng có một chu tờ âm thanh. Một giây sau, giá sách dĩ nhiên chậm rãi chuyển động ra. Ám cách trong phòng này dĩ nhiên có ám cách. Theo ta đi vào. Long Ngao Du nói một tiếng liền trước tiên đi vào. Ám cách không lớn, cũng chỉ có 3-5 cái bình. Đồng thời bên trong trống rỗng, không có thứ gì, đúng là trống trơn. Khuê Đấu đứng Long Ngao Du phía sau, mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có mở miệng nói cái gì, mà là lặng lặng chờ đợi. Long Ngao Du nhưng là hướng về bên trái vách tường đi đến, sau đó tay thả ở trên vách tường, đang lục lọi cái gì? Chương 527, tuyệt thế. Chương 527, tuyệt thế thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến chương tuyệt thế mấy hơi thở sau, Long Ngao Du ngừng lại, lần thứ hai ấn xuống một cái. Trong giây lát này, Khuê Đấu đối diện cái kia mặt trắng sắc trên vách tường, đột nhiên xuất hiện một tứ phương bốn chính ô vương không gian. Khuê Đấu theo bản năng tiến lên một bước, trong mắt lóe ra một vẻ vui mừng thần quang. Mà Long Ngao Du nhưng là đem thanh kiếm kia lấy ra. Vô cùng đẹp đẽ một thanh kiếm, toàn thân vàng óng ánh, có dài 3 thước, kiếm thần trên còn lóe từng tia một tia sáng chói mắt. Kiếm rất nặng, có tới gần 1000 cân. Long Ngao Du đến nay mới thôi QNZ không biết rõ thanh kiếm này tại sao sẽ nặng như vậy. Thế nhưng có một chút có thể khẳng định. Thanh kiếm này là bảo bối, tuyệt thế bảo bối. Bởi vì cái này màu vàng kiếm trên chuôi kiếm có hai cái chữ phồn thể hiên viên. Hiên viên kiếm đó là toàn bộ hoa hạ lịch sử Trường Hà bên trong, nổi danh nhất kiếm, có thể nói thần kỳ. Có điều, này thanh trong truyền thuyết thần kiếm cùng trong tay mình cái này có phải là một cái, Long Ngao Du QNZ không xác định. Thậm chí, đã từng hắn từng đi tìm ba vị thợ thủ công sư phụ ra đến đây, kiểm nghiệm một hồi thanh kiếm này chất liệu đến cùng là cái gì. Ba vị sư phụ già cuối cùng QNZ không làm rõ. Đương nhiên, vì không đem tin tức để lộ, ba cái sư phụ già không đi ra này ám cách, liền chết hết sau đó, Long Ngao Du lại làm một chu tờ tỉ như đá kim cương, tinh thiết chờ chút những này vô cùng vật cứng đến thí nghiệm. Thí nghiệm kết quả là kinh người. Cái này trường kiếm màu vàng nóng lại có thể đem đá kim cương cùng tinh thiết đều cho phá tan, thật là khiến người ta sơ ha ý. Cũng chính bởi vì vậy, Long Ngao Du trên căn bản xác định chính mình được bảo bối này thật sự chính là hiên viên kiếm. Có điều, bởi vì hiên viên kiếm quá nặng, cho dù Long Ngao Du có cao cấp võ giả hậu kỳ thực lực, vẫn sử dụng đến rất mất công sức, hơn nữa hắn QNZ không dám tùy tiện dùng, vì lẽ đó vẫn đặt ở này ám cách bên trong. 77 nở tờ. Con nga nở tiểu thuyết vong tin tức này, chưa từng có bất kỳ người nào khác biết. Thậm chí ngay cả Long Lãng, Long Chiến Thiên, Long Cốt Vệ cũng không biết. Khuê Đấu đến cùng làm sao biết đây, Long Ngao Du làm sao cũng nghĩ không thông. Khuê Đấu tay cầm vàng nóng ánh hiên viên kiếm, trong ánh mắt hết sạch càng ngày càng mạnh mẽ, cả người xem ra vô cùng cuồng nhiệt cùng kích động. Khuê Đấu, kiếm đã cho ngươi, ta hy vọng lần này quân khu đấu đối kháng sau, phía trên thế giới này cũng không còn Diệp Hiên người này. Long Ngao Du tiếng nói đem Khuê Đấu kéo về biểu hiện. Tự nhiên Khuê Đấu cười ha ha, Long Tư lệnh yên tâm. Lần này, có ta không gì khác, có hắn vô ngã ngày thứ hai, dương quang minh mị, khí trời rất tô tờ sáng sớm, Diệp Hiên chờ người liền ăn xong điểm tâm, sau đó ở tường quan nhân viên dẫn dắt đi, hướng về Yên Kinh quân khu trên sân huấn luyện đi đến. Còn chưa tới sân huấn luyện, rất xa liền có thể nhìn thấy một màu đỏ, treo lên thật cao tranh chữ nhiệt liệt chúc mừng hoa hạ quân khu đối kháng giải thi đấu đến gần. Diệp Hiên bị chấn động. Người thật sự thật nhiều thật nhiều. Toàn bộ Yên Kinh quân khu 30 vạn binh lính bình thường toàn bộ đều ở, chỉnh tề sắp xếp, từng loạt, tầng tầng lớp lớp. Trung gian là một khối sân bãi, xem ra nơi đó chính là đấu đối kháng sân nhà địa. Diệp Hiên chờ người đến thời điểm. Một đại trong loa đột nhiên truyền đến âm thanh, Đông Dương quân khu đại biểu đội đến theo âm thanh như thế. Đồng nhiên, toàn trường MI100 đạo ánh mắt toàn bộ bắn phá mà tới. Diệp Hiên đi ở trước nhất, ngẩng đầu đỡ ngực. Bên trái là Lâm Trích Tiên, bên phải là Bạch Khởi tiến vào sân bãi ngay chính giữa sau. Diệp Hiên chú ý tới, Yên Kinh quân khu, Đông Bắc quân khu, Nam Lăng quân khu người toàn cũng đã trình diện. Bô nở cái quân khu đại biểu đội, phân biệt phân ngồi ở bô nở cái phương hướng khu vực. Đồng thời, Diệp Hiên còn chú ý tới, ở khoảng cách trung tâm không xa trên đài cao ngồi không ít người. Những thứ này đều là đại nhân vật, từng cái ăn mặc quân phục, trên bả vai các loại giang. Tinh vân vân. Diệp Hiên không quen biết mấy cái, thế nhưng tối hôm qua dự họp tiệc tối cùng dạ hội mấy ông lão đều ở Diệp Hiên thu hồi nhãn thần, không khỏi hướng về Yên Kinh quân khu bên kia quét tới, chuẩn bị nhìn Yên Kinh quân khu bên này đến cùng là thực lực ra sao. Này quét qua, Diệp Hiên Yên Kinh chớp chớp, ánh mắt hơi dừng lại một chút. Thật mạnh, thật sự thật mạnh, coi như là Diệp Hiên QNZ là bị chấn kinh rồi. Yên Kinh quân khu có ít nhất 10 người đều là cao cấp võ giả. Hơn nữa cơ bản đều là hậu kỳ thậm chí thời đỉnh cao. Không chỉ như thế, những người này bản thân khí thế so với cảnh giới muốn cao hơn không ít. Hiển nhiên, những thứ này đều là long đâm người. Ngoài ra, trung gian cái kia sắc mặt khẽ biến thành vi trắng xám, cả người xem ra có chút yêu dị nam tử, gây nên Diệp Hiên chú ý nam tử này khí tức trên người thật kỳ quái, phải nói là cùng Tư Đồ Vân Tiêu không phân cao thấp, là chính tông thiên vị cường giả. Nhưng so với Tư Đồ Vân Tiêu khí thế trên người nhiều hơn một chút âm nhu cảm giác. Diệp Hiên khẽ cau mày, trong lòng nghiêm nghị rất nhiều. Trước tiên không nói Đông Bắc quân khu cùng Nam Lăng quân khu, này Yên Kinh quân khu chính là mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Nếu như đem mình xóa, Yên Kinh quân khu bên trong tùy tiện lấy ra một người, nói không chắc đều có thể quét ngang chính mình này 30 người đội ngũ. Diệp Hiên ở nhìn chằm chằm Khuê Đấu suy nghĩ thời điểm. Khuê đấu tựa hồ QNZ có cảm ứng, đột nhiên quay đầu, hướng về phía Diệp Hiên thần bí cười cợt. Diệp Hiên khẽ cau mày, thâm nhìn Khuê đấu một chút, sau đó liền bị Lâm Trích Tiên âm thanh kéo trở lại, hắn cứ gọi Khuê đấu, vớt rồng tiểu đội nhân vật số 2, thiên vị tiền kỳ, thực tế sức chiến đấu cùng Tư Đồ Vân Tiêu gần như. Tuổi tác hắn không nhỏ, nhanh 30 tuổi, dự A theo đạo lý tới nói không nên tham dự vào, khả năng là Long Ngao Du trả giá cái giá không nhỏ đúng rồi. Ta trước cùng ngươi đã nói, nếu như gặp phải Long Đâm người, tận lực không muốn hạ sát thủ, dù sao Long Đâm mỗi người đều là vạn người chưa chắc có được một thiên tài. Thế nhưng, hắn là một ngoại lệ, Khuê đấu người này âm u độc ác, làm việc không chừa thủ đoạn nào, nếu như không phải đối với Long Đâm bộ đội đặc chủng vẫn tính chân thành, chỉ bằng hắn làm những chuyện kia, đã đầy đủ giết chết hắn 10 lần ta mở lần theo Lâm Trích Tiên giới thiệu. Diệp Hiên gật gật đầu, đột nhiên đến rồi một câu, hắn thật âm nhu cảm giác. Hơn nữa trên người hắn có mùi máu tanh, không phải loại kia sát khí mùi vị, mà là một loại mới mẻ dòng máu mùi vị. Lâm Trích Tiên ánh mắt một trận, tiếp theo âm thanh càng ngày càng lạnh lẽo, xem ra ta suy đoán là chính xác, Khuê đấu tu luyện chính là tà công. Tà công Diệp Hiên lẩm bẩm một câu, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một người. Tà tình. Chính là cái kia lúc đó ở Đông Dương Đại học bị chính mình giết chết tiểu tử. Tựa hồ tu luyện QNZ là tà công. Có điều so với tà tình, Khuê đấu mang đến cho hắn một cảm giác càng thêm bí ẩn, không phải loại kia lộ hết ra sự sắc bén cảm giác. Hay là cũng chính bởi vì loại này bí ẩn, mới để hắn tồn tại đến hiện tại chứ liên quan với tu võ, trong đó trọng yếu nhất chính là công. Pháp. Tà công nói như vậy là chỉ những kia cần làm thương thiên hại lý sự dùng để tu luyện, mà tu luyện lên tốc độ cực nhanh công. Pháp Lâm Trích Tiên giải thích, Khuê đấu trên người mới mẻ mùi máu tanh tuy rằng rất đạm bạc, nhưng vẫn không thể triệt để mà che lấp, vì lẽ đó ta vẫn hoài nghi hắn tu luyện một loại cần uống máu tươi tà công. Uống máu tươi tà công ta ngược lại tờ hờ tờ ra biết một bộ, đã từng ta gặp phải một tiểu tử, tu luyện công. Pháp chính là cần máu tươi rất lợi hại, đồng thời QNZ rất điên cuồng. Diệp Hiên trong ánh mắt có thêm một tia trịnh trọng. Chương 528, Lý giải. Chương 528, Lý giải thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng. Vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 528, lý giải nếu như Khuê đấu thật sự tu luyện tà công, như vậy coi như là Diệp Hiên, cũng cần phải ứng phó cẩn thận. Tu luyện tà công võ giả không phải là bình thường cường hãn. Lúc đó ở Đông Dương Đại học, hắn cũng là kém một chút liền bị tà tình giết chết. Ngươi đến thời điểm nhiều chú ý một hồi Khuê đấu là tốt rồi, ngược lại bằng thực lực của ngươi, không nói thắng được cờ Khuê đấu. Nhưng QNZ tuyệt đối không thua hắn. Lâm Trích Tiên thản nhiên nói. Ngoại trừ cái kia Khuê đấu còn có những người khác phải chú ý sao? Diệp Hiên lại hỏi. Tiên kinh quân khu bên kia, ngoại trừ Khuê đấu, còn lại 10 người tuy rằng QNZ là thành viên trọng yếu, nhưng không có người nào thực lực quá thiên vị, đối với ngươi không có ảnh hưởng gì. Lâm Trích Tiên đầu tiên là đảo qua Yên kinh quân khu bên kia, lại sau đó ánh mắt nhưng là đặt ở Đông Bắc quân khu. Đông Bắc quân khu bên kia, trừ bọn họ ra đầu lĩnh đội trưởng ở ngoài, có một người cần thiết phải chú ý chính là cái kia vóc dáng thấp, tên của hắn cứ gọi Ninh Vân Thụy, tuy rằng không có đột phá đến thiên vị, có điều tốc độ cực nhanh, mà rất sẽ ẩn nấp. Chiến đấu với nhau rất phiền phức, chí ít ta cùng hắn một đối một, thua độ khả thi sẽ rất lớn nói. Lâm Trích Tiên càng làm ánh mắt đặt ở Nam Lăng quân khu, liếc mắt nhìn, tựa hồ cũng không có thu hoạch gì. Nam Lăng quân khu bên kia mấy cái Long Đâm người bình thường, QNZ không uy hiếp gì. Diệp Hiên gật gù. Tuy rằng Liên Kinh, Đông Bắc, Nam Lăng ba đại quân khu bởi vì đều có Long Đâm người gia nhập, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Cũng may, ngoại trừ một Khuê đấu, những người khác đối với hắn mà nói đều không có bất luận ảnh hưởng gì. Thật không được, cuối cùng chính mình một người gánh Đông Dương quân khu đi về phía trước chính là Diệp Hiên trong lòng gì hễ mẹ mặc địa quyết định. Đúng rồi. Kim Thiên Long đầu cũng sẽ trình diện, không chỉ là đầu ZNZ, Long Đâm bộ đội đặc chủng rất nhiều đã ẩn lui cao thủ đều sẽ trình diện. Ngươi có thể phát huy thật tốt, tận lực phát huy, không nên nghĩ thu lại hoặc là ẩn giấu. 77 nở tờ. Con ngan nở tiểu thuyết võng ngày hôm nay chính là muốn lộ hết ra sự sắc bén, càng là ánh sáng long lánh, đối với ngươi sau đó càng là hữu dụng, hay là bỏ qua cơ hội này sẽ không có ngoại trừ Yên Kinh quân khu tổng bộ. Long Đâm bộ đội đặc chủng, Yên Kinh rất nhiều tộc trưởng của đại gia tộc, hoặc là nhân vật trọng yếu đều chịu đến mời trong này bao quát Tiêu gia, Hạ gia, Hoàng gia, Chu gia chờ chút quân khu đấu đối kháng ảnh hưởng là rất rộng khắp, bởi vì không đơn thuần liên lụy. Tới 4 đại quân khu ở sau khi trong vòng 4 năm lợi ích phân chia, càng liên lụy tới mấy người mới tranh cướp tốt nhất một hoặc là hai cái, trên căn bản sẽ gia nhập Long Đâm, mà còn lại một ít hết sức ưu tú nhân tài, rất nhiều lúc nhưng sẽ bởi vì một ít dụ hoặc cùng lợi ích gia nhập trong đại gia tộc. Chính thật còn có thể ở lại từng người quân khu thật rất ít. Nói cách khác, một khi ở cái này trên sàn nhảy biểu hiện vô cùng chói mắt, như vậy sẽ triệt để mà tiến vào yên kinh các vị đại lao trong mắt. Không nói những người này đều sẽ đối với ngươi như vậy, chí ít cũng sẽ cùng ngươi giao hảo. Dù sao những này biểu hiện ưu tú người tiềm lực vô cùng Lâm Trích Tiên tựa hồ đã từ vừa mới bắt đầu lành lạnh tính cách chuyển biến, ngồi ở Diệp Hiên bên cạnh, kiên trì cho Diệp Hiên giảng giải. Mà loại này giảng giải, trên thực tế chính là na nở dê nhiệm vụ của lần này. Dựa theo ngươi nói, rất nhiều đại lao đều lại đây, như vậy người đâu trên đài cao thật giống không có mấy cái A Diệp Hiên tò mò hỏi. Đều ở đặc thù trong bao gian, bọn họ có thể nhìn thấy trong sân, mà chúng ta không nhìn thấy bọn họ. Lâm Trích Tiên nhẹ giọng nói. Diệp Hiên gật gù, xem như là lý giải. Cùng lúc đó, Long Ngao Du đi tới trung ương khổng lồ đài cao. Rất cao hứng bôn nở năm một lần quân khu giải thi đấu lại một lần nữa bắt đầu tiên làm chủ nhà Yên Kinh quân khu tư lệnh. Ta đại biểu Yên Kinh quân khu hoan nghênh hết thể trình diện khách, cảm tạ, Yên Kinh quân khu nhân vì là đến của các ngươi rồng đến nhà tôm lại sau đó. Cầu chúc 4 đại quân khu hết thể các tinh anh đều có thể đạt được tốt thành tích, có thể ở quân khu đấu đối kháng sân khấu lớn này trên tia sáng chói mắt cuối cùng, phế không nhiều lời nói, ta nghĩ mặc kệ là 4. Đại quân khu người dự thi, vẫn là trình diện quan sát khách môn đều không kịp đợi ta tuyên bố, thứ 9 giới hoa hạ quân khu đấu đối kháng hiện tại bắt đầu Long Ngao Du lời ít mà ý nhiều, tùy tiện mấy câu nói, liền điều động nổi lên không khí của hiện trường theo hắn tuyên bố quân khu đấu đối kháng bắt đầu. Hiện trường một mảnh nồng nặc bầu không khí, trùng thiên tiếng vỗ tay đinh thai nhức góc Long Ngao Du xuống sau. Theo sát một cô gái tới. Cô gái này rất đẹp, có điều tuổi cũng không nhỏ. Nên ở khoảng 30 tuổi, cùng Dương Tố Khiết gần như. Nữ nhân một thân quân trang, xem ra anh tư hiên ngang, mặt xinh đẹp trứng trên tràn trề nụ cười tự tin. Lão đại, nữ nhân này gọi Mạc Á, Na Nở Dê là người chủ trì, lần trước đấu đối kháng chính là Na Nở Dê chủ trì. Bạch Khởi thấp giọng nói. Thực lực không sai, dĩ nhiên là cao cấp võ giả Diệp Hiên cười nói. Xác thực, hơn nữa vẫn còn độc thân, trước đây là Yên Kinh quân khu nữ binh. Sau đó tiến vào văn nghệ đoàn, hiện tại là văn nghệ binh. Bạch Khởi tiếp tục nói, lão đại, ngươi nếu là có hứng thú cu nở dê có thể đem na nở dê hái. Ta lại không phải lợn giống Diệp Hiên trợn tròn mắt. Là ngựa giống Bạch Khởi lẩm bẩm một câu. Diệp Hiên nhất thời lúng túng. Con bà nó, nói cái gì lời nói thật còn có thể hay không thể vui vẻ chơi đùa. Cùng lần trước quân khu đấu đối kháng như thế, khóa này quân khu đấu đối kháng vẫn có 3 hạng. Ba hạng tổng hợp thống kê điểm xếp hạng chính là cuối cùng thứ tự có điều, khóa này quân khu đấu đối kháng 3 hạng đều có biến hóa cho tới này 3 hạng đến cùng là cái gì, nơi nào thay đổi, tạm thời bảo mật, hoặc là nói liền chính ta cũng không biết. Mạc Á cầm mịt rổ phồn cười nói, thanh âm chát chúa mà lại lưu loát, gần giống như chuyên nghiệp chủ trì. Đầu tiên là quân khu đấu đối kháng hạng thứ nhất, sức mạnh kiểm tra làm Mạc Á mở miệng nói như vậy. Nhất thời, ở đây rất nhiều người cũng kỳ quái lên. Sức mạnh kiểm tra đơn giản như vậy như thế đơn điệu không nên á. Cũng trong lúc đó, đột nhiên, một chiếc quân dụng xe tải chạy vào. Mặc dù là sức mạnh kiểm tra, nhưng hình thức nhưng sẽ làm chúng ta đều thất kinh. Mạc Á cười nói, sau đó chỉ đã dừng lại 5 chiếc xe tải, bí mật đều ở này chiếc thứ nhất xe tải bên trong. Trong phút chốc, toàn trường MI100 đạo ánh mắt đều thật chặt nhìn chằm chằm cái kia xe tải. Chờ đợi Mạc Cá trong mỉ hệ nở dê giật nảy cả mình. Mấy hơi thở sau, mặt sau bô nở chiếc xe tải trung hạ đến rồi đầy đủ 200-300 cái binh. Từng cái thân thể cường tráng, ăn mặc quân phục binh. Những này binh đều là post chờ đến chiếc thứ nhất xe tải chu vi, đem này lượng xe tải vi lên. Sau đó, ở vô số người ánh mắt mong đợi dưới, hơn 100 cái binh lên xe tải. Chậm rãi đem một khối toàn thân màu đen tứ phương bốn chính dường như cương như sắt thép hình lập phương kéo đi ra. Này hình lập phương dài rộng cao to khái đều ở 5 mét tờ dáng vẻ. Bị gian nan thà sau khi xuống xe. 200-300 cái binh toàn bộ tiến lên, bô nở cái phương hướng từng người mở ơ y chu cờ người lên đón lấy, nương theo cái kia chăm miệng một lời hét lớn, đồng thời dùng sức, lúc này mới gian nan đem ở khối này hắc toàn bộ hình lập phương nhấc lên, sau đó hướng về nơi đài cao gian nan cất bước. Chương 529, Mạc Thiết. Chương 529, Mạc Thiết thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương Mạc Thiết một bước, hai bước, ba bước. Những này binh mỗi đi một bước, rất nhiều người đều sẽ không tự chủ được hít sâu, tựa hồ đã cảm nhận được vào giờ phút này những này binh đến cùng chịu đựng thế nào trọng lực. Một hai phút sau, rốt cục cầm theo cái kia hình lập phương lập tức rơi xuống đất. Trong phút chốc, toàn bộ Yên Kinh quân khu thao trường tựa hồ cũng rung động lên. Đây là vật gì lúc này, rất nhiều người đều hiếu kỳ, cái này to con đến cùng là cao y di ngoạn ý mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, Mạc Á mở miệng, đây là Mạc Thiết hình lập phương. Mạc Thiết là một loại nước ta khoa học viện nghiên cứu, tân nghiên cứu phát minh một loại kim loại vật liệu mặc dù bị mệnh danh là Mạc Thiết, đó là bởi vì rất nhiều phương diện, cùng thiết tương tự. Có điều khác nhau QNZ rất lớn. Nó so với thiết phải cứng rắn, QNZ so với thiết KNZ NZ, có thể coi như thiết tăng mạnh bản như thế một tảng lớn mặc thiết, có chừng 80.000 cân khoảng chừng, trái phải, này hay là bởi vì khối này mặc thiết không phải thành thực duyên cớ. Nếu như là thành thực, khối này mặc thiết ít nhất QNZ có 50 vạn cân. Con số này vừa bắt đầu ta là không quá tin tưởng, cảm thấy quá khuyết đại, nhưng căn cứ nhà khoa học tính toán, xác thực như vậy. Mạc Á mở miệng, để rất nhiều người đều vì vi co giật khoe miệng. Hiển nhiên, đối với Mạc Á trong mỉ hệ NG 80.000, 50 vạn chờ chút những này trọng lượng, có chút không chịu nhận có thể. Đương nhiên, nếu như nói Mạc Thiết vẹn vẹn là trùng còn có cứng rắn, như vậy nhà khoa học QNG không cần tiêu hao khí lực lớn như vậy nghiên cứu ra loại này kiểu mới kim loại. Mạc Thiết còn có một loại hết sức đặc thù điểm, QNG là Mạc Thiết to lớn nhất công dụng vị trí điểm. Mạc Thiết có cực kỳ mẫn cảm truyền tính, cái này truyền bao quát điện, nhiệt lượng chờ chút, QNZ bao quát sức mạnh. Chỉ cần là hơi hơi một chút sức mạnh thêm ở này một mặt, Mạc Thiết đều sẽ hầu như không tổn hại háo truyền đến một bên khác liền. Khối này Mạc Thiết công năng nói vậy đại gia đã đoán được. Vậy thì là kiểm tra sức mạnh. Nói, Mạc Á tiến lên một bước, chỉ trong đó một mặt, dự thi tuyển thủ có thể dụng hết toàn lực ở trên mặt này đánh tới một quyền nói xong. Mạc Á tiện tay nện cho một hồi Mạc Thiết. Trong phút chốc Mạc Thiết biến sắc. Nguyên bản đen thui bỗng nhiên dĩ nhiên biến thành màu trắng, đồng thời mặt trên biểu hiện một con số. 180 mọi người thấy con số này đi Mạc Á cười nói, QNZ nhìn thấy màu sắc đột nhiên biến hóa khối này Mạc Thiết bên trong đã liên tiếp chuyển kỳ, mò nỉ tỏ ma nở hình, biến sắc khí chờ chút, mỗi khi là có sức mạnh đưa vào phía Na Y, như vậy sức mạnh sau khi kết thúc, màu đen sẽ biến thành màu trắng. Mà ở phía trên lập tức cho thấy vừa nay đưa vào sức mạnh chị Mạc Á nói chuyện đồng thời, cái kia màu trắng lại dần dần biến thành màu đen. Vật này chơi rất vui ta trước đây ở điện chơi thành chơi đùa, cùng cái này tương tự, nhưng hiển nhiên, cái này Mạc Thiết cao cấp hơn rất nhiều ta thật muốn đi tới thử một chút sức mạnh của ta lớn bao nhiêu theo Mạc Á biểu diễn, rất nhiều người đều đích đích hủ tụt bắt đầu nghị luận. Diệp Hiên đồng dạng là hứng thú tràn đầy nhìn chằm chằm trên đài Mạc Thiết. Trong mắt tràn đầy lấp loe ánh sáng. Diệp Hiên, cái này sức mạnh kiểm tra, ngươi khẳng định là đệ nhất. Lâm Trích Tiên cười nói. Chỉ hy vọng như thế đi. Diệp Hiên cười khổ, hắn luôn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Đang lúc này hiện trường một mảnh nghị luận thời điểm, Mạc Á càng là lần thứ hai tiến lên một bước, lại là tùy tiện một quyền tạp ở phía trên. Một giây sau, màu đen lại một lần nữa biến màu trắng, mà con số nhưng là bắt đầu nhảy lên, 230. 260, 270, 340 mãi cho đến 420 mới coi như dừng lại. Vừa nãy ta tùy tiện đưa vào một điểm sức mạnh, Mạc Thiết trên con số là 180, lần này, nhưng là không ngừng nhảy lên đến 420. Có thể trên thực tế ta hai lần đều là gần như sức mạnh đưa vào, vì sao lại tạo thành kết quả như thế này đây Mạc Á cười hỏi, rất nhiều người đều sửng sốt. Đúng vậy xem ra vừa nãy Mạc Á hai quyền gần như sức mạnh à, vì sao khác biệt lớn như vậy chứ khanh khách ta nghĩ hiện tại các vị nhất định là nghĩ tới phức tạp. Mà chân tướng là, sở dĩ kém nhiều như vậy, đó là bởi vì ta thiết trí sức mạnh chồng chất hình thức. Nói cách khác, ta quyền thứ nhất 180, quyền thứ 2 240 mạc á nói xong, tiếp theo, thiết trí sức mạnh chồng chất biểu hiện hình thức, đó là bởi vì, ngày hôm nay bốn đại quân khu các vị các tinh anh, cái này sức mạnh kiểm tra, cần các ngươi phải mỗi người cống hiến một phần sức mạnh, sau đó tính toán tổng số. Dựa theo tổng số thành tích tiến hành xếp hạng, sau đó dựa theo tương ứng tỷ lệ bắt được tương ứng phân đúng rồi. Ở đây có chuyện nói trước một hồi liên quan với ba hạng thi đấu điểm phân bố tình huống. Hạng thứ nhất, cũng chính là sức mạnh kiểm tra, điểm giữ lấy suất vì là 100/20. Đệ nhị hạng, cụ thể thi đấu hạng mục không biết, điểm giữ lấy suất vì là 100/30. Hạng thứ ba, cụ thể thi đấu hạng mục không biết, điểm giữ lấy suất vì là 100/50. Mà dựa theo thông lệ, quân khu giải thi đấu ba hạng thi đấu tổng cộng 100 phân. Nếu như vậy, thông tục nói, cũng chính là ngày hôm nay hạng thứ nhất thi đấu, tổng cộng có 20 phân, bốn đại quân khu dựa theo thành tích chia cắt này 20 phân. Cho tới làm sao chia cắt, khanh khách lót đáy quân khu chỉ có thể bắt được 1 phân, thứ 2 đếm ngược quân khu có thể bắt được 3 phân, người thứ 2 6 phân, người thứ nhất 10 phân mà cá rõ ràng ràng giới thiệu một chút quy tắc. Mà theo mà cá giới thiệu, Diệp Hiên sắc mặt khó coi lên. Cái này trồng chất quy tắc. Đối với Đông Dương quân khu quả thực chính là chí mạng, hoặc là nói vốn là nhằm vào Đông Dương quân khu. Đông Dương quân khu ngoại trừ hắn một người bên ngoài, cái khác 30 người đội viên, cùng ba đại quân khu căn bản không có cách nào đánh đồng với nhau, dù sao Đông Dương quân khu một vị Long Đâm thành viên đều không có. Lão đại, làm sao bây giờ có muốn hay không lâm thời ta thay đi một tên đội viên Bạch Khởi trầm giọng hỏi. Quân khu đấu đối kháng quy tắc là một tên đội trưởng cùng 30 tên đội viên. Đông Dương quân khu từ mới bắt đầu sẽ không có đem Bạch Khởi phân chia tiến vào đấu đối kháng tiểu đội, nay chủ yếu là bởi vì trước truyền thống, bình thường sẽ không để cho người liên tục hai lần tham gia đấu đối kháng. Chỉ là, lần này đấu đối kháng hiển nhiên cùng dĩ vãng không giống nhau, những quy tắc này đều không tồn tại. Bạch Khởi muốn gia nhập QNZ không có ai sẽ nói cái gì. Không cần Diệp Hiên lắc lắc đầu, coi như ngươi nhiều cống hiến một điểm, QNZ không bao nhiêu tác dụng. Ngược lại là ta thay đi 30 người bên trong ai ta giác cho bọn họ đều rất ưu tú. Bọn họ này một tuần đến điên cuồng huấn luyện chính là vì ngày hôm nay sân khấu. Ta không có tư cách đó cướp đoạt cơ hội của bọn họ. Bạch Khởi hít sâu một hơi gật gù. Lão đại, ngươi nói đúng tận lực đi hay là có thể sáng tạo kỳ tích. Diệp Hiên khẽ lắc đầu. Phía dưới xin 14 đại quân khu đội trưởng lên đài, tiến hành rút thăm. Lấy này xác định chơ chút lên đài kiểm tra sức mạnh trình tự. Diệp Hiên vừa dứt lời, mạc á âm thanh liền vang lên. Diệp Hiên chạm lên, nhìn lướt qua cái khác ba đại quân khu đồng dạng đứng lên đến đội trưởng, sau đó hướng về đài cao đi đến. Đứng trên đài cao, khoảng cách gần cùng mạc á tiếp xúc, vẫn có thể nhìn ra được, đây là một vị đại mỹ nhân, rất có mùi vị nói. Có điều, lúc này không phải là nghĩ cái khác tâm tư thời điểm. Chương 530, nhằm vào. Chương 530, nhằm vào khẩn đón lấy, chính miệng, La Xích Hỏa. Khuê đấu, Diệp Hiên, bô nở người đồng thời rút thăm. Diệp Hiên vận may rất tốt, đánh vào chính là số bô nở thiêm. Càng thấp lên đài kiểm tra càng giữ lấy ưu thế, không phải sao chí ít phía trước kiểm tra người có thể vì bọn họ cung cấp một ít quý giá kinh nghiệm. Ngoại trừ Diệp Hiên là số bô nở thiêm, Đông Bắc quân khu số 1 thiêm, Yên Kinh quân khu số 2 thiêm, Nam Lăng quân khu số 3 thiêm. Trở lại chỗ ngồi, Diệp Hiên không khỏi lớn tiếng nói. Tất cả mọi người từ hiện tại bắt đầu đều cho ta chú ý, tỉ mỉ nghĩ, chờ sau đó kiểm tra thời điểm nên thế nào vung quyền, thế nào phát huy ra sức mạnh ma nhờ mẹ nhất, đồng thời QNZ chú ý dưới ba đại quân khu người kiểm tra thời điểm, cái nào chúng ta có thể lấy làm gương vâng, đội trưởng 30 người chăm miệng một lời đạo, trong thanh âm là loại kia buông tay một kích cảm giác. Dù sao thật sự cũng chỉ có phòng thủ một kích. Loại này thuần túy sức mạnh chồng chất kiểm tra. Đối với Đông Dương quân khu tới nói, hầu như là không nhìn thấy một điểm hy vọng. Đông Dương quân khu thực lực tổng hợp cùng cái khác ba đại quân khu kém quá xa quá xa. Được rồi, phế không nhiều lời nói, rút thăm kết quả đã đi ra, đầu tiên là Đông Bắc quân khu đại biểu đội, để chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh bọn họ mà cả ánh mắt đảo qua toàn trường mô y cao y phương hướng, cuối cùng chỉ bầu trời. Những phương hướng khác cùng vị trí khán giả QNZ không thể so lo lắng không nhìn thấy, đỉnh đầu của ta ngay phía trên có một khối ẩn hình màn hình, chờ một chút, làm thi đấu bắt đầu, sẽ 360 độ toàn phương vị cho đại gia trực tiếp nói. bao quát Diệp Hiên ở bên trong rất nhiều người, đều hướng về mạc cá trên đỉnh đầu nhìn lại, đáng tiếc không có thứ gì, hoàn toàn trong suốt. Lúc nào chúng ta quốc gia khoa học lực, phát triển đến mức độ này? Diệp Hiên nhỏ giọng nói thầm. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật giọng đùng đùng đùng đùng toàn trường một trận vỗ tay âm thanh. Mà Đông Bắc quân khu phương diện, ở La Xích Hỏa dẫn dắt đi, 31 người đi tới võ đài. Đứng phía trước nhất tự nhiên là La Xích Hỏa cùng Ninh Vân Thụy. Kiểm tra bắt đầu, đúng rồi, nhắc nhở một câu, sức mạnh đưa vào không cho phép nhúc nhích dùng chân khí, một khi vận dụng, mặc thiết máy dò cảm ứng có thể nhận biết, như vậy trực tiếp sẽ ký không phân mà cá khoát tay háo một cái, ra hiệu người ở chỗ này đều yên tĩnh lại, sau đó nhìn La Xích Hỏa nói. Mà lúc này, đài cao một bên khác, có rất nhiều ghế salon bằng da thật trâu ngồi một bên. Long Ngao Du, Long Cốt Vệ, Lâm Quốc Đúc, Bảo Thiên Lỗi bọn người ở ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm. Trong ánh mắt của bọn họ QNZ là chiến ý lang nhiên, hiển nhiên, tốt như vậy đồ chơi, bọn họ cũng rất có hứng thú. Đáng tiếc quá cái tuổi đó. Ta lúc còn trẻ, một quyền xuống, làm sao cũng có mấy ngàn cân sức mạnh. Lâm Quốc Đúc cái thứ nhất mở miệng. Ha ha, so với ta khả năng suýt chút nữa điểm đi, Long Cốt Vệ cười cợt. Hắn cùng Lâm Quốc Đúc không hợp nhau. Long lão đầu, ngươi vẫn là trước sau như một không biết xấu hổ, Lâm Quốc Đúc bĩu môi. Lâm lão đầu, ta hai nếu cũng không thể kiểm tra, không bằng chúng ta đánh cuộc một eo, lực lượng này kiểm tra ai sức mạnh to lớn nhất, Long Cốt Vệ cười nói. Diệp tiểu tử, Lâm Quốc Đúc hầu như đều không do dự, sức mạnh chồng chất kiểm tra là nhằm vào Đông Dương quân khu. Chúng ta đều có thể xem phải hiểu nói, Lâm Quốc Đúc còn không khỏi nhìn Long Ngao Du một chút, sau đó lại nói, Đông Dương quân khu tổng thể nắm cũng một là chuyện khẳng định, thế nhưng Diệp tiểu tử cá nhân tuyệt đối là sức mạnh số một, lại nói mãn rồi ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy khuê đấu có thể bắt được cá nhân số một, Long Cốt Vệ trừng mắt nhìn. Muốn không đánh bạc một đánh cược, Lâm Quốc Đúc cười nói. Vậy thì đánh cược đi, Long Cốt Vệ không cam lòng yếu thế. Ở Long Cốt Vệ cùng Lâm Quốc Đúc đấu võ mồm thời điểm, Đông Bắc quân khu Đại Hán đã bắt đầu cái này tiếp theo cái kia tiến lên oanh quyền. Ầm ầm ầm, một lần lại một lần vang vọng dưới, một lần lại một lần trắng đen màu sắc lấp loé dưới. Cái kia mặc thiết trên con số nhưng là nhảy lên càng lúc càng nhanh. Trong nháy mắt, chừng 10 cái hán tử kiểm tra kết thúc, mặc thiết trên đã lũy kế đến 26.000, bình quân một người hán tử sức mạnh đều ở 2.000 cân trở lên. Đông Bắc khu vực dân phong bưu hãn, nam nhân đều là thân thể cường tráng, coi như là người bình thường, sức mạnh cũng đều sẽ thoáng lớn hơn một điểm. Huống hồ những này tu võ binh Đông Bắc quân khu thực lực tổng hợp vô cùng cân bằng, Diệp Hiên một chút quét tới, 30 người bên trong, ngoại trừ Long Đâm 3 người, còn lại 27 người bên trong chỉ cao bằng một người cấp võ giả. Nhưng cũng chỉ có một người là sơ cấp võ giả, nói cách khác, Đông Bắc quân chủ thể sức mạnh là trung cấp võ giả. Lại so sánh Đông Dương quân khu, ngoại trừ 5 vị tiểu đội trưởng, cái khác sẽ không có trung cấp võ giả, thậm chí có mấy người chỉ là người bình thường. Lại là một người hán tử đứng mặc thiết trước. Hán tử này da dẻ ngăm đen, thân cao có tới 190 trở lên, cái kia duỗi ra đến nắm đấm dường như đứa nhỏ đầu một kích cỡ tương đương. Lão đại, đó là Trương Bang Lập, lần trước quân khu giải thi đấu hắn liền tham gia, là cái biến thái hán tử xuất hiện trong nháy mắt, Bạch Khởi nhỏ giọng nói. Cùng lúc đó, trên đài Trương Bang Lập đột nhiên giống lên một tiếng. Hống dường như dã thú kêu to. Lại sau đó ẩm tàn nhẫn mà một quyền nện ở cái kia mặc thiết trên. Trong phút chốc, mặc thiết do màu đen lấp lóe đến màu trắng. Mà mặt trên con số bắt đầu lấp lóe, từ 26.000 trong phút chốc liền lấp lóe đến 27.803. Nay vẹn vẹn là bắt đầu, sau đó đến 28.400, lại sau đó đến 29.030. Lại sau đó dừng lại ở 31.123. Làm con số sau khi dừng lại, mặc áo một trận thắng phục, vị dũng sĩ này đầy đủ đem 26.000 con số tăng lên tới 3 hơn 1.000. Một mình hắn dĩ nhiên liền đánh ra 5.000 cân sức mạnh, quá khủng bố, hay là, hắn một quyền có thể đem một bức tiểu tường đều đờ ập tở ra chứ, nương theo mặc áo âm thanh, chạm ở trên đài Đông Bắc quân khu những người kia, từng cái hết sức cao hứng. Trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, thậm chí La Xích Hỏa còn vô vô Trương Bang Lập vai, lấy đó cổ vũ. Hống hống hống cố lên, đùng đùng đùng cái thứ nhất cao. Chiều nhấc lên, không khí của hiện trường QNZ nhiệt liệt lên, rất nhiều người bắt đầu liều mạng vỗ tay. Lão đại, Trương Bang Lập hắn là sức mạnh thức tỉnh giả, cái gọi là sức mạnh thức tỉnh giả, cũng chính là chúng ta thông tục tới nói trời sinh thần dũng đại lực sĩ. Bạch Khởi cười khổ nói, vì lẽ đó, coi như Trương Bang Lập tuy rằng chỉ có trung cấp võ giả hậu kỳ thực lực, thế nhưng về sức mạnh nhưng có thể sánh ngang cao cấp võ giả. Tiếp theo nhìn xuống đối lập với Bạch Khởi cười khổ, Diệp Hiên nhưng là sắc mặt không hề thay đổi nhìn chằm chằm trên đài. Trên đài, Đông Bắc quân đội diện lần thứ hai bắt đầu đều đâu vào đấy tiến hành quyền lực kiểm tra. Trong nháy mắt, chỉ còn dư lại La Xích Hỏa, Ninh Vân Thụy cùng với còn lại hai tên Long Đâm thành viên. Đông Bắc quân khu 27 cái thi kiểm tra xong người tổng cộng đem Mạc Thiết trên con số đẩy đến 86.900. Một rất đáng sợ con số nói thật, ta rất thán phục Đông Bắc Hán tử sức mạnh, 27 người, 86.900 con số, thật là khiến người ta không thể tin được. Nhưng mà, liền như cùng mọi người chúng ta nhìn thấy như thế, này vẹn vẹn là bắt đầu phía dưới Đông Bắc quân khu còn sót lại 4 vị, QNZ là ma nhờ nhất 4 vị, bọn họ sẽ đem này 86.900 con số tăng lên tới một bước nào đây. Chúng ta mỏi mắt mong chờ mà cá tựa hồ thật sự kích di chuyển, mặt mày hớn hở dáng vẻ. Chương 531, nhìn mà than thở. Chương 531, nhìn mà than thở. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 531, nhìn mà than thở nương theo na nở dê âm thanh, hiện trường rất nhiều người con mắt đều không nháy mắt, thật chặt nhìn chằm chằm Mạc Thiết hoặc là màn ảnh lớn. Không thể không nói, cái này Mạc Thiết máy dò cảm ứng sức mạnh kiểm tra là rất thú vị. Một quyền đi tới, con số bắt đầu bính, có thể trực quan phản ứng tuyển thủ sức mạnh, thực sự là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Đến từ Long Đâm bộ đội đặc chủng hạt nhân tứ đại đứng thành hàng bên trong Long Gân chiến đội Vương Thiên Long làm một đầu trọc hán tử đứng Mạc Thiết bên, Mạc Á trong tay đột nhiên thêm ra một chu tờ thẻ, đó lấy, na nở dê chiếu thẻ đọc được. Quả nhiên, cường giả đều là có ưu đãi, cường giả đều có thể đơn độc giới thiệu. Cái kia Vương Thiên Long vì híp mắt đứng Mạc Thiết bên, theo Mạc Á âm thanh vừa kết thúc. Hắn cái kia đã sớm chuẩn bị đã lâu nắm đấm đột nhiên giơ lên. Trong giây lát đó, một vang tờ giờ âm thanh truyền khắp bốn phía, con số bắt đầu nhảy lên, toàn trường mấy trăm ngàn người đều lặng lặng nhìn cái kia nhảy lên con số. 88.000, 89.000, 91.000, 93.000, 94.500. Cuối cùng, con số hình ảnh ngắt quãng ở 94.500. Vẹn vẹn một quyền, dĩ nhiên có 7.500 cân sức mạnh, thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Mà cá lớn tiếng nói. Đùng đùng đùng đùng không cần phải nói, tiếp theo vang lên chính là tiếng vỗ tay. Sau đó, một cái khác Long Đâm Hán tử lên sân khấu, đãi ngộ cùng Vương Thiên Long gần như, mà hắn nhưng là đem điểm hình ảnh ngắt quãng ở 104.000 trên, nói cách khác, sức mạnh của hắn là 9.500. Con số này đã vô hạn tiếp cận 10.000. Như vậy con số khủng bố thật sự để rất nhiều hiện trường người đều dọa sợ. Một quyền sắp tới 10.000 cân. Nếu như ai bị này 10.000 cân đờ ập tờ chu nờ dê, không được tan xương nát thì ta Long Đâm quả nhiên danh bất hư truyền, mỗi một người đều là biến thái. Phía dưới một vị là đại gia chờ mong đã lâu Ninh Vân Thụy, đến từ Long Đâm Ninh Vân Thụy, ở Long Đâm bộ đội đặc chủng bên trong liền bởi vì tốc độ cùng ẩn nấp mà tiếng tăm lừng lẫy Ninh Vân Thụy, hắn sẽ có thế nào biểu hiện đây để chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh hắn. Mạc Á sau khi nói xong. Ninh Vân Thụy tựa hồ là vì như tất cả mọi người biểu diễn tốc độ của hắn giống như vậy, thanh phong trôi nổi, thân hình lấp lóe, chớp mắt liền qua, một giây sau dừng lại ở Mạc Thiết trước. Xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt Ninh Vân Thụy hơi hơi biểu diễn, để hiện trường rất nhiều người đều vô hạn kích động, thậm chí có người thổi huýt sáo. Đứng Mạc Thiết bên, Ninh Vân Thụy khỏe miệng xả quá một tia tự tin mỉm cười. Đón lấy, hắn gái kia nhìn như bình thường một quyền cùng Mạc Thiết tới một va chạm. Nhất thời, Mạc Thiết run rẩy nháy mắt, sau đó tiếng va chạm truyền khắp toàn trường. 106.000, 109.000, 112.000, 114.000, 118.000, 119.000, 120.500 ở vô số đạo dưới con mắt, ở rất nhiều người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Mạc Thiết trên mặt con số đang điên cuồng lấp lóe lên, rất nhanh, liền đẩy đến 120.000, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở 125.000. Nói cách khác, Ninh Vân Thụy như thế một quyền dĩ nhiên có 2 vạn cân. Khe nằm con số này kinh ngạc đến ngây người rất nhiều người. Các loại điên cuồng vỗ tay cùng hoan hô, bầu không khí lại một lần trên đỉnh cao. Chiều. Ninh Vân Thụy tốc độ cực nhanh, lực lượng này cho tới nay bị người quên. A Long đâm bộ đội đặc chủng quả nhiên là ngọa hổ tàng long ma túy, 20.000 cân, cú đấm này xuống, tuyệt đối sẽ đem người tạp thành bánh thịt. Đây mới là Ninh Vân Thụy, trời mới biết phía dưới còn có chút biến thái sẽ một quyền bao nhiêu cân. Chờ mong đi, ta xem cả người đều chảy mồ hôi được rồi, kích động, thật muốn lên đài đi tạp trên một quyền, nương theo nhiệt liệt tiếng vỗ tay, còn có cái này loại tiếng thảo luận. Ninh Vân Thụy khỏe miệng xả quá vẻ mỉm cười, hướng về La Xích Hỏa nhìn lại, ánh mắt kia dĩ nhiên mơ hồ có một chút điểm khiêu khích. Tựa hồ đối với La Xích Hỏa như vậy một ngoại lai hộ tử làm đội trưởng bất mãn. La Xích Hỏa đem Ninh Vân Thụy ánh mắt nhìn ở trong mắt, không khỏi nở nụ cười, sau đó tiến lên một bước, đứng mặc thiết trước, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Ninh Vân Thụy. Đội trưởng xưa nay không thể so đội viên kém đang khi nói chuyện, thậm chí ngay cả cho Mạc Á giới thiệu thời gian đều không có một quyền đập ra. Xem ra chúng ta Đông Bắc quân khu đội trưởng La Xích Hỏa đã không kịp đợi, hắn đã ra quyền. Mạc Á nói, liền bắt đầu hướng về cái kia Mạc Thiết nhìn trên mặt. 130.000, 135.000, 140.000, 145.000, 150.000, 155.000. 160.000, cái kia Mặc Thiết trên con số gần giống như là giống như bị điên hướng về mặt trên cùng thoán. Hơn nữa mỗi một lần chuyển động loạt lên, chính là 5.000 tăng lên. Mãi cho đến 160.000 toán dừng lại. Cái kia tốc độ tăng thế thực sự là nghịch tiên, dọa sợ bao nhiêu hiện trường người. Liền ngay cả trên đài cao, Long Cốt Vệ cùng Lâm Quốc Đúc bọn người là sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, có chút không dám tin tưởng. Cho tới hiện trường những người khác, rất nhiều người thậm chí đều đã chấn kinh há hốc mồm, đã quên vỗ tay cùng hoan hô. Quá khuyết đại một quyền 35.000 cân. Nay vẫn là người sao? Hơn nữa La Xích Hỏa vậy có chút thiên hướng nhu nhược, thân thể nhỏ bé, căn bản không dám tưởng tượng. A lão đại, điều này cũng thận người chứ? Bạch Khởi thôn một hớp nước miếng, cười khổ, một quyền này của hắn khả năng tương đương với ta Đông Dương tiểu đội 30 người gộp lại, xác thực đủ cuồng bạo. Diệp Hiên cười cợt, cũng không có từ trên mặt của hắn nhìn ra cái gì tâm tình, tựa hồ hết thảy đều ở nắm trong lòng bàn tay. Chắc chắn vượt qua La Xích Hỏa sao? Lâm Trích Tiên đột nhiên mở miệng nói. Ha ha, Diệp Hiên cười cợt, sâu sắc nhìn Lâm Trích Tiên một chút, ta đang nghĩ tới là, chắc chắn Đông Dương quân khu vượt qua Đông Bắc quân khu sao? Diệp Hiên lời kia vừa thốt ra, Lâm Trích Tiên suýt chút nữa buôn hội. Nan ở dê trợn tròn mắt, cảm thấy Diệp Hiên đang nói đùa. Dù sao hiện tại Đông Bắc quân khu tổng điểm hình ảnh ngắt quãng ở 16 vạn, mà dựa theo NaNZ đánh giá, Đông Dương quân khu bên này ngoại trừ Diệp Hiên ở ngoài 30 người, bình quân lên đến sức mạnh của một người khả năng nhiều nhất cũng là 2.000 khoảng trường, trái phải. Như vậy, Diệp Hiên muốn một quyền phá 10 vạn này không phải vô nghĩa sao? Diệp Hiên thấy Lâm Trích Tiên như vậy vẻ mặt, QNZ không có giải thích, chỉ là cười khan mấy tiếng. Cũng trong lúc đó trùng thiên tiếng vỗ tay lập tức vang lên, toàn trường mấy trăm ngàn người đồng thời vỗ tay hoan hô, loại kia thành thế, thật sự đáng sợ. Mà làm nhân vật chính La Xích Hỏa nhưng là khẽ mỉm cười, đột nhiên quay đầu, hướng về Trình Miện, Khuê Đấu, Diệp Hiên ba người nhìn tới. Trong ánh mắt rõ ràng là khiêu khích vẻ mặt. Thật là khiến người ta thán phục, ta Mạc Á chủ trì các loại long trọng tái sự rất nhiều năm, thế nhưng lần đầu gặp phải tình huống như thế, ngay ở vừa nãy. Ta đều bối rối. Mạc Á sắc mặt đỏ bừng bừng, thật giống rất kích động, từng quyền lực đạt đến 35.000 cân, thật sự muốn biết Đông Bắc quân khu đại biểu đội đội trưởng La Xích Hỏa đến cùng là người vẫn là thần thần thần thần. Đông Bắc quân khu 30 người tiểu đội mỗi một cái đội viên đều giống lớn lên. Đông Bắc quân khu tổng cộng là 16 vạn luy kế sức mạnh con số. Mạc Á chỉ Mạc Thiết trên mặt con số, sau đó đi tới một bên, xoa bóp một nút bấm. Trong phút chốc, thanh linh. Hiện tại đã thanh linh, kính xin Đông Bắc quân khu các vị tinh anh trước về đến chỗ ngồi, kiên trì chờ đợi đón lấy Yên Kinh quân khu cùng Nam Lăng quân khu cùng với Đông Dương quân khu thi đấu. Theo Đông Bắc quân khu đại biểu đội người tiếp tục đi. Yên Kinh quân khu đại biểu đội người đã đi lên. Ngay ở Mạc Á chuẩn bị nói cái gì trước mắt. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến. Không lớn thế nhưng đủ khiến rất nhiều người nghe thấy. Diệp Hiên, ta chờ ngươi biểu hiện. Đừng làm cho ta thất vọng nha. Ta nghĩ lấy sự kiêu ngạo của ngươi trình độ, làm sao QNZ đến 5 vạn cân cất bước chứ? Âm thanh khởi nguồn chính là La Xích Hỏa. La Xích Hỏa vừa nãy cái kiêu nghịch thiên biểu diễn, không đơn thuần dọa sợ ở đây khán giả. Chương 532, đệ lại. Chương 532, đệ lại coi như là Yên Kinh quân khu đại biểu đội Khuê Đấu cùng với Nam Lăng quân khu Trình Miện, sắc mặt của hai người đều vì trầm trọng. Nhưng mà, ngay ở vừa nãy, ánh mắt của hắn bắn phá đến Diệp Hiên thời điểm. Diệp Hiên vẫn là cái kia một bộ nhàn nhạt, mang theo nụ cười mặt. Xem ra vẫn là như vậy tự tin, thật sự có loại không nhìn bất luận người nào, bất cứ chuyện gì cảm giác trong lúc nhất thời, La Xích Hỏa trong lòng đổ tăng một chu tờ phẫn nộ. Cho nên mới có như vậy khiêu khích. Đối mặt La Xích Hỏa khiêu khích cùng trào phúng. Đông Dương quân khu bên này rất nhiều người đều trợn mắt nhìn, thậm chí Bạch Khởi đều muốn đứng lên đến rồi. Mà Diệp Hiên nhưng đem hắn đè lại. Sau đó, Diệp Hiên hướng về La Xích Hỏa phương hướng nhìn lại, nháy mắt một cái, cho một cái mỉm cười. Cao Y Di đều không có nói La Xích Hỏa sắc mặt khó coi đến cực điểm, nó liền dường như đã muộn con rồi bình thường khó chịu. Cùng lúc đó, rất nhiều khán giả đã nhiệt liệt thảo luận lên. Đông Dương quân khu đội trưởng xem ra rất hung hăng á hưởng, xác thực, không phải bình thường hung hăng, có điều có vẻ như thực lực rất mạnh mẽ. Tối hôm qua đem Long Chiến Thiên đánh một trận, rất dễ dàng có điều ta cảm thấy hắn là đang giả bộ. Bức, coi như mạnh mẽ, phỏng chừng cũng là 20.000 cân sức mạnh, nhiều nhất 3 vạn cân khả khả thực sự là càng ngày càng thú vị. Thật chờ mong cái kia Diệp Hiên lên sân khấu không biết, hắn biết đánh nhau ra bao nhiêu con số những này tiếng thảo luận bên trong. Đa số mấy đều là đối với Diệp Hiên không coi trọng dù sao Diệp Hiên tuy rằng mạnh, có thể 35.000 sức mạnh con số nhưng là càng người tiên. Đồng thời, liền như La Xích Hỏa khó chịu điểm như thế, Diệp Hiên cái kia định liệu trước, xử sự không kinh sợ đến mức trên mặt nụ cười nhàn nhạt, ở rất nhiều người xem ra chính là trang. Bức, vô cùng chán ghét. Diệp Hiên, ta cảm thấy ngươi trời sinh mọc ra một tấm làm cho người ta chán ghét mặt. Tại sao ngươi tới chỗ nào đều có người khó chịu ngươi đây? Lâm Trích Tiên thở dài nói. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết ngươi không phát hiện mỹ nữ đều đối với ta nhìn với con mắt khác sao? Chỉ là nam nhân chán ghét ta. Diệp Hiên cười cợt, khá là tự yêu mình. Người đàn ông này một khi quá ưu tú, sẽ gặp phải đồng tính đố kỵ. Liền như ta vào giờ phút này cùng ngươi như thế một đại mỹ nữ ngồi cùng một chỗ. Ngươi biết toàn trường có bao nhiêu người đố kỵ ta sao? Tự nhiên khó chịu. Diệp Hiên nói. Lâm Trích Tiên lại một lần nữa không mở miệng. Diệp Hiên mãi mãi cũng là như vậy không cần mặt mũi thực sự là không có tiếng nói chung. Có điều, hắn nói ta là đại mỹ nữ thật sự rất đẹp sao ở trong mắt hắn, ta là đại mỹ nữ đến cùng là nữ nhân. Lâm Trích Tiên tâm hay là bởi vì Diệp Hiên đại mỹ nữ ba chữ nổi lên một chút so nở dê lớn Đông Bắc quân khu đại biểu đội đội trưởng La Xích Hỏa Anh Dũng vô song, ngay ở vừa nãy, đạt được một nghịch thiên thành tích. Vào giờ phút này đã như Đông Dương quân khu đội trưởng Diệp Hiên khởi xướng khiêu chiến, trận này sức mạnh kiểm tra đúng là càng ngày càng đặc sắc, phía dưới để chúng ta hoan nghênh Yên Kinh quân khu đại biểu đội tất cả mọi người làm một ít nhiệt liệt thảo luận cùng tiếng vỗ tay dư ôn tán một chu tờ, Mạc Cá cười nói. Nương theo Mạc Cá âm thanh. Lần này, toàn trường bầu không khí thật sự đạt đến một đỉnh điểm. Dù sao cũng là Yên Kinh quân khu lên sân khấu. Nơi này nhưng là nhân ra sân nhà. 30 vạn binh sĩ khán giả đều là Yên Kinh quân khu, không ủng hộ Yên Kinh quân khu chống đỡ ai Yên Kinh vô địch, quét ngang bát phương Yên Kinh vô địch, quét ngang bát phương Yên Kinh vô địch, quét ngang bát phương trình tề, 300.000 người đồng thời hô như vậy ký hiệu. Khí thế kia, thật sự có loại làm người chấn động cả hồn phách cảm giác. Này nếu như ý chí không kiên định, phỏng chừng trực tiếp liền có thể bị loại khí thế này sợ rồi. Trên đài, Khuê Đấu đứng phía trước nhất, trên mặt một mảnh thần sắc kích động. 300.000 người đồng thời hoan hô cố lên, coi như là Khuê Đấu như vậy đã trải qua quá nhiều, đứng nhân sinh đỉnh cao siêu cấp cao thủ, vẫn mơ hồ có chút tim đập nhanh hơn ta đi tới Khuê Đấu đột nhiên tiến lên một bước, lớn tiếng nói, liền để ta người đội trưởng này vì ta Yên Kinh quân khu mở một thật đầu đội trưởng uy vũ uy vũ uy vũ vô số người hoan hô cổ vũ lên, bọn họ ở dùng chính mình phương thức, vì là Khuê Đấu cố lên. Trên đài cao. Long Ngao Du cùng Long Cốt Vệ ánh mắt hơi nheo lại. Ha ha Long đâm Khuê Đấu Lâm Quốc Đúc nhưng là có chút cân nhắc nói. Ngao Du a ngươi phỏng chừng là trả giá không ít đánh đổi chứ Lâm Lão nói giỡn Long Ngao Du có chút lúng túng. Xác thực, hắn là trả giá cái giá không nhỏ. Long Lão đầu, ngươi cảm thấy Khuê Đấu có thể vượt qua 35.000 sao Long Cốt Vệ mở miệng. Lẽ ra có thể chứ Lâm Quốc Đúc thản nhiên nói. Long Cốt Vệ không tiếp tục nói nữa. Một giây sau. Khuê Đấu ra quyền. Cái kia không ngừng bao lớn nắm đấm từ dưới mà lên, đột nhiên bùng nổ ra đi. Quyền ảnh lấp lóe, chớp mắt rồi cùng Mạc Thiết đến rồi cái va chạm. Dầm dầm dầm khẩn đón lấy, Mạc Thiết liên tục rung động, vang lên tiếng ngọng ngọng, vô cùng chói tai. Đó lấy, cái kia mặc thiết trên bắt đầu khiêu thiểm con số. 3.000, 8.000, 16.000, 20.000, 24.000, 30.000 vẫn còn tiếp tục trướng, hầu như là trong nháy mắt liền đến 30.000, hơn nữa còn không có bất kỳ ngừng lại xu thế. 33.000, 34.000, 36.000, 37.000 cuối cùng, con số hình ảnh ngắt quãng ở 37.000. Thấy con số vượt qua La Xích Hỏa, Khuê Đấu khỏe miệng xả quá vẻ mỉm cười, năm năm năm đấm, sau đó hướng về bốn phương tám hướng nhìn lướt qua, đắc ý vẻ mặt lộ rõ trên mặt. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Mãi đến tận thật mấy hơi thở sau, mới bạo phát lên. Liên như cùng là bình tĩnh bom, đột nhiên nổ tung. Hơn 300.000 người đồng thời hoan hô chúc mừng, đồng thời vỗ tay, đồng thời rít gào, đồng thời vỗ tay. Thanh thế dọa người, khiến người ta sơ ha y mà vào giờ phút này, Nam Lăng quân khu, Đông Bắc quân khu cùng với Đông Dương quân khu tam đại đội ngũ vị trí. Tất cả mọi người đều mắt lạnh nhìn chằm chằm trên đài. La Xích Hỏa vì hít mắt, sắc mặt khó coi, hiển nhiên không nghĩ tới Khuê Đấu sẽ phá chính mình con số. Xích Hỏa, ha ha, tiểu tử kia sẽ không là đối thủ của ngươi, ngươi vẫn không có đột phá đến thiên vị, mà hắn đã là thiên vị. Hai người các ngươi trong lúc đó sức mạnh cũng là vẹn vẹn tương kém một chút, cộng thêm trên thủ đoạn của ngươi, đánh bại hắn cũng không kỳ lạ. Thậm chí, một khi ngươi đột phá đến thiên vị, cái kia cái gì Khuê Đấu nhất thời sẽ bị trở thành cặn bã, tựa hồ là nhìn ra La Xích Hỏa bất mãn cùng khó chịu, đứng bên cạnh hắn La Giạt Rào cười nói. Nghe được La Giạt Rào, La Xích Hỏa sắc mặt mới vì đẹp đẽ một điểm. Mà vào giờ phút này, hiện trường đã thoáng yên tĩnh một chút nhỏ. Nhưng, đáng lưu ý chính là, từ Khuê Đấu một quyền tạp qua đi, ánh mắt của hắn liền vẫn hướng về Diệp Hiên phương hướng nhìn. Không nhúc nhích, trong mắt hết sạch lấp lóe. Là mãnh liệt chiến ý, ánh mắt kia thật giống như ở nói cho Diệp Hiên, lão tử đánh 37.000 đi ra, ngươi nếu là có loại vượt qua lão tử A Thảo, tên tiểu tử kia quá kiêu ngạo, xem ra cùng đàn bà như thế, còn đắc ý như vây bạch khởi hừ một tiếng, vô cùng khó chịu. Diệp Hiên nhưng là cùng Khuê Đấu đối diện. Đột nhiên, miệng hình đi ra một câu nói, ngươi chính là một rác rưởi trong phút chốc, Khuê Đấu hoàn toàn biến sắc, dám nói mình là rác rưởi. Thật là đáng chết. Khuê Đấu nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trong mắt sát ý ngang dọc. Hắn đối với ngươi sản sinh sát ý, Lâm Trích Tiên mở miệng. Ha ha, tự nhiên, vốn là hắn chính là Long Ngao Du tìm đến giết ta. Diệp Hiên xem thường nở nụ cười, chỉ là đến cùng ai có thể giết ai còn chưa chắc chắn. Diệp Hiên cùng La Xích Hỏa ánh mắt giao lưu tự nhiên bị ở đây rất nhiều người đặt ở trong mắt. Chương 533, gia quyền. Chương 533, gia quyền thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương gia quyền không khỏi, rất nhiều người đều yên lặng mà chờ mong lên. Diệp Hiên đến cùng sẽ có thế nào phát huy, có thể hay không trực tiếp bị làm mất mặt, bị đánh miệng mũi chảy máu, hơn nữa QNZ có rất nhiều người chú ý tới, mặc kệ là Trình Miện, vẫn là La Xích Hỏa, cũng hoặc là Khuê Đấu, tựa hồ cũng đối với Diệp Hiên có vô cùng mãnh liệt địch ý. Như vậy một trường hợp dưới, Diệp Hiên cùng hắn Đông Dương quân khu đại biểu đội, tựa hồ là lành ít giữ nhiều. A Lâm lao đầu, xem ra ngươi xem trọng tiểu tử kia đắc tội rất nhiều người. A Long cốt vệ cười nói, tối lóng lánh cái kia viên Minh Châu đều là tao người ghen tị, không phải sao? Lâm Quốc Đúc cười ha ha, gạt gạt con mắt. Nhất thời, Long cốt vệ liền không nói lời nào. Rốt cục, Mạc Á nói chuyện, mở miệng, vốn tưởng rằng trước Đông Bắc quân khu đội trưởng La Xích Hỏa đã đầy đủ nghịch thiên rồi, lại không nghĩ rằng chúng ta Yên Kinh quân khu Khuê Đấu quả thực là trời sinh thần lực, như thần trợ. Một quyền 37.000 sức mạnh, lại một lần nữa quét mới tối thành tích cao, cũng vì Yên Kinh quân khu mở ra một thật đầu. Như vậy, Yên Kinh quân khu thành tích cuối cùng có thể hay không vượt qua Đông Bắc quân khu đây, để chúng ta mỏi mắt mong chờ. Theo Mạc Ca âm thanh, Yên Kinh quân khu 30 đội viên đã bắt đầu cái này tiếp theo cái kia xếp hàng ra quyền. Rất nhanh chừng 10 cá nhân cũng đã kết thúc. Nay chừng 10 cá nhân đều là Yên Kinh quân khu đội viên bình thường, nhưng cũng đều có trung cấp võ giả hậu kỳ thậm chí là thời đỉnh cao thực lực. Chừng 10 cá nhân gộp lại vừa vặn QNZ ở 37.000 sức mạnh tổng số. Yên Kinh quân khu rất mạnh mẽ, đội trưởng Khuê Đấu vượt quá tưởng tượng, đội viên QNZ là phát huy ổn định, cũng mà còn có tăng lên. Đông Dương quân khu, Đông Bắc quân khu, Nam Lăng quân khu ba phía người sắc mặt đều trầm lạnh hạ xuống, lẳng lặng nhìn. Sau đó, lại là chừng 10 cá nhân ra tay. Đã đem tổng sức mạnh hình ảnh ngắt quãng đến 11 vạn. Mà Yên Kinh quân khu còn có 10 người, 10 người này đều là Long Đâm thành viên trọng yếu, tuy rằng đều không phải cái gì nhân vật nổi tiếng, nhưng cũng đều không thể coi thường. 10 người, mà cá một vừa giới thiệu, 10 người từng cái ra quyền. Đánh ra điểm vô cùng bình quân. Thấp nhất một người ở 7.800 cân khoảng trường, trái phải, cao nhất một người ở 11.200 khoảng trường, trái phải. 10 người tổng cộng đạt đến 89.000. Nếu như vậy, Yên Kinh quân khu cuối cùng điểm hình ảnh ngắt quãng ở 199.000. Tuy rằng rất đáng tiếc, kém một chút liền đến 20 vạn. Nhưng thành tích như vậy đã đầy đủ Long Ngao Du, Long Cốt Vệ cùng với Khuê Đấu yên tâm. An tâm cái thành tích này đầy đủ nghịch thiên làm Yên Kinh quân khu 31 người toàn bộ ra quyền xong xuôi, làm tổng điểm cái kia 199.000 con số chói mắt lấp lóe ở mỗi người trước mắt. Không khí của hiện trường lại một lần nữa đỉnh cao lên. Cái kia hoan hô cùng tiếng vỗ tay kéo dài không ngừng, vì bọn họ anh hùng cố lên. Coi như là người chủ trì Mạc Gá Cu NG là kích động không được, đứng ở nơi đó, cầm microphone, vẫn không mở miệng. Mãi đến tận thật mấy phút sau. Mãi đến tận hiện trường âm thanh nhỏ đi một chút. Mạc Á lúc này mới lớn tiếng nói, lời thừa thái ta không muốn nói, QNZ không nói ra được, bởi vì lúc này giờ khả cờ na y ta, rất kích động, QNZ rất kiêu ngạo vì chính mình đã từng là Yên Kinh quân khu binh mà kiêu ngạo, Yên Kinh quân khu đại biểu đội, các ngươi quá tuyệt gần như biểu lộ bình thường ngôn ngữ thắng được hiện trường vô số người hảo cảm. Dù sao nơi này là Yên Kinh quân khu đại bản doanh, dù sao nơi này có 99% trở lên Yên Kinh quân khu người. Cái này vô ngông ngựa đầy đủ vang dội. Ha ha, nữ nhân này đúng là rất thông minh. A Vương Sở Nghiên cười gằn, lập tức thắng được mấy trăm ngàn người hảo cảm. Xác thực có thể thông minh. Diệp Hiên Cú Nở Dê là khẽ mỉm cười, hơi nhíu nhíu mày, xem thêm mà cá một chút. Yên Kinh quân khu mang theo vinh quang, từ trên đài đi từ từ lại đi. Một đường. Khuê Đấu đều thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Diệp Hiên, càng ngày càng khiêu khích. Kha kha, xem ra cái kia Khuê Đấu cùng Đông Dương quân khu Diệp Hiên có thâm cửu đại hận á hưởng. Diệp Hiên cùng ba đại quân khu đều có cửu hận, thật giống là lần này muốn đặc sắc cực kỳ, ta đều muốn không kịp đợi. Đông Dương quân khu nhanh hơn đi a, đi tới cu nở dê là mất mặt, ta đánh giá liền 100.000 đều quá không được ha ha ha. Cu nở dê là tựa hồ là cố ý kích thích Diệp Hiên cùng Đông Dương quân khu giống như vậy. Ở đây rất nhiều tiếng bàn luận đều là không hề che giấu. Loại thanh âm này truyền tới Diệp Hiên chờ trong hai người, trong lòng bầu không khí có thể tưởng tượng được. Đặc biệt là Vương Sở Nghiên, khuôn mặt nhỏ tư cờ G-I-N đỏ bừng bừng. Đội trưởng, những người này quá đáng thẹn, tại sao có thể như vậy trước không đều nói rồi. Thi đấu thứ hai, hữu nghị đệ nhất sao Vương Sở Nghiên đoán hận 5 năm đấm. Ngươi vẫn đúng là tin tưởng Diệp Hiên soạt soạt nở nụ cười, nhân ra sân nhà. Này rất bình thường, nếu như đây là muốn ở Đông Dương thị tổ chức quân khu giải thi đấu, như vậy ở đây những kia khán giả cũng sẽ công kích Yên Kinh quân khu chờ chút, các ngươi duy trì lòng tốt thái là được, khán giả làm sao nghị luận, làm sao trào phúng, đó là bọn họ sự theo Diệp Hiên thuyết giáo. Nam Lăng quân khu người cũng tới đài. Thực lực tổng hợp tới nói, Nam Lăng quân khu cùng Đông Bắc quân khu gần như. Nhưng trên thực tế Nam Lăng quân khu còn mơ hồ chiếm ưu thế. Dù sao bọn họ có 5 vị Long Đâm người. Bởi vì vừa nãy Yên Kinh quân khu mang đến náo động cùng kích động. Vào giờ phút này, Nam Lăng quân khu lên đài, đúng là không có đặc biệt gì đại gọn sóng. Tiếng vỗ tay cùng chào phúng thanh đều rất ít. Thời gian nhanh chóng trôi qua, hơn 10 phút qua đi, Nam Lăng quân khu bên này đã kiểm tra 20 người. 20 đều là phổ thông thành viên, 20 người tổng cộng bắt được 6 vạn điểm, không cao lắm, QNZ không tính thấp. Đúng quy đúng củ. Nhưng khẩn đón lấy, từ thứ 21 người bắt đầu. Điểm dần dần bắt đầu nhảy lên tăng. Cuối cùng còn sót lại xa u người thời điểm, cũng chính là Trịnh Miện cùng 5 vị Long Đâm thành viên. Vào giờ phút này điểm đã hình ảnh ngắt quãng ở 9 vạn, không khí của hiện trường rốt cục lại nhiệt liệt một chút, tờ hết thể khán giả đều thật chặt nhìn chằm chằm trên đài cao. 5 vị Long Đâm thành viên lần lượt ra quyền. Ngũ quyền hạ xuống. Cao nhất 13.000, thấp nhất 9.000. Thực sự là ngoa y y muốn Nam Lăng quân khu bên này Long Đâm 5 vị thành viên, về mặt sức mạnh mơ hồ so với Đông Bắc cùng với Yên Kinh quân khu những kia Long Đâm người muốn cao một chút. 5 người sau khi kết thúc, tổng điểm hình ảnh ngắt quãng ở 142.000. Người cuối cùng, cũng chính là Trịnh Miện. Này nháy mắt, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Trịnh Miện, tâm tình cũng tùy tùng sốt sáng lên đến. Đông Bắc quân khu bên kia, bao quát La Xích Hỏa ở bên trong thành viên, sắc mặt đều khó coi. Đông Bắc quân khu tổng điểm mới 160.000, hiện tại Nam Lăng quân khu đã 142.000, chỉ cần Trịnh Miện sức mạnh vượt qua 18.000, Đông Bắc quân khu liền không bằng Nam Lăng quân khu. Xích Hỏa, không cần lo lắng, ngươi đã tận lực, chúng ta thực lực tổng hợp vốn là không bằng Nam Lăng cùng Yên Kinh. Ngược lại chỉ cần dẫm dưới Đông Dương quân khu là tốt rồi, chúng ta nhiệm vụ của lần này rất dễ dàng. Bắt được bảo đảm 3 tranh 2 hơn nữa này hạng thứ nhất hạng mục cũng là chiếm tổng điểm 20%, coi như người thứ nhất, QNZ chỉ có thể bắt được vô cùng, không đáng kể, quá mức đệ nhị hạng cùng hạng thứ 3, chúng ta cố gắng nữa. La Giạt Rào nhẹ giọng nói. La Giạt Rào so với La Xích Hỏa tới nói, càng thành thục điểm, làm Đông Bắc quân khu nhân vật số 2, tự nhiên là phải đem La Xích Hỏa cái này Đông Bắc quân khu đầu bảng tâm cảnh ổn định lại. La Xích Hỏa khẽ gật đầu. Thế nhưng mắt thần y lìa cứu hiếp. Hiển nhiên, trong lòng hắn không cam lòng La Giạt Rào thở dài, hắn biết La Xích Hỏa kiêu ngạo. Chương 534, rốt cục. Chương 534, rốt cục thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 534, rốt cục cùng lúc đó, Trịnh Miện đã đứng mặc thiết phía trước, ngoài miệng mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Sau đó ra quyền. Rất dễ dàng một quyền. Rất tùy ý dáng vẻ. Một quyền xuống, thậm chí ngay cả mặc thiết chấn động âm thanh cũng không lớn. Thế nhưng tiếp theo miêu tả thiết trên mặt con số nhảy lên nhưng là có chút ngoa y y muốn 142.000 trong nháy mắt liền nhảy lên đến 148.000, sau đó là 155.000, đón lấy 163.000, 166.000, 170.000, 182.000, 185.000 một đường tăng giá. Cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở 185.000. Trịnh Miện đánh ra 33.000. Tuy rằng không có La Xích Hỏa cùng khuê đấu nhiều, thế nhưng QNZ đủ mạnh. Cũng coi như là chứng minh thực lực của chính mình. Không đơn thuần để Nam Lăng quân khu 30 người an tâm, càng la đạt được ở đây rất nhiều khán giả kính nể cùng vỗ tay. Thật không nhìn ra, cái này Trịnh Miện thật giống rất mạnh dáng vẻ. Bạch Khởi thản nhiên nói, có chút không dám tin tưởng. Ha ha, hắn thậm chí so với La Xích Hỏa cùng khuê đấu khó đối phó hơn. Diệp Hiên cười ha ha, trong mắt lóe ra một tia hết sạch. Trong phút chốc, mặc kệ là Bạch Khởi, thậm chí là một bên Lâm Trích Tiên đều hơi kinh ngạc. Hắn lưu thủ, nếu như toàn lực, hay là biết đánh nhau phá khuê đấu con số. Diệp Hiên thản nhiên nói, người này rất mạnh, tuy rằng không tính lộ hết ra sự sắc bén, thế nhưng xác thực rất có thực lực. Diệp Hiên lời nói xong, Bạch Khởi chờ người sắc mặt càng thêm nghiêm nghị, hiển nhiên tình thế càng thêm nghiêm trọng. Ba đại quân khu sức mạnh kiểm tra toàn bộ kết thúc. Đông Bắc quân khu 160.000, cao nhất La Xích Hỏa 35.000. Nam Lăng quân khu 185.000, cao nhất Trịnh Miện 33.000. Yên Kinh quân khu 199.000, cao nhất Khuê Đấu 37.000. Theo Nam Lăng quân khu xuống đài nhất thời, toàn trường tất cả mọi người ánh mắt đều hướng về Đông Dương quân khu nhìn bên này đến đợi lâu như vậy, rốt cục đến. Mơ Ivan ở đạo trong ánh mắt, càng nhiều chính là loại kia trào phúng cùng chờ đợi chế rêu cảm giác. Đông Bắc, Yên Kinh, Nam Lăng ba đại quân khu bên kia càng là không thêm che lấp cười nhạo. La Xích Hỏa miệng hình cũng nói, rác rưởi khuê đấu tuy rằng không có mở miệng, nhưng cũng cho một xem thường cười gằn. Chỉ có Trịnh Miện, xem ra khá là bình thường điểm. Diệp Hiên đem những thanh âm này, ánh mắt toàn bộ quên. Mang theo Đông Dương quân khu 30 người từng bước hướng về trên đài cao đi đến. Làm Diệp Hiên chờ người hướng về đài cao đi tới thời điểm mà cá đồng thời QNZ mở miệng. Hiện tại, rốt cục đến Đông Dương quân khu, ta nghĩ ở đây các vị đã không thể chờ đợi được nữa, không thể chờ đợi được nữa, chờ đợi Đông Dương quân khu những anh hùng lấy ra vô địch tư thái, thắng được thành tích tốt nhất. Nói thật, ta cũng cùng chư vị như thế, rất chờ mong, rất kích động. Mà cá trong thanh âm rõ ràng là trào phúng. Quả nhiên ha ha, trước đó liền nên nhận được mệnh lệnh, muốn hảo hảo nhục nhã Đông Dương quân khu chứ. Diệp Hiên ngẩng đầu hướng về Mạc Cá nhìn lại. Nữ nhân đang chết Vương Sở Nghiên sắc mặt rất khó coi, hừ một tiếng. Đừng nói chuyện, hảo hảo biểu hiện. Diệp Hiên quát lớn một câu. Cùng lúc đó, toàn trường trào phúng thanh càng thêm dày đặc. Ha ha ha, ngồi đợi cái kia cái gì Diệp Hiên đánh vỡ ghi chép cười chết người, còn anh hùng, lão tử đều xem ba giới quân khu đấu đối kháng. cái nào một lần Đông Dương quân khu không phải cũng một vô địch tư thái, ha ha cười ta không xong rồi ngươi xem một chút Đông Dương quân khu cái kia từng cái, còn ngẩng đầu đỡ ngực, còn thật sự coi chính mình là vô địch tư thái, ma túy, da mặt thật dày a cái gì da mặt dày đó là tâm lý tố chất được các. Loại cười nhạo âm thanh đầy dây. Long Ngao Du nở nụ cười. Cười rất vui vẻ. Nay loại cảm giác chân được, hắn rất chờ mong Diệp Hiên cùng Đông Dương quân khu thất bại thảm hại giết con gái của ta, đả thương cháu trai. Diệp Hiên, ta muốn cho ngươi đầu tiên là thất bại thảm hại, chịu đến các loại nhục nhã, sau đó ở hạng thứ ba tái sự bên trong, khiến người ta giết chết ngươi đối lập với Long Ngao Du lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, Long Quốc Vệ, Lâm Quốc Đúc chờ người nhưng là diện không khắc sắc, chỉ là ánh mắt sáng quắc nhìn. Sau một phút, Diệp Hiên chờ người đứng trên đài cao. Chào phúng thanh cuối cùng kết thúc tất cả mọi người đều lắng xuống, ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm, đang đợi Đông Dương quân khu người biểu diễn một tổ, hai tổ, ba tổ, bô nờ tổ, năm tổ phân biệt xếp hàng, trước sau ra quyền, không cho phép loạn mặc kệ đánh ra bao nhiêu sức mạnh, đều nhớ kỹ cho ta, các ngươi là Đông Dương quân khu binh, là ta Diệp Hiên binh, có chuyện gì, ta Diệp Hiên cho các ngươi gánh, ta vẫn là cái kia trong lòng các ngươi vô địch mà có thể sáng tạo kỳ tích đội trưởng. Hiểu không Diệp Hiên lớn tiếng nói vâng, đội trưởng Vương Sở Nghiên chờ 30 người. Giống to. Như vậy một phen cảnh tượng rơi xuống khán giả trong mắt, miễn không được lại là một phen cười nhạo. Dù sao xem ra rất trang. Bức. Bắt đầu theo mả cá âm thanh. Cái thứ nhất đội viên đi lên phía trước. Tên của hắn gọi Liêu Vĩnh, chỉ là một người bình thường. Liền võ giả đều không phải Liêu Vĩnh sắc mặt kiên định, đứng ở đó mặc thiết trước, hít sâu một hơi. Đột nhiên ra quyền. Ầm một giây sau. Nắm đấm cùng cái kia mặc thiết ố đen diện va chạm theo một tiếng âm thanh lanh lảnh. Màu đen diện biến là màu trắng. Con số QNZ bắt đầu nhảy lên. 80, 190, 450, 680, 690, 710, 715 con số cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở 715. Trong phút chốc, toàn trường đều tĩnh. Có chút không dám tin tưởng, ma túy. Mới 715 cân, coi như rất nhiều người cảm thấy Đông Dương quân khu bi kịch. Nhưng còn không nghĩ tới vô dụng đến mức độ này. Yên tĩnh mấy giây sau. Toàn trường cười vang. Coi như là người chủ trì mạc gá đều suýt chút nữa cười chàng. Ha ha ha ma túy, cười chết lao tử. Một ngàn nở đều không có nhìn Đông Dương quân khu trình độ. Xem ra ta cu nở dê có thể tham gia quân khu đấu đối kháng ta nếu như tiểu tử kia liền đi tự sát quên đi con bà nó. Vừa nãy nhìn bọn họ như vậy chăng? Bức dáng vẻ, ta còn tưởng rằng muốn nghịch thiên đây đây tuyệt đối ở đầu ta. 715, quá hãm hại, ta hiện tại vô cùng xác định, Đông Dương quân khu liền 100.000 đều quá không được thiết, ngươi đánh giá cao, dư A theo loại này đẳng cấp, cũng là 3 vạn trình độ thanh nhầm chói thai suýt chút nữa kích thích Liêu Vĩnh sủi lơ ở địa. Nhưng vào lúc này, Diệp Hiên âm thanh truyền đến, Liêu Vĩnh, sức mạnh của ngươi không sai, là một người bình thường. Sức mạnh của ngươi vượt qua 99% trở lên người, làm đội trưởng của ngươi ta kiêu ngạo Diệp Hiên âm thanh lại như là một cái cường lực châm bình thường cấp cho Liêu Vĩnh tự tin. Đội trưởng, cảm tạ Liêu Vĩnh ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Hiên, viền mắt đều đỏ. Vị kế tiếp, Vương Quế Hoa tiến lên Diệp Hiên vừa nhìn về phía người thứ hai, lớn tiếng nói. Được gọi là Vương Quế Hoa hán tử đồng dạng là người bình thường, tuổi QNZ rất nhỏ, chỉ có 19 tuổi. Đầy mặt non nớt, đứng mặc thiết bên, thân thể hắn đều có chút đánh nhuyễn. Dù sao toàn trường mấy trăm ngàn người đều ở nhìn, mà hắn thê tất yếu mất mặt Vương Quế Hoa, ngươi là binh, ngươi là Đông Dương binh, là ta Diệp Hiên binh, sợ cái gì, đập cho ta Diệp Hiên giận dữ hét, ngươi nếu như không dám ra quyền, vậy thì là một kẻ nhu nhược, ta Diệp Hiên có thể tiếp thu người thất bại, nhưng không chịu nhận kẻ nhu nhược Vương Quế Hoa căng thẳng, Vương Quế Hoa sợ sệt. Thậm chí là thân thể đánh nhuyễn, như vậy một màn rơi vào tất cả mọi người trong mắt. Hiện trường càng thêm cãi vã. Tiếng cười không ngừng, thậm chí có người đều cười đau sốc hông. Chương 535, thành tích. Chương 535, thành tích thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 535, thành tích Đông Dương quân khu thế tất yếu trở thành một chuyện cười. Thậm chí ngay cả gia quyền cũng không dám la xích hỏa khinh thường nói, cùng người như vậy đồng thời ở một cái tái cuộc tranh tài, thật sự có loại mất mặt cảm giác khà khà xích hỏa, Diệp Hiên nhất đi nhờ bi kịch, trước tiên không nói, hắn khẳng định không bằng Xích Hỏa ngươi. Chính là hắn những này chư đội hữu tồn tại, hắn QNZ hoàn toàn không có bất kỳ hy vọng, Đông Dương quân khu năm nay vẫn là cũng một la giạt rào cười càng hài lòng. Vương Quế Hoa, ngươi nếu như người đàn ông, liền cho ta ra quyền. Diệp Hiên nổi giận, quát to một tiếng. A, Vương Quế Hoa ra quyền. Tựa hồ là căng thẳng cùng sợ sệt bên dưới bạo phát một quyền xuống. Nắm đấm đều chảy máu, người bình thường nắm đấm đối mặt này cứng rắn Mặc Thiết là sẽ bị thương. Cùng lúc đó, Mặc Thiết trên mặt con số bắt đầu lấp lóe. 840, 880, 930, 1100, 1200, 1250, 1300, 1390, cuối cùng con số hình ảnh ngắt quãng ở 1390. 675, Vương Quế Hoa thành tích là 675. Như vậy con số vừa ra tới, hiện trường có thể tưởng tượng được. Phía trước ba đại quân khu con số chi ít đều là nga nở ký, vạn ký đến Đông Dương thị bên này trực tiếp chính là MEI trăm, thực sự là một chuyện cười con bà nó, này còn có thể hay không thể nhìn thế nào cảm giác là yên kinh. Đông Bắc, Nam Lăng ba đại quân khu là người trưởng thành, mà Đông Dương quân khu là tiểu hải tử, quá bắt nạt người ai, thực sự là vô vị. Ta nếu như Đông Dương quân khu tư lệnh, lần sau không tới tham gia quân khu giải thi đấu, tham gia một lần mất mặt một. Lần chúng ta nên đánh cuộc một keo Đông Dương quân khu bên kia có không ai có thể đàn quyền hơn vạn còn qua xong. Người đây là não tản sao, rõ ràng bọn họ còn ở lấy bách làm đơn vị đây. Vương Quế Hoa mới đánh ra hơn 600 sức mạnh điểm, gặp phải cười nhạo cùng khinh bỉ, thậm chí là toàn trường suy thanh. Sở trưởng trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng loại áp tờ lư cờ này có thể tưởng tượng được Đông Dương quân khu những người còn lại từng cái sắc mặt đều có chút khó coi, thậm chí là nhột chí Diệp Hiên xem ở nhãn lực, nổi giận. Đều hắn à cho ta phấn chân lên, lão tử nói rồi, không quan tâm các ngươi đánh nhiều thấp điểm, ta Diệp Hiên đánh, các ngươi sợ cái gì a, đều cho ta như nam nhân như thế ngẩng đầu ưỡn ngực chiến đấu tựa hồ là bị gây nên huyết tính. Đông Dương quân khu 30 người từng cái gào thét lên, cho mình tiếp sức. Mà như vậy một màn rơi vào toàn trường trong mắt tất cả mọi người, ngoại trừ đồ tăng trò cười ở ngoài, có vẻ như không còn cái khác bất kỳ tác dụng gì. Hầu như mỗi người đều cảm thấy Diệp Hiên đang làm dáng. Cùng lúc đó, Đông Dương quân khu người thứ 3 bắt đầu ra quyền. Âm một tiếng vang trầm thấp, đánh ra 1030 con số. Vẫn là một liền võ giả đều không phải người bình thường. Như vậy con số Diệp Hiên đã rất hài lòng. Tiếp theo vẫn là một phổ thông binh, đánh ra 970 thành tích, tương tự rất tốt. Bô nở cái phổ thông binh sau khi kết thúc, Đông Dương quân khu những người còn lại đều là võ giả, mặc dù là sơ cấp võ giả thiên nhiều, nhưng vẫn là có thể chờ mong. 2400, 3200, 2800. 2600 hầu như là mỗi một cái đội viên ở một quyền đập ra sau, thành tích đi ra, sẽ cho Diệp Hiên lớn tiếng báo cáo. Mỗi thanh âm của một người đều là như vậy vang dội. Bên hai truyền đến cười nhạo âm thanh càng ngày càng đủ, nhưng mặc kệ là Diệp Hiên vẫn là Đông Dương quân khu đại biểu đội 30 người, tựa hồ cũng không để ý để bạo phong ngất đến càng mãnh liệt một ít đi là 1, 2, 3, bô nở ngũ ngũ tiểu tổ 25 vị đội viên toàn bộ kết thúc quyền anh sau. Mặc Thiết hình lập phương trên con số cuối cùng dừng lại ở 54.000 con số. Phía dưới, Đông Dương quân khu chỗ ngồi chỉ còn dư lại Bạch Khởi cùng Lâm Trích Tiên vào giờ phút này, Bạch Khởi trên mặt tất cả đều là sốt ruột vẻ mặt. Cũng khó trách hắn sẽ sốt ruột. 25 người mới bắt được hơn 5 vạn phần, mà Vương Sở Nghiên 5 người đội trưởng, tuy rằng đều là trung cấp võ giả, có thể tính toán đâu ra đấy, mỗi người bình quân cũng là 4.000 khoảng trường, trái phải con số. Nếu như vậy, ngoại trừ Diệp Hiên, Đông Dương quân khu đại biểu đội điểm chỉ có 7 vạn khoảng trường, trái phải. Diệp Hiên coi như bắt được 3 vạn, thậm chí là 40.000, Đông Dương quân khu vẫn so với cái khác ba đại quân khu điểm kém cực xa. Không khách khí nói. Như vậy thua trận, liền cái người thua tôn nghiêm đều không có. Lớn như vậy chênh lệch, hay là Đông Dương quân khu muốn trở thành một chuyện cười. Chỉ là Bạch Khởi thở dài. Mặc kệ là Diệp Hiên vẫn là 30 người tiểu đội viên, cũng đã đầy đủ nỗ lực. Đáng trách chính là quy tắc, cho phép Long Đâm bộ đội đặc chủng người đều tham dự vào. Không đúng vậy sẽ không như vậy thế thảm. Bạch Khởi ở cao mày, than thở đồng thời, Lâm Trích Tiên nhưng là mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm đài cao, đang đợi cái gì? Mà trên thính phòng một làn sóng rồi lại một làn sóng trào phúng thanh càng ngày càng đậm. Tựa hồ là có người trước cố ý thụ ý cái gì lời khó nghe đều đi ra. Thứ đồ gì làm không cẩn thận liền 10 vạn đều quá không được, thẳng thắn đem cái gọi là Đông Dương quân khu thủ tiêu đi thực sự là mất mặt ta này nếu như bị cái khác quốc gia biết, Hoa Hạ còn có một Đông Dương quân khu, ta đều không mặt mũi sống hàng năm cầm nhiều như vậy quân lương, hoàn toàn lãng phí, còn không bằng tăng cường cho hắn ba cái quân khu đây chính là vô lực nhổ nước bọn, liền Đông Dương quân khu thực lực như vậy, bà nội ta cùng bọn họ đối chiến đều có thể thắng thực lực nhược. Thì thôi, còn Trang. Bước làm tú, đặc biệt là bọn họ cái kia cái gì đội trưởng, buồn nôn chết ta rồi quả thực không chịu được, tiểu tử kia quả thực chính là ảnh đế. Ở như vậy trào phúng trong tiếng, Diệp Hiên sắc mặt không hề có một chút nào biến hóa, chỉ là ánh mắt càng thêm lạnh. Không khỏi, hắn khẽ ngẩng đầu, hướng về xa xa cái kia trên đài cao Long Ngao Du nhìn lại. Lạnh lẽo sát ý từ trong con người chợt lóe lên. Không cần đầu óc nghĩ. Liên biết hiện trường như vậy bầu không khí là ai thụ ý chết tiệt Long Ngao Du, thực sự là không làm bất tử. Vốn là, Diệp Hiên chuẩn bị chờ một chút lại đem Long Gia giết chết, ít nhất cũng phải đợi được đem Tiêu Gia diệt lại đến phiên Long Gia. Bây giờ nhìn lại cần phải sửa lại một chút kế hoạch, Long Ngao Du cái này cẩu vật không đánh chết, ý nghĩ không hiểu rõ a cũng trong lúc đó, Long Ngao Du khỏe miệng xả quá vẻ đắc ý cùng thoải mái mỉm cười. Ánh mắt của hắn cùng Diệp Hiên ánh mắt trên không trung tu hợp. Xô ra đống lửa. Rất thoải mái cảm giác. Ra ra, hiện trường âm thanh làm sao lớn như vậy thật loạn cảm giác tố chất QNZ quá thấp chứ vẫn ngồi ở làm cao bên cạnh Lam Ngọc Tâm nhíu mày nói. Nhất thời, Long Ngao Du khỏe miệng vì giật giật hừ Long Cốt Vệ nhưng là hừ một tiếng, sắc mặt hết sức khó coi, vì quay đầu nhìn về phía Long Ngao Du, ngươi làm chuyện tốt Long Ngao Du sợ đến mau mau cúi đầu. Hắn biết phụ thân nổi giận. Long Cốt Vệ sắc mặt âm trầm đến tích thủy, tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được. Chính hắn một nhi tử thực sự là, bùn nháo không dính lên tường được. Nói thực lực mạnh đi cũng là cái kia sự việc, cao cấp võ giả hậu kỳ, cao không được thấp không phải. Ngươi nói nếu như thực lực không mạnh, vậy thì thông minh cao điểm. Nhưng là Long Ngao Du thông minh không một chút nào cao, trái lại có chút thần kinh đại điều cảm giác. Còn thật sự cho rằng chơi chút thủ đoạn nhỏ nhen này không ai biết như vậy làm tức giận Diệp Hiên mới có lợi sao Long Gia coi như cùng Diệp Hiên đi tới phía đối lập, coi như muốn báo thủ, coi như không chết không thôi, QNZ không cần như thế hấp dẫn hỏa lực. Chương 536, đứng ra. Chương 536, đứng ra thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Từ đều có A. So với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chương 536, đứng ra hiện tại Diệp Hiên phòng trừng hận chết Long Gia chứ thậm chí ngay cả một chút khả năng cứu vãn đều không có Tiêu lão đầu ngủ đều muốn cười tỉnh rồi chứ vốn là Diệp Hiên cái thứ nhất nên đối phó tuyệt đối là Tiêu Gia Long Cốt Vệ chăm chú 5 năm đấm, hận không thể cho đứng lên cho Long Ngao Du hai quyền. Ở Long Ngao Du đắc ý, Long Cốt Vệ phẫn nộ thời điểm. Vương Sở Nghiên đứng ra. Làm Vương Sở Nghiên đứng ra cái kia nháy mắt. Toàn trường rối loạn, càng rối loạn, tùm la tùm lum. Thậm chí đều có người bạo thô miệng. Ma túy, người phụ nữ đều phái ra, xem ra Đông Dương quân khu là không ai chứ ha ha ha cười chết lão tử. Liền người phụ nữ đều bị phái ra giải đến đúng là rất đẹp đẽ. Lãng phí quả thực chính là bốn đại quân khu bên trong sỉ nhục sau đó liền gọi ba đại quân khu đi, còn bốn đại quân khu. Đây là đang khôi hài sao như vậy xỉ nhục, để Vương Sở Nghiên nắm chặt nắm đấm, thân thể khẽ run. Sở Nghiên, ngươi hành Diệp Hiên thấp giọng cho Vương Sở Nghiên tiếp sức. Vương Sở Nghiên vỉ quay đầu, liếc mắt nhìn Diệp Hiên, gật gật đầu, sau đó nũng nịu hét một tiếng, uống một giây sau, na nở dê cái kia tinh tế mềm mại nắm đấm nện ở mặt thiết trên. Trong phút chốc, nương theo màu đen biến màu trắng, mặt trên con số cu nở dê thiểm chuyển động. 55.000 56.200, 57.000, 57.500, 58.900. Cuối cùng, con số hình ảnh ngắt quãng ở 58.900. Vương Sở Nghiên đánh ra 3.900 con số. Con số này đối với Vương Sở Nghiên tới nói, tuyệt đối là siêu cường phát huy. Dù sao Na NG chỉ là một nữ hài, coi như nắm giữ trung cấp võ giả thực lực, về sức mạnh cũng kém nam nhân không ít ta làm được xem thấy mình điểm là 3.900. Vương Sở Nghiên hết sức kích động, hô to một tiếng, tiếp theo vọt thẳng đến Diệp Hiên bên cạnh, đến rồi cái hùng ôm. Ngay ở trước mặt toàn trường mấy trăm ngàn người trước mặt, Vương Sở Nghiên kích động cùng đứa bé như thế, thật chặt ôm Diệp Hiên. Đội trưởng, ta làm được, Vương Sở Nghiên lớn tiếng nói. Diệp Hiên cái kia lung túng ma túy, Vương Sở Nghiên quả nhiên là nữ hán tử, này đầu hoài tống bao sự, rụt rẹ một điểm A quả nhiên. Nhìn thấy tình cảnh này, các loại ước ao ghen tị ánh mắt hướng về Diệp Hiên quét tới. Con bà nó, như thế một đại mỹ nữ dĩ nhiên liền thích cái kia trang. Bức tiểu tử đúng đấy, trời cao bất công, Đông Dương bên kia nhất định là không có cái gì xuất sắc nam nhân, dẫn đến như thế một đại mỹ nữ đều có thể coi trọng cái kia trang. Bức tiểu tử Đông Dương quân khu ra trận đến hiện tại, cao nhất phân dĩ nhiên là một người phụ nữ, thực sự là nam nhân bi ai, ta nếu như Đông Dương quân khu những kia hán tử, ta sẽ chết quên đi, thực sự là quá mất mặt đúng, quả thực làm mất đi nam nhân người. Đông Dương quân khu đám rác rưởi này sống sót lãng phí lương thực, lãng phí không khí, liền người phụ nữ đều thắng không tới, díu ra díu rít tiếng bàn luận, các loại suy thanh, thậm chí còn có người tạp đổ vật. Hiện trường càng ngày càng hỗn loạn. Những này thanh âm chói tai truyền tới Đông Dương quân khu những kia đã thi kiểm tra xong binh trong lỗ tai, không phải bình thường chói tai. Rất nhiều người thậm chí năm năm đấm, móng tay đều rơi vào lòng bàn tay. Bọn họ cắn răng, trong lòng hừng hực lửa giận thiêu đốt. Vương Sở Nghiên rốt cục đem Diệp Hiên buông ra, vừa nãy một kích động, dĩ nhiên quên trường hợp, vào giờ phút này, sắc mặt đỏ hừng hồng, đáng yêu cực kỳ. Vì vì thẹn thùng đứng Diệp Hiên bên cạnh, cu nở dê không dám nói lời nào. Khắc khục Diệp Hiên lúng túng ho khan một tiếng, sau đó ánh mắt hướng về còn lại cái kia hơn 20 người nhìn lại, các ngươi không cần tự ti, cu nở dê không cần nghe những kia nói bóng nói gió, có mấy người nói tới hoan. Ngươi để bọn họ hạ xuống tiến hành kiểm tra hay là liền 500 cũng chưa tới. Chúng ta cũng không thua với cái khác ba đại quân khu bao nhiêu, các ngươi so với hán binh, càng ưu tú. Diệp Hiên nói xong, những này binh từng cái tầng tầng gật đầu, trong lòng ám nói, cảm tạ ngươi, đội trưởng còn xin mọi người thoáng yên tĩnh một chút, kiểm tra vẫn còn tiếp tục, chúng ta tiếp tục xem đặc sắc kiểm tra. Mắt thấy hiện trường càng ngày càng hỗn loạn, Mạc Á không khỏi hướng về xa xa trên đài cao Long Ngao Du nhìn lại. Thấy Long Ngao Du gật gật đầu, Mạc Á tiếp theo lớn tiếng. Nói, không thể không nói Mạc Á sức hiệu triệu vẫn là rất lớn, theo na nở dê âm thanh, hiện trường hơi hơi được rồi một điểm. Cùng lúc đó, Trương Cao Dương, Tùy Thiên Vĩ, Hùng Đại Lực, Dương Nguyên Tông bốn người đã đi lên trước, cái này tiếp theo cái kia ra quyền. Trương Cao Dương, 4.100 phân. Dương Nguyên Tông, 4.300 phân. Tùy Thiên Vĩ, 4.800 phân. Ba người gần như, phát huy vẫn tính ổn định, Diệp Hiên rất hài lòng. Theo ba người bọn họ ổn định phát huy, Đông Dương quân khu lũy kế điểm đã đến 74.100. Tuy rằng vẫn là ít đến mức đáng thương, nhưng ở Diệp Hiên xem ra, mỗi người đều toán phát huy ra thực lực, hắn đã rất cao hứng. Cuối cùng chính là Hùng Đại Lực. Diệp Hiên thật chặt nhìn chằm chằm Hùng Đại Lực. Hắn đối với Hùng Đại Lực vẫn là hiểu rất rõ, Hùng Đại Lực khí lực không nhỏ. Cùng trong truyền thuyết sức mạnh thức tỉnh giả rất tương tự. Cố lên nương theo Diệp Hiên chờ người cố lên thanh. Âm Hùng Đại Lực cái kia quả đấm to lớn đột nhiên nện xuống. Âm trong phút chốc, âm thanh lanh lảnh truyền ra khẩn đón lấy, Mặc Thiết trên mặt con số bắt đầu nhanh chóng nhảy lên lên. 74.900, 75.600, 76.800, 78.200, 79.400, 81.000, 81.800. 82.300 con số không ngừng tăng cường, vẫn đẩy đến 82.300 mới xem như là dừng lại. Hùng Đại Lực một quyền có tới 7.400 cân, con số này để Diệp Hiên mơ hồ có chút hưng phấn, mà Vương Sở Nghiên chờ người thậm chí kích động hét dầm lên. Hùng Đại Lực, Hùng Đại Lực, Hùng Đại Lực tự phát, chừng 30 cá nhân, lớn tiếng hô Hùng Đại Lực tên, kích động không được. Hùng Đại Lực cho bọn hắn một mùa đông bên trong ôm ấp, rất an ủi, rất ấm áp. Hùng Đại Lực cu nở dê là cao hứng vô cùng, cái kia hàm hậu trên mặt vẫn mang theo cái kia bên trong ngốc cười ha ha rung. Đối lập với Đông Dương quân khu bao quát Diệp Hiên ở bên trong tất cả mọi người kích động cùng hưng phấn. Hiện trường những người khác nhưng đều là xem thường nở nụ cười. Một hơn 7.000 liền có thể cao hứng thành như vậy, ai không sai, này thì tương đương với người nhà quê tiến vào nông thôn, cao y gì đều chưa từng thấy, hiểu không cu nở dê là... Khà khà ngẫm lại bọn họ còn có đánh ra 6-700 cân thần cấp tồn tại, một hơn 7.000 để bọn họ kích động cu nở dê rất bình thường, không tư nở dê và cha mở xã hội liền như vậy, ba y ngan nở cân chính là anh hùng chúng ta Yên Kinh quân khu những cao thủ cũng phải khóc, từng cái đánh ra 18,000 xem ra thật giống rất. Mất mát không đơn thuần là hiện trường khán giả. La Xích Hỏa, Khuê Đấu mấy người cũng đều là không tự chủ được khinh bỉ. Đối với Đông Dương quân khu cùng Diệp Hiên càng là càng ngày càng nhẹ coi kích động đại khái hơn 10 giây. Trong chớp mắt bao quát hùng đại lực ở bên trong hết thảy Đông Dương quân khu người, tựa hồ đang một sát na toàn bộ đều chịu đến điện giật giống như vậy, sắc mặt đột nhiên thấp chìm xuống. Bởi vì, kết quả cần đối mặt. Hiện tại kết quả là 29 người, tổng cộng lũy kế 82.300 cân. Cái thành tích này thậm chí ngay cả Yên Kinh quân khu một nửa đều không có. Còn muốn nắm thứ tự ha ha đội trưởng chính là lợi hại đến đâu, QNZ không thể yêu cầu đội trưởng một người đánh ra 10 vạn cân chứ còn nữa, coi như là 10 vạn cân, cái kia cũng chỉ có thể bắt được đệ tam thôi vì lẽ đó, Đông Dương quân khu đếm ngược thứ nhất là nhất đi nhờ. Hơn nữa rất khả năng vẫn là thành tích kém cự thật rất lớn tình huống, bắt được cũng một. Đây đối với tự tin tràn đầy mà đến Đông Dương quân khu 30 người tiểu đội tới nói, đây là thế nào đả kích, không cần nói cũng biết. Đội trưởng, xin lỗi, chúng ta cho ngươi cản trở, mất mặt Trương Cao Dương mở miệng, khuôn mặt anh Tuấn trên tràn đầy thần sắc áy náy. Chương 537, Yên Tĩnh. Chương 537, Yên Tĩnh thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. 77 nở tờ. Con nga nở tiểu thuyết Trương Yên Tĩnh đội trưởng, xin lỗi theo Trương Cao Dương mở miệng. Những người khác cu nở dê là hổ thẹn nói từng cái toàn cúi đầu, một bộ bị xương đánh cả. Ha ha xin lỗi có cái gì xin lỗi các ngươi tận lực là tốt rồi, đã không mất mặt cho tới thành tích Diệp Hiên cười ha ha, khắp khuôn mặt là nụ cười tự tin. Ta Diệp Hiên bảo đảm, vẫn là số một, lời nói không êm hai, coi như là các ngươi một phần không nắm, ta Diệp Hiên vẫn có thể đưa cái này để nhất bắt được tay không phải các ngươi yếu, mà là nhân gia đỉnh cấp cao thủ nhiều, thế nhưng... Nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành, đỉnh cấp cao thủ nhiệm vụ liền giao cho ta Diệp Hiên lời vừa nói ra. Nhất thời, không đơn thuần là trước mặt Trương Cao Dương, Dương Nguyên Tông chờ người bối rối chính là nguyên bản tùm la tùm luôn hiện trường, QNZ là hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người trong đầu chỉ có một nhớ nhung. Tên tiểu tử này là không phải là bởi vì Đông Dương quân khu quá kém, bị kích thích cả người đã điên rồi gánh Đông Dương quân khu tiếp tục đi, QNZ đến bắt được số 1. Đây là ta Diệp Hiên đã nói, ta Diệp Hiên nói, xưa nay đều sẽ làm được Diệp Hiên lớn tiếng nói, đem hết thể ngây người bên trong người kéo về hiện thực. Khe nằm, lão tử không chịu được, cái này cậu. Bức liền mọc ra một tấm nợ đánh mặt quá kiêu ngạo, hung hăng đến cảnh giới con bà nó, lần thứ nhất gặp như thế tự yêu mình người. Thả miệng pháo ai không biết thả lão tử còn nói biết đánh nhau ra một chỉ hệ ú cân đây thảo, lan. Tên tiểu tử này tồn tại quả thực sỉ nhục quân nhân hai chữ Diệp Hiên cu tờ kho y tái trường Diệp Hiên cu tờ kho y tái trường Diệp Hiên cu tờ kho y tái trường phản ứng lại hiện trường mấy trăm ngàn người, một so với một kích động, từng cái suýt chút nữa liền muốn xông ra đi đem Diệp Hiên làm chết Bạch Khởi cùng Lâm Trích Tiên trên mặt, đều là mang theo một ít lúng túng cùng lo lắng vẻ mặt. Hiển nhiên, coi như là hai người bọn họ, QNZ không quá tin tưởng Diệp Hiên có thể làm được. Dương Nguyên Tông chờ người càng la hổ thẹn, chỉ cho rằng đội trưởng đúng là bị kích thích nói không biết lựa lời. Yên tĩnh yên tĩnh yên tĩnh mà cá nhìn hiện trường càng ngày càng loạn tình thế, liên tục hô ba cái yên tĩnh. Trong lòng đối với Diệp Hiên vô cùng khó chịu. Bởi vì, dưới cái nhìn của nàng, đều là bởi vì Diệp Hiên cái này khoác lác. Bước người, mới sẽ dẫn đến hiện trường càng ngày càng không bị khống chế. Theo mà cá ba cái yên tĩnh, tình thế thoáng được rồi điểm. Tiện đà. Mạc Á khẽ to mày, nhìn về phía Diệp Hiên, mang theo một tia xem thường thanh âm nói, Diệp Hiên, ha ha tuy rằng ngươi rất có quyết tâm, thế nhưng ngươi khẳng định không thể bắt được số một tại sao Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày. Bởi vì hiện tại Đông Dương đại biểu đội điểm chỉ có 8 hơn 3 nửa điểm, mà Yên Kinh quân khu là sắp tới 200.000, giữa hai người chênh lệch 12 vạn khoảng trường, trái phải. Ngươi cần đánh ra 12 vạn cân sức mạnh mới có thể bắt được đệ nhất. Mà khối này mặc thiết trọng lượng chỉ có 8 vạn cân, nói cách khác, nếu như sức mạnh của ngươi vượt qua 8 vạn cân, như vậy khối này mặc thiết sẽ di động. Mà đang di động tình huống là tá lực tuy rằng mặc thiết trên máy truyền âm, có thể kiểm tra xuất siêu quá một chỉ hệ ưu sức mạnh nhưng là, vượt qua 8 vạn cân sức mạnh, có mặc thiết di động tá lực tồn tại, ngươi cần phải có 15 vạn cân, thậm chí 200 ngàn cân sức mạnh, khả năng mặc thiết trên con số mới sẽ biểu hiện đến 12 vạn theo mặc á, nhất thời toàn trường cười vang, đối với Diệp Hiên vô tri, bọn họ lại như là xem một tên hề. Xa xa trên đài cao, Long Ngao Du Cu nở dê là cười ra tiếng, mà một bên Lam Ngọc lòng dạ vẫn mặt âm trầm. Diệp Hiên liền như vậy bị bắt nạt, không biết vì sao, Na nở dê rất tức giận, thật sự muốn đem Long Ngao Du tâm kia tiện mặt đánh nát. Ngươi nói ở tình huống như vậy, ngươi có thể thắng sao? Mạc Cá nở nụ cười, nhướng mày nhìn về phía Diệp Hiên. Ha ha, cái kia cuộc so tài này có phải là có lỗ thủng đây? 80.000 cân sẽ tá lực, nếu như dự thi tuyển thủ sức mạnh vượt qua 8 vạn cân, có phải là nói liền không công bằng? Diệp Hiên cười gằn, hay là khối này mặc thiết cần thêm đến 200.000 thậm chí 500.000 cân trọng lượng? Mạc Cá nụ cười càng thêm trào phúng. Ngươi biết mặc thiết một cân bao nhiêu tiền không? Vì một mình ngươi khoác lác, sau đó cần tiêu hao đông đảo tiền tài, thời gian, tinh lực đem khối này mặc thiết tăng thêm vài lần, ngươi cảm thấy khả năng sao? Chính là, tiểu tử này là cái kẻ ngu si, hắn coi chính mình là ai? Chính là hắn mẹ ở lấy lòng mọi người, lăn xuống đài đi, hiện trường lại rối loạn. Lần này, coi như là bạch khởi, Lâm Trích Tiên bọn người cau mày, không đành lòng nhìn thẳng A Diệp Hiên hít sâu một hơi, sâu sắc nhìn Mạc Cá một chút, đột nhiên âm thanh trơn lên lạnh lùng, nữ nhân, nếu không chúng ta ngay ở trước mặt toàn trường nhiều như vậy người đánh cuộc thế nào nói? Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng, nếu như ta thắng, ta muốn làm ngươi một lần, ta nếu như thua, theo ngươi như thế nào? Trong phút chốc, Mạc Cá hoàn toàn biến sắc, có chút không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Diệp Hiên, thật lâu đều không phản ứng lại. Tựa hồ đã rất nhiều năm, không người nào dám như vậy nói với nàng, mà Diệp Hiên, dĩ nhiên ngay ở trước mặt toàn trường mở y trăm ngàn nở người diện như vậy sỉ nhục chính mình, thực sự là đáng chết. Mạc Cá sắc mặt đỏ lên mà vặn mẹo, tiểu tử, ngươi muốn chết? Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Nhưng vì duy trì hài lòng nữ thần tố chất, Mạc Cá biểu hiện không phải quá mức kích động, chí ít không có xông lên cùng Diệp Hiên liều mạng. Nhưng mà Mạc Cá không kích động, không có nghĩa là những người khác không kích động. Ầm ầm ầm, theo Diệp Hiên tiếng nói vừa dứt, toàn trường vô số người hướng về Diệp Hiên vư tờ đồ vật. Thậm chí nếu như không phải mấy người ngăn, rất nhiều cấp tiến người đều muốn lao xuống cùng Diệp Hiên quyết một trận tử chiến. Mạc Cá là ở đây bao nhiêu người nữ thần, bị như vậy sỉ nhục, bọn họ tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được. Cút cút cu tờ kho y tái trường, cu tờ kho y tái trường, ngoại trừ vư tờ đồ vật, chỉnh tề, trùng thiên tiếng gào truyền khắp toàn bộ bầu trời. 300.000 người đồng thời gọi lăn. Cảnh tượng như vậy, thực sự là quá đồ sộ. Long Ngao Du đắc ý, dù sao Diệp Hiên lần này người ném lớn hơn, Đông Dương quân khu lần này tuyệt đối muốn triệt triệt để thành làm trò hề, nhưng đắc ý quy đắc ý, trong lòng hắn vẫn còn có chút tiểu phiền muộn, thậm chí trên mặt vẻ mặt đều rất khó coi. Bởi vì Mạc Cá là người đàn bà của nàng. Mấy năm trước là được rồi, vẫn là hắn Long Ngao Du tỉnh. Người. Lúc này, bị Diệp Hiên như vậy sỉ nhục, tuy rằng đây là một chuyện cười, nhưng vẫn để cho hắn cùng ăn con rồi bình thường khó chịu. Long Ngao Du là loại kia vui mừng cùng phiền muộn nửa nọ nửa kia. Long Cốt Vệ lông mày nhưng là càng ngày càng chíu càng chặt, trực giác nói cho hắn, tình huống không đơn giản như vậy. Lâm Quốc Đúc cùng Lam Cao càng la mặt lạnh, mà Lam Ngọc Tâm nhưng là sắc mặt trắng bệnh, năm năm đấm. Yên tĩnh tất cả yên lặng, cho ta mắt thấy hiện trường này tình thế nhanh khống chế không được. Long Ngao Du rốt cục mở miệng, tất cả yên lặng cho ta hạ xuống, duy trì yên kinh quân khu quân nhân nên có tố chất. Theo Long Ngao Du âm thanh, nhất thời toàn trường yên tĩnh. Đón lấy, Long Ngao Du đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Hiên. Diệp Hiên, ngươi nếu như cảm thấy đứng ở đó cái trên đài cao không cần động thủ, chỉ sái một múa mép khua môi là có thể bất phân thắng bại, như vậy ngươi Đông Dương quân khu thắng. Nếu như ngươi muốn duy trì một người lính tôn nghiêm, ta khuyên ngươi nhanh lên một chút kiểm tra. Thì kiểm tra xong kết cục, không muốn mưu toan dùng loại này lưu manh vô lại phương thức nhiễu loạn tái trưởng. Long Ngao Du nói xong, Diệp Hiên sắc mặt càng lạnh. Nắm đấm cũng đã nắm chặt, lửa giận ngút trời, toàn thân bắp thịt thật chặt banh. Chương 538, bạo ba. Chương 538, bạo ba. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. 77 nở tờ. Con nga nở tiểu thuyết siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết chương 538, bạo ba. Sâu sắc nhìn Long Ngao Du một chút, Diệp Hiên yên lặng mà hướng về Mạc Thiết đi đến. Đứng Mạc Thiết trước mặt trong nháy mắt, đột nhiên, Mạc Á mở miệng, Diệp Hiên, chỉ cần ngươi ngày hôm nay thắng, ta Mạc Cá làm sao đùa bỡn đều được, nhưng ngươi nếu như thua, liền như lời ngươi nói, ta để ngươi làm thế nào ngươi phải làm thế nào, ta sẽ để ngươi tự sát ở cái này trên đài cao, đến nay mới thôi, không có ai sỉ nhục quá ta Mạc Cá còn có thể sống. Ngươi Diệp Hiên cũng không ngoại lệ, Mạc Cá trên người đầy dẫy một luồng hơi thở sát phạt, sắc mặt đỏ lên, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Vào giờ phút này, Lâm Trích Tiên, Bạch Khởi, Vương Sở Nghiên, Hùng Đại Lực, Bạch Khởi bọn người là sắc mặt trắng bệnh, trong lòng sốt ruột đến chết. Đáng tiếc nhưng hoàn toàn không có bất kỳ cứu lại biện pháp. Chỉ có thể mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, tựa hồ đang chờ đợi kỳ tích xuất hiện hoặc là Diệp Hiên tự sát cảm tình được. Muốn chính là ngươi câu nói này. Diệp Hiên cười hì hì, một giây sau, hắn động thủ cái kia hầu như không thể thấy quyền ảnh một quyền tiêu ra một sát na kia. Toàn trường yên tĩnh, mở ơ ý van ở 100.000 đạo ánh mắt tùy tùng. Một giây sau, rầm rầm rầm vang vọng âm thanh hầu như muốn đâm thủng màng tai. Cùng lúc đó, mắt trần có thể thấy, Mặc Thiết di chuyển, không đơn thuần là lay động, càng la nhanh chóng rút lui theo Mặc Thiết chấn động rút lui, màu đen biến màu trắng, con số điên cuồng lóe lên. 100.000, 13 vạn, 15 vạn, 17 vạn, 18 vạn, 19 vạn, 200.000 thịt mắt cũng không có thể cùng được với cái kia con số nhảy lên. Khổng lồ con số cuối cùng nhảy lên đến 300.000 mới coi như kết thúc. Đồng thời, Mặc Thiết to lớn mới khối cũng đầy đủ di động hơn 10 mét, tất cả mọi người đều vào đúng lúc này bối rối, phảng phất tư duy đình chỉ. Mặc Thiết rất đáng giá, ha ha, đã như vậy, vậy thì cho ta bạo đi một quyền qua đi. Sửng sốt vài giây, vẫn không có ai từ trong khiếp sợ phản ứng lại, chỉ thấy lúc này đột nhiên truyền đến Diệp Hiên lạnh rên một tiếng. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến Diệp Hiên tiếng nói vừa dứt. Trong phút chốc, ầm ầm ầm dường như thiên địa sụp đổ bình thường trong tiếng nổ, Mặc Thiết từ trung gian đột nhiên nổ tung. Mặc Thiết nát con mắt trợ to, nắm chặt nắm đấm, hình ảnh ngắt quãng khuôn mặt, căng thẳng hô hấp, lao nhanh nhịp tim. Nếu như vào giờ phút này để hình dung hiện trường tất cả mọi người thần thái vẻ mặt, những này từ là tối tinh chuẩn miêu tả. Diệp Hiên dĩ nhiên đánh ra đầy đủ 22 vạn cân sức mạnh. Dĩ nhiên ở tá lực tình huống, một người điểm liền so với Yên Kinh quân khu 31 người gộp lại đều nhiều hơn, thậm chí Mặc Thiết hình lập phương đều vỡ vụn. Nay vẫn là người sức mạnh sao? Ngay ở vừa nãy Diệp Hiên ra quyền sau trong nháy mắt đó, đất rung núi chuyển, dường như Tôn Ngộ Không vung lên kim cô đồng giống như vậy, toàn bộ thiên địa đều đang lay động hí lên. Loại kia sơn hà bàn cờ, ta làm quân cờ, bàn cờ động, quân cờ đều lạc cảm giác thâm nhập lòng người. Tất cả mọi người đều phảng phất từ trong địa ngục đi một lượt. Xoa xoa mắt, nhìn kỹ. Xa xa, trên đài cao, Diệp Hiên bên cạnh cái kia Mặc Thiết lập phương thiết xác thực đã nát. Nói cách khác, vừa nãy nhìn thấy đều là thật sự, không phải ảo giác. Làm sao đều không mở miệng, vừa nãy không phải kêu gào rất hoan sao? Lão tử chính là trang. Bức, nhưng lão tử có tư bản trang. Bức thấy toàn trường yên tĩnh, Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng, hừ một tiếng nói, khẩn đón lấy, trong chớp mắt, một luồng khí thế mạnh mẽ từ trong người của hắn hướng về bốn phía mãnh liệt mà đi. Thời khắc này, ở Diệp Hiên cái kia lạnh lẽo âm trầm khí thế bên trong, rốt cục, Hứa Hứa Đa Đa người từ khiếp sợ ngây người bên trong tỉnh lại. Nhưng bọn họ tỉnh lại trong nháy mắt không phải mở miệng rít gào hoặc là nói chuyện, mà là từng ngụm thở dốc. Con mắt của bọn họ thật chặt nhìn chằm chằm xa xa trên đài cao Diệp Hiên, tất cả đều là vẻ sợ hãi. Những này khán giả binh hoàn toàn không có thế mơ khẩu, coi như mở miệng tựa hồ QNZ không nói ra được bất kỳ. Lúc này, tựa hồ chỉ có yên tĩnh mới là phù hợp nhất. Đội trưởng làm được đội trưởng vô địch, đội trưởng thiên thần hạ phàm đối lập với hiện trường 30 vạn binh yên tĩnh. Vương Sở Nghiên, Hùng Đại Lực chờ người nhưng là từng cái kích động nhiệt liệt doanh trọng. Loại này rơi tới tận cùng thoải mái cảm giác, gần giống như ở giam. Ngục bên trong nín cực kỳ lâu, vừa ra giam. Ngục liên tiến vào Lệ Xuân Viện, chơi hắn cái 3-5 ngày. Xa xa trên đài cao. Long cốt vệ thân thể kịch liệt run rẩy, quả nhiên, hắn lo lắng là đúng, hắn linh cảm là tinh chuẩn. Diệp Hiên không thể tính toán theo lẽ thường. Coi như là lại không thể sự, ở trên người hắn QNZ khả năng biến thành sự thực. Một quyền tuân ra 20, 30 vạn cân sức mạnh, một quyền là thân là thiên vị cường giả khuê đấu GAP-MILN khoảng trường, trái phải sức mạnh. này hoàn toàn là không thể tưởng tượng sự. Nhưng là hắn thiết thiết thật thật phát sinh. Long Gia làm sao bây giờ không thấy Diệp Hiên trong ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, sao Long Gia sẽ gặp đến Diệp Hiên vô tận trả thù? Long Gia có thể đỡ được Diệp Hiên dưới sự tức giận điên cuồng sao? Long Cốt Vệ đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, cái kia đã già nua mặt lập tức liền vặn mẹo. Long Ngao Du, ngươi thẹn với Long Gia liệt tổ liệt tông phụ thân. Long Ngao Du sắc mặt tái nhợt như giấy dầu. Ngay ở trước mắt hắn, Diệp Hiên bùng nổ ra dường như thiên thần bình thường sức mạnh tuyệt đối. Thực lực như vậy, thậm chí để hắn liền từng tia một lòng phản kháng đều không có. Chính mình chọc tới đến cùng là thế nào biến thái, lại sẽ cho Long Gia mang đến hậu quả như thế nào? Long Ngao Du trái tim ở co rúm, muốn nói cái gì, làm thế nào cu nở dê không nói ra được. Nếu như Long Gia diệt, ngươi chính là tội nhân thiên cổ. Long Cốt Vệ nói xong câu đó, liền vị vị nhắm mắt, cũng không tiếp tục mở mắt, tựa hồ hết thảy trước mắt đều không có quan hệ gì với hắn. Đối lập với Long Ngao Du cùng Long Cốt Vệ như cùng là bị điện đánh. Lam Ngọc Tâm nhưng là kích động nha y nho tờ liên hô y hắn làm được, thật sự làm được, hắn chính là Diệp Hiên, một vì là kỳ tích mà sinh nam nhân. Lam Ngọc Tâm cao hứng trong lòng cùng vui sướng, hầu như là khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Lam Cao cùng Lâm Quốc Đúc tuy rằng cao hứng, vì là Diệp Hiên bùng nổ ra thực lực như vậy mà cao hứng, nhưng trên mặt càng nhiều chính là nghiêm nghị. Bởi vì Diệp Hiên mạnh mẽ, vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Như vậy cường đại sức mạnh, đối với quốc gia tới nói là tốt hay xấu, đều nói không chắc. Lam Cao, Lâm Quốc Đúc chờ người, tối chân thành nói cho cùng vẫn là quốc gia. Một quyền tuân ra 20, 30 vạn cân sức mạnh, như vậy thuần túy sức mạnh làm không cẩn thận đều có thể trực tiếp đem thiên vị cường giả đánh nổ a. Nói như vậy, thuần túy thịt. Thân về sức mạnh, sơ cấp võ giả, ở 1.500 cân đến 3.000 cân dáng vẻ. Trung cấp võ giả, ở 3.000 cân đến 5.000 cân dáng vẻ. Cao cấp võ giả, ở 5.000 cân đến 10.000 cân dáng vẻ. Mà thiên vị cường giả, bình thường 20.000 cất bước, phổ thông thiên vị cường giả đều ở 30.000 trở lên, 50.000 trở xuống. 20, 30 vạn cân thuần túy sức mạnh, toàn bộ hoa hạ, QNZ không tìm ra được mấy người có thể làm được chứ. Dựa theo mấy người đánh giá, sức mạnh như vậy khả năng cần thiên vị trung kỳ siêu cấp cao thủ mới có thể hoàn thành. Có thể Diệp Hiên rõ ràng mới là cao cấp võ giả thời đỉnh cao, liền thiên vị đều không phải. Diệp Hiên làm thế nào đến đây? Trên thực tế, nguyên bản kiểm tra thuần túy thịt, thân sức mạnh, Diệp Hiên liền chiếm hết quá to lớn ưu thế. Diệp Hiên ma nhờ nhất điểm là cái gì xác thực nói, chính là cường độ thân thể, chí ít hiện nay mới thôi là. Ngọa Long Sơn 10, 20 năm điên cuồng luyện thể, vẫn là ở lão già như vậy như đi a ngu cờ bị hành hạ. Diệp Hiên thân thể xưa nay đều so với chân khí cảnh giới dẫn trước một đại đẳng cấp. Nói cách khác, khi hắn cao cấp võ giả thời điểm, cường độ thân thể đã đạt đến thiên vị. Không chỉ như thế, sau đó Diệp Hiên kỳ ngộ, dung hợp 3 vạn thần long tinh huyết. Lại sau đó, không ngừng chiến đấu, không ngừng đột phá, thần long tinh huyết cùng tự thân dòng máu chậm rãi dung hợp. Chương 539, tái giá. Chương 539, tái giá. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Tái giá Diệp Hiên thuần túy thịt. Thân sức mạnh lại là tăng trưởng bao nhiêu hay là cũng không thể dùng con số tính toán. Dù sao thần long là nhất là yêu thú mạnh mẽ, mà yêu thú am hiểu nhất lại là thịt. Thân sức mạnh. Loại này lũy thừa tình thế chống chất, để Diệp Hiên sức mạnh cuồng bạo đến trình độ nhất định. Ngoài ra, xuất hiện ở quyền trong nháy mắt đó, để cho an toàn, Diệp Hiên phát động long lần tí. Trong nháy mắt đó, Diệp Hiên cánh tay trên thực tế chính là long cánh tay, sức mạnh bởi vậy lại tăng vọt. Tuy rằng phát động long lần tí, ở đây rất nhiều người sẽ phát hiện, lệ như long đâm những kia ẩn giấu ở không biết nơi nào, mà nhìn hiện cuộc tranh tài lão quái vật môn, một chút liền có thể nhìn ra được hắn phát động long lần tí. Thế nhưng quy tắc chỉ là không cho phép vận dụng chân khí, không có nói không cho phép hóa thân. Tiến hoa A Diệp Hiên không có sợ hãi. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn là này vài điểm, Diệp Hiên sức mạnh coi như cuồng bạo, QNZ nhiều nhất 10 vạn cân, 15 vạn cân đi mà hắn vừa nãy một quyền, trên thực tế, có ít nhất 30 vạn trở lên. Chỉ sở dĩ như vậy, chỉ cần là bởi vì Diệp Hiên thịt. Thân sức mạnh, còn có thể cuồng bạo tình huống lần thứ 2 sôi trào. Tạo thành kết quả như thế này cội nguồn, là bởi vì Diệp Hiên gần nhất lại phát hiện một sự thực kinh người. Hắn phát hiện, trong cơ thể mình 3 vạn thần long tinh huyết cùng do nở dê ma ưu của chính mình dung hợp bao nhiêu, hắn liền có thể tinh luyện, tái giá bao nhiêu. Diệp Hiên trong cơ thể 3 vạn thần long tinh huyết mạnh mẽ quá đáng, lấy hiện nay Diệp Hiên cảnh giới, chỉ có thể hấp thu 1/1000 dáng vẻ. Còn lại đều dự trữ ở trong cơ thể hắn, chỉ có theo sau khi thực lực lần thứ 2 tăng lên, khả năng mới năng động dùng. Mà bị triệt để hấp thu đi 1/10, có chừng 30 nhỏ thần long tinh huyết dáng vẻ. Này 30 nhỏ, Diệp Hiên có thể 100% lợi dụng, thậm chí vượt qua 100% lợi dụng. Nguyên bản 30 nhỏ thần long tinh huyết, đều phân bố ở Diệp Hiên khắp toàn thân từ trên xuống dưới bất kỳ địa phương nào. Chương mơ y nhanh, trang web mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi thế nhưng hiện tại, hắn muốn, như vậy là có thể trước tiên tinh luyện. Đem do nở dê ma ưu của chính mình bên trong 30 nhỏ thần long tinh huyết toàn bộ tinh luyện ra. Lại tái giá đến trên đùi, trong trái tim, trên đầu vân vân. Đương nhiên cu nở dê bao quát cánh tay. Liền xuất hiện ở quyền trong nháy mắt, Diệp Hiên không đơn thuần phát động long lân tí, còn tái giá 30 nhỏ thần long tinh huyết ở trên cánh tay. Như vậy cánh tay sẽ nắm giữ gần như tăng gấp đôi, gấp bội nữa sức mạnh kinh khủng. Tinh luyện. Tái giá thần long tinh huyết nắm giữ như vậy một biến thái năng lực, để Diệp Hiên suýt chút nữa kích động trực tiếp tìm lao già khiêu chiến. Bởi vì có như vậy tinh luyện cùng tái giá, Diệp Hiên thực lực hoàn toàn có thể tăng lên gấp bội. Suy nghĩ một chút, ở trong chiến đấu, đột nhiên đem thần long tinh huyết tinh luyện ra, tái giá đến trên nắm tay. Trong nháy mắt, về sức mạnh là đối phương G.A.T.M.I.L.N. thậm chí gấp 100 lần. Là không phải có thể một quyền liền đem đối phương tạp thành bánh thịt đây không chỉ như thế. Tinh luyện, tái giá đặc điểm, càng làm cho Diệp Hiên càng ngày càng hướng tới bất tử bất diệt. Dù sao, nếu như trên người chỗ nào bị thương. Ở trong nháy mắt đó, thần long tinh huyết tinh luyện, tái giá ở bị thương địa phương, như vậy hầu như có thể trong nháy mắt khôi phục đây là thế nào nghịch thiên hơn nữa. Diệp Hiên trong cơ thể thần long tinh huyết không chỉ có riêng là 30 nhỏ, mà là 3 vạn nhỏ. Nếu như có một ngày, hắn đem 3 vạn thần long tinh huyết toàn bộ cùng tự thân triệt để dung hợp, một quyền là không phải có thể bùng nổ ra 30 triệu cân sức mạnh, một quyền có lẽ sẽ trực tiếp đem địa cầu đều cho đập ra một mảnh hải dương đi ra đi, có điều những thứ này đều là sướng muốn thôi. Dù sao, có bây giờ thực lực như vậy, Diệp Hiên vẹn vẹn chỉ có thể dung hợp 30 nhỏ thần long tinh huyết. Muốn ngày nào đó toàn bộ dung hợp, cái này cần thực lực rất mạnh á. Diệp Hiên lòng ngưỡng ấy. Kể từ khi biết thần long tinh huyết có năng lực như vậy, hắn gần nhất tu luyện càng ngày càng khắc khổ. Có điều thần long tinh huyết tinh luyện, tái giá tuy rằng vô cùng khủng bố, nhưng QNZ không phải tùy tiện có thể triển khai. Diệp Hiên đại khái cũng là có thể kiên trì vài giây đi, chủ yếu là bởi vì thân thể của hắn cường độ tuy nhưng đã rất mạnh, nhưng vẫn là ga nhờ chi ưu không được như thế một đại nguồn sức mạnh. Ba la NZ giây đúng là có thể, thời gian lại trường, thân thể của hắn gánh nặng liền cực hạn. Nhưng, ba la nở dê dây rất ngắn sao Diệp Hiên có thể không cảm thấy như vậy. Ba la nở dê dây đầy đủ, hay là chỉ cần một giây liền có thể đem một thiên vị cường giả nghiền ép rốt cục. Ở tất cả mọi người đều khiếp sợ ngây người 1-2 phút sau. Hiện trường khán giả cuối cùng cũng coi như là tỉnh lại. Tỉnh lại trước mắt, chính là vô tận mà lại điên cuồng nghị luận. Tiểu tử kia phỏng chừng không phải người như thế cường ta trước còn đã cười nhạo hắn. Hắn có thể hay không trả thù ta một quyền 30 vạn cân, cú đấm này dĩ nhiên sánh được khuê đấu 10 cái. Nguyên lai trước hung hăng đều không phải tinh tướng, mà là có thực lực đông dương quân khu không biết đi rồi cái gì vận. Dĩ nhiên được như thế một siêu cấp biến thái lần này yên kinh quân khu thảm các loại tiếng bàn luận bên trong còn tiết lộ một loại tên là sơ ha y cùng chua xót mùi vị. Vào giờ phút này, không còn có người dám cười nhạo Diệp Hiên mạnh miệng. Liên dường như Diệp Hiên chính mình từng nói. Hắn có trang. Bước tư cách. Diệp Hiên Diệp Hiên Diệp Hiên một giây sau, không biết là ai đi đầu hô một câu, đó lấy, âm thanh càng lúc càng lớn cuối cùng, toàn trường mấy trăm ngàn người đồng thời gọi lên. Trên một giây vẫn là 300.000 người đồng thời hô lăn, một giây sau chính là mấy trăm ngàn người đồng thời hô Diệp Hiên tên. Loại này trước một giây địa ngục, sau một giây thiên đường tình cảnh thật sự xuất hiện. Binh sùng bái cường giả cho dù người cường giả này không phải yên kinh quân khu, ở Diệp Hiên biểu hiện như vậy nghịch thiên tình huống, vẫn là có rất nhiều người không nhịn được kích động hô lên tên của hắn. Loại này kích động hò hét là một loại đầu góc nóng lên tiềm thức long ngao du sắc mặt tái nhợt càng thêm khó coi. Trộn gà không xong còn mất nắm gạo, hắn các loại mở ám, một điểm trở ngại QNZ không có cho Diệp Hiên, trái lại là cho hắn đăng cao đá kê chân. Nương theo cái kia vang vọng âm thanh, Vương Sở Nghiên, Hùng Đại Lực, Trương Cao Dương chờ người đồng dạng điên cuồng gào thét. Tựa hồ là bị bầu không khí như thế này mang di chuyển, bọn họ từng cái hướng mắt, năm năm đấm, chảy nước mắt, là không thể ức chế kích động. Ta gánh Đông Dương quân khu, cũng sẽ bắt được số một. Đây là Diệp Hiên nguyên văn vốn tưởng rằng chỉ là vì khích lệ bọn họ, không nghĩ tới, đội trưởng thật sự gánh Đông Dương quân khu đi tới. Không thể lại để đội trưởng một mình chiến đấu, đây là bọn hắn lúc này cộng đồng ý nghĩ. Đông Dương quân khu ghế địa phương, Bạch Khởi không tự chủ được theo tiết tấu gọi lên, thậm chí Lâm Trích Tiền cũng la như vậy. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, cảm thụ loại này toàn trường tiếng hoan hô. Cái cảm giác này, hay là chỉ có tự mình cảm nhận được mới có thể cảm nhận được. Thật sự rất thoải mái. La Xích Hỏa híp mắt, vì năm năm đấm, trong đôi mắt là không dám tin tưởng cùng ánh mắt ghen tị. Diệp Hiên đã vậy còn quá cường. Vượt xa sự tưởng tượng của chính mình. Sao có thể có chuyện đó? La Xích Hỏa vẫn cảm thấy, cùng mình tuổi gần như người, không sẽ có người nào mạnh hơn hắn. Tại sao, tại sao, tại sao La Xích Hỏa sắc mặt không ngừng biến hóa đồng thời, một bên la giạt giảo nhưng là làm sao cũng không biết nên tìm lý do gì để an ủi La Xích phát hỏa. Bởi vì, đối mặt Diệp Hiên cái kia khủng bố thành tích, bất kỳ an ủi đều rất giống trào phúng. Đối lập với La Xích Hỏa sự phẫn nộ cùng không dám tin tưởng, đối lập với La Xích Hỏa mức độ lớn tâm tình biến hóa khuê đấu nhưng tốt hơn rất nhiều. Chương 540, hò hét. Chương 540, hò hét. Tuy rằng con mắt nơi sâu xa đồng dạng là sợ hãi cùng không dám tin tưởng, nhưng ít ra trên mặt không có biểu hiện gì. Diệp Hiên không thể nắm giữ sức mạnh như vậy, nhất định là nguyên nhân gì khác, hắn thực tế sức chiến đấu sẽ không mạnh hơn chính mình. Hơn nữa mình còn có Hiên Viên Kiếm nghĩ tới đây, khuê đấu ung dung rất nhiều, trong ánh mắt né qua một tia tham lam. Diệp Hiên, liền để ngươi trước tiên đắc ý đi, một khi hạng thứ ba thi đấu bắt đầu, một khi tiến vào cái kia ảm rồng trong rừng rậm, ngươi chắc chắn phải chết. Mà đến lúc đó, trên người ngươi thứ tốt, bí mật trên người của ngươi, đều sẽ thuộc về ta, đặc biệt là sức mạnh không thể không nói. Diệp Hiên một quyển tuân ra chí ít 30 vạn cân sức mạnh mang đến lĩnh dụ. Hoặc lực quá lớn, nếu như nói Diệp Hiên tuân ra sức mạnh to lớn như vậy, người ở chỗ này, tối không kinh sợ chính là ai hay là chính là Trình Miện. Không biết vì sao, hắn đối với Diệp Hiên có loại bản năng linh cảm, Diệp Hiên rất lợi hại. Trình Miện vì hít mắt, cái kia nhàn nhạt trong ánh mắt không biết ở đánh cái gì, chú ý chúng ta trước đánh cược vẫn tính mấy sao, đại khái là hoan hô 1-2 phút. Đột nhiên, Diệp Hiên mở miệng, hắn quay đầu, thật lòng nhìn chằm chằm Mạc Cá trong phút chốc. Tiếng hoan hô im bặt đi, toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Mạc Cá này nháy mắt, bao nhiêu người muốn mở miệng nói, Diệp Hiên, tha Mạc Cá, quên đi thôi, thế nhưng ai lại có tư cách trước, là ai như vậy hùng hổ dọa người tình thế đảo ngược. Diệp Hiên vào giờ phút này hùng hổ dọa người tựa hồ QNZ không có bất cứ vấn đề gì. Xa xa trên đài cao, Long Ngao Du sắc mặt lần thứ hai trắng xám ba phần, nắm đấm đều nắm chặt. Mạc Á là người đàn bà của hắn, tuy rằng chỉ là lén lút, nhưng là mấy năm qua, hắn rất sủng ái Mạc Á, không phải sao, nhưng, vào lúc này, hắn có thể ngăn cản sao? Đừng nói ngăn cản không được, chính là có thể ngăn cản đạt được, hắn QNZ không dám ngăn cản A ngay ở trước mặt tiên kinh quân khu mặt của mọi người cường lực can thiệp, tuyệt đối sẽ làm cho rất nhiều người có lời oán hận, phụ thân càng là sẽ đem hắn xương đều đới hơn nữa. Diệp Hiên sẽ điều hắn này không phải là mình tìm làm mất mặt sao? Nữ nhân là tốt, nhưng tóm lại tới nói không sánh được hắn hiện tại vị trí này Yên Kinh quân khu tổng tư lệnh. Vì lẽ đó nên từ bỏ thời điểm, coi như là không nỡ cũng phải tha khí. Muốn trách, tất cả đều đến quái Diệp Hiên. Cái này con hoang, giết con gái của chính mình, đánh chính mình cháu trai, nhục nhã chính mình, hiện tại liền người đàn bà của chính mình cũng phải cướp đi. Diệp Hiên, ta cùng ngươi thủ không đợi trời chung. Long Ngao Du trong ánh mắt là áp chế không nổi oán hận cùng cực hạn dữ tợn. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Hiên, tựa hồ phải đem hắn dáng vẻ triệt để khắc ở trong đầu, cho dù chết QNZ sẽ không quên. Diệp Hiên mở miệng trước mắt, Mạc Cá thân thể run lên, nguyên bản tuyệt mỹ mà khiếp sợ sắc mặt, trong nháy mắt biến thành sơ ha y trắng xám. Na NZ hô hấp vì đình trệ, theo bản năng hướng về xa xa đài cao Long Ngao Du nhìn lại. Nhưng mà, nhìn thấy nhưng là lạnh lùng ánh mắt. Mạc Cá tâm lập tức đánh lên. đau quá Long Ngao Du quả nhiên từ bỏ na nở dê sao nam nhân đều là như vậy. Làm sao muốn bội ước ha ha nhân gia đã từ bỏ ngươi, không phải sao Diệp Hiên cười cợt. Ta sẽ thực hiện lời hứa, lúc nào ngươi nghĩ muốn đùa bỡn ta, có thể tìm ta nói xong, mặc áo cả người hoảng sợ thoáng qua đứng tại chỗ, phảng phất toàn bộ thế giới đều ở trời đất quay cuồng. Toàn trường mờ ơ Ivan ở đạo ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trước bởi vì Diệp Hiên điên cuồng bạo phát tuyệt cường thực lực, mang đến trong tiềm thức đối với cường giả sùng bái loại kia tâm tình đột nhiên toàn bộ biến mất. Diệp Hiên là Đông Dương quân khu người, là nhục nhã mặc á, nhục nhã Đông Dương quân khu kẻ thù này nháy mắt, 30 vạn Yên Kinh quân khu binh lính, từ đầu đến chân đều tạt một chậu nước lạnh, tựa hồ khôi phục thần trí. Mà ánh mắt của bọn họ cu nở dê khó lường lên. Có khiếp sợ, hai hại sợ, có phẫn nộ, có không cam lòng, có hối hận, có oán hận. Ở như vậy một loại dưới ánh mắt, Diệp Hiên xem thường cười cợt, tiếp theo vây tay, chúng ta xuống theo Diệp Hiên cùng Đông Dương quân khu đại biểu tiểu đội xuống đài. Hạng thứ nhất thi đấu đã kết thúc mà cá hít sâu thật mấy hơi thở, điều chỉnh một hồi cha nở dê tha y coi như là trong lòng như thế nào đi nữa bi thương, coi như trong lòng như thế nào đi nữa phẫn nộ. Chủ trì vẫn phải là tiếp tục. Liên như mọi người chúng ta nhìn thấy như thế, tuy rằng Yên Kinh quân khu, Đông Bắc quân khu, Nam Lăng quân khu mỗi một vị tinh anh phát huy đều vô cùng được thế nhưng Đông Dương quân khu đại biểu tiểu đội trưởng nhưng là lấy một loại gần như nghịch thiên tư thái. Một người liền bắt thi đấu mặc thiết hình lập phương nát, căn cứ vỡ vụn trước con số biểu hiện, Đông Dương quân khu đại biểu đội cuối cùng điểm ở 30 vạn, không thể tranh luận số 1 Đông Dương quân khu người thứ nhất, thu được 10 phân. Yên Kinh quân khu người thứ 2, thu được 6 phân. Nam Lăng quân khu người thứ 3, thu được 3 phân. Đông Bắc quân khu người thứ 4, thu được 1 phân. Mạc Á tiếp tục chủ trì, thế nhưng trong thanh âm nhưng có thêm lạnh nhạt, thiếu người tình điệu. Âm thanh vẫn thông thuận lưu loát, nhưng không có cảm tình. Thậm chí, không khí của hiện trường QNZ là một lần làm lạnh, hiếm có người hoan hô, vỗ tay. Tựa hồ, hết thảy đều rơi vào trời đông giá rét. Phía dưới, tiến hành thi đấu đệ nhị hạng, này một hạng điểm chiếm tổng điểm 30%. Nói cách khác, bô nở con tiểu đội dựa theo thứ tự muốn chia cắt này 30 phân. Cho tới điểm phân phối tình huống như sau người thứ nhất 15 phân. Người thứ 2 8 phân, người thứ 3 5 phân, người thứ 4 2 phân làm mà cá nói rằng đệ nhị hạng thời điểm tranh tài. Long Ngao Du đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó cầm mịt rổ phổn, đột nhiên đánh gãy mà cá, quân khu đấu đối kháng còn đang trong quá trình tiến hành, đều cho ta nhiệt liệt lên, trở nên hưng phấn. Tại sao muốn âm u đầy tử khí thi đấu vừa mới bắt đầu, đến cùng kết quả như thế nào, bây giờ căn bản không thể phán đoán. Hạng thứ nhất sức mạnh kiểm tra thi đấu. Chỉ chiếm tổng điểm 1/5, đối với thi đấu đại cục hoàn toàn quyết định không được đệ nhị hạng, hạng thứ 3 càng đặc sắc, càng kịch liệt, ai thua ai thắng còn nói không chắc đây, mỗi một cái đội đều còn có cơ hội. Long Ngao Du âm thanh hạ xuống sau. Hiện trường rốt cục chụp nhiệt liệt hơn. Liên như Long Ngao Du từng nói, thi đấu tổng cộng có 3 hạng, mà sức mạnh kiểm tra chỉ là hạng thứ nhất, mà là điểm ít nhất một hạng. Thi đấu còn rất xa chưa kết thúc. Yên Kinh quân khu bắt được đệ nhất xác suất vẫn là thật rất lớn. Dù sao, Yên Kinh quân khu thực lực tổng hợp ma nhờ nhất, Diệp Hiên nhưng chỉ có một người. Huống chi, Diệp Hiên sức mạnh lớn, không có nghĩa là những phương diện khác cu nở dê mạnh mẽ mặt sau thi đấu vẫn rất có thứ đáng xem. Không khỏi, vô số người díu ra díu rít nghị luận lại một lần nữa bắt đầu. Đệ nhị hạng thi đấu đến cùng là cái gì đây, hy vọng đừng lại đụng vào Diệp Hiên cái kia biến thái, am hiểu phỏng chừng sẽ không chứ Diệp Hiên chính là lại biến thái. QNZ không thể các hạng đều đệ nhất ra ai bất kể nói thế nào, lần này quân khu đấu đối kháng, Diệp Hiên xem như là dương danh có ích lợi gì, Đông Dương quân khu nếu như tổng điểm lấp đáy, vẫn rất khó coi ta tin tưởng Yên Kinh quân khu các tinh anh nhất định sẽ chuyển bại thành thắng chính là, ngươi xem một chút Diệp Hiên. Cái kia hung hăng dạng. Không biết vì sao, chính là khó chịu, thực lực của hắn cường thì thế nào thấy hiện trường nhiệt liệt lên, QNZ thảo luận lên, mặc á thâm hút mấy cái khí, đem những kia hỗn loạn tâm tư toàn bộ dứt bỏ. Bắt đầu toàn thân tâm hảo hảo chủ trì. Lần này thi đấu sau, Diệp Hiên nếu như thật sự ngủ na NG. Như vậy Long Ngao Du chắc chắn sẽ không lại muốn chính mình. Chỗ rửa liền một. Dạ trong lúc đó không rồi. Chương 541, máy kiểm tra. Chương 541, Máy kiểm tra thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 541, máy kiểm tra một khi như vậy, chính mình cũng sẽ không bao giờ trở thành Yên Kinh quân khu các đại hoạt động vương bài người chủ trì. Mạc Á là người đàn bà thông minh, nghĩ tới cu nở dê rất nhiều. Nghĩ đến càng nhiều, Mạc Á càng rõ ràng một điểm. Vậy thì là trận này quân khu đấu đối kháng nhất định phải chủ trì được, tuyệt đối không thể ra một điểm chỗ sơ suất, đây là vì chính mình sau khi đổi nghề chờ chút thêm phân cuối cùng một hồi chủ trì. Trận này chủ trì sau, thiên biết mình muốn đi nơi nào nói vậy hiện trường khán giả, cùng chúng ta bốn đại quân khu các tinh anh nhất định đều rất tò mò đệ nhị hạng thi đấu đến cùng là cái gì tựa hồ là nghi do ra nở dê, mà gái trên mặt lại khôi phục nụ cười. Trên thực tế, ta cu nở dê rất chờ mong. Bởi vì, ta mặc dù biết trong đó một vài thứ, nhưng đều là mô phỏng cùng chữ viết, chân nhân tiến hành đối kháng ta còn thực sự chưa từng thấy Mạc Á nói xong, nhất thời, toàn trường đều quăng tới hiếu kỳ. Ánh mắt, bao quát Diệp Hiên, La Xích Hỏa, Trình Miện cùng Khuê Đấu làm Mạc Á tuyên bố nói rằng đệ nhị hạng thi đấu sau, náo nhiệt hiện trường lại một lần nữa căm phẫn sục sôi loạn lên. Đệ nhị hạng, Yên Kinh quân khu nhất định phải triệt để bắt được số 1. Đem Diệp Hiên dẫm xuống A chính là, đệ nhị hạng, Yên Kinh quân khu tuyệt đối xa xa dẫn trước ta cũng không tin Diệp Hiên có thể vẫn hung hăng xuống Yên Kinh vô địch quét ngang tất cả Yên Kinh vô địch quét ngang tất cả Yên Kinh vô địch quét ngang tất cả theo ở đây cái kia 30 vạn binh tử vừa nãy Diệp Hiên mang đến sơ ha y cùng trong khiếp sợ đi ra. Bầu không khí triệt để bạo. Thậm chí so với trước càng khuyết đại. Trong lòng bọn họ đều áng trừng phẫn nộ. Yên Kinh quân khu dĩ nhiên bại bởi Đông Dương quân khu. Như vậy cũng tốt so với, chính mình vẫn xem thường con kiến cắn chính mình như thế. Loại này phẫn nộ, không cam lòng để hiện trường 30 vạn binh điên cuồng bạo phát tiếng gào, muốn tìm về loại kia Yên Kinh quân khu cho tới nay cao cao tại thượng, càng muốn tàn nhẫn mà cọ rửa trước sỉ nhục 30 vạn binh mang theo phẫn nộ tiếng hô, khí thế 10 phần, khá là đáng sợ. Tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt để Khuê Đấu chờ người sắc mặt khẽ biến thành vi nghiêm nghị lên. Áp lực thật rất lớn. Nếu như đệ nhị hạng, lại thua, hay là những này kích động binh có thể bạo loạn chứ đại gia đều yên tĩnh một chút mà cá vây vây tay. Đầu tiên, muốn tiến hành đệ nhị hạng thi đấu, chúng ta cần mời ra một vị khách quý mà cá nói xong. Nhất thời, rất nhiều người ánh mắt hướng về đài cao lối vào nơi nhìn lại. Trong phút chốc, một bóng người ra hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Đây là một cái người đàn ông trung niên, một xem ra có 50, 60 tuổi người đàn ông trung niên, tóc có chút phiêu dở, mặc trường bào, dung mạo rất nho nhã, như cái văn nhân. Mà ở người đàn ông này vừa xuất hiện trước mắt, Diệp Hiên sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, con mắt híp lại. Bởi vì thực lực của người đàn ông này thật mạnh so với thiên vị sơ kỳ mạnh, chí ít so với Tư Đồ Vân Tiêu chờ người, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Người đàn ông này trên người mơ hồ tản mát ra khí thế cùng ở Côn Luân trên núi lao già lửa đảo gần như. Thiên vị trung kỳ Diệp Hiên hít một hơi lanh khí. Để chúng ta dùng nhất là tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hoan nghênh đến từ Côn Luân Sơn lãnh đời gia tộc Hiên Viên gia đại trưởng lão Hiên Viên Chính Nguyên làm Mạc Á nói ra người trung niên này lai lịch một sát na kia. Diệp Hiên ánh mắt một trận. Côn Luân Sơn Hiên Viên gia ha ha không nghĩ tới Côn Luân Sơn Hiên Viên gia người đều vào đời. Hơn nữa còn là Hiên Viên gia đại trưởng lão, ở lãnh đời trong gia tộc, ngoại trừ gia chủ bên ngoài, thực lực ma nhờ nhất bình thường chính là đại trưởng lão rồi chứ Hiên Viên gia. Ân. Hiên Viên gia bất kể là ai, tựa hồ cũng là Vũ Tình kẻ địch, đối với Vũ Tình cũng không quá được cho dù là Hiên Viên gia gia chủ, cũng chính là Vũ Tình phụ thân, tương tự đối với Vũ Tình không tốt. Vì lẽ đó từ trên xuống dưới nhà họ Hiên Viên đều là kẻ thù. Diệp Hiên thật chặt nhìn chằm chằm Hiên Viên Chính Nguyên, ánh mắt nơi sâu xa lưu chuyển sát ý ngay ở trong nháy mắt đó, Hiên Viên Chính Nguyên đột nhiên quay đầu, khoe miệng xả quá một tia nụ cười khinh thường. Diệp Hiên thân thể run lên, thật mạnh mẽ nhạy cảm trực giác, vẹn vẹn là một chút, đối phương dĩ nhiên liền phát hiện sự tồn tại của chính mình. Đón lấy, ngoa y y muốn, Hiên Viên Chính Nguyên mở miệng, ngươi chính là Diệp Hiên chứ toàn trường những người khác hầu như toàn bộ đều yên tĩnh lại. Từng cái toàn nhìn chằm chằm Hiên Viên Chính Nguyên cùng Diệp Hiên, tựa hồ rất tò mò quan hệ giữa hai người. Là thì thế nào đã bị điểm tên, Diệp Hiên nơi nào sẽ yếu hơn đối phương trực tiếp chạm lên, hừ một tiếng nói. Người tư liệu ta xem qua, ngươi rất mạnh mẽ, là cái thiên phú kinh diễm tiểu tử nhưng vẫn vào không được ta Hiên Viên ra mắt. Ta lần này sở dĩ đi tới Yên Kinh, rất lớn một phần nguyên nhân cũng là bởi vì ngươi Hiên Viên Vũ Tỉnh cho dù là một không thể tu võ phế nhân, nhưng nàng vẫn truyền lưu ta Hiên Viên ra cao quý huyết mạch, không phải một mình ngươi chẳng là cái thá gì tiểu tử có thể nhiễm. Lần này, ta chịu đến mời, tham gia Hoa Hạ bốn đại quân khu đấu đối kháng ngày hôm nay ta sẽ đích thân kiểm nghiệm thực lực của ngươi, QNZ sẽ cho ngươi biết, ngươi cùng Hiên Viên ra không thể ngang qua chênh lệch đương nhiên. Dưới cái nhìn của ta, ngươi chỉ là một con run dế, ta sẽ không đối với ngươi tiến hành đặc thù làm khó dễ. Hiên Viên Chính Nguyên khẽ ngẩng đầu, tiêu ngạo nói. Ngay ở trước mặt toàn trường nhiều như vậy người trước mặt, liền như thế khoe khoang tự nói Hiên Viên gia cao quý huyết mạch. Tựa hồ không một chút nào biết xấu hổ. Càng làm cho Diệp Hiên không nói gì chính là, ở đây rất nhiều người, tựa hồ cũng đồng ý Hiên Viên Chính Nguyên. Diệp Hiên sắc mặt khẽ biến thành vi đỏ lên. Lửa giận trong lòng lại một lần nữa bị nhen lửa. Chính mình là run dế cao quý huyết mạch không thể nhiễm không thể ngang qua trên lệch ha ha Côn Luân Sơn Hiên Viên ra, thật lớn cảm giác ưu việt ta chỉ là, Diệp Hiên bĩu môi khinh thường, lạnh lùng cười, lớn như vậy cảm giác ưu việt nếu như ta không đoán sai, ngươi là được ta ở Côn Luân Sơn đại náo một hồi tin tức. Cảm thấy lại bỏ mặc ta mặc kệ xuống, đối với các ngươi Hiên Viên ra có uy hiếp chứ ha ha nếu làm nữ biểu tử. Cũng đừng lập đền thờ làm cho như thế đại nghĩa lẫm nhiên làm cái gì khi ta là kẻ ngu si sao không phải là sợ lao tử sao Diệp Hiên vừa nói. Hiên Viên Chính Nguyên sắc mặt đột nhiên biến hóa. Đúng trên thực tế hắn chính là vì Diệp Hiên mà đến, trước Diệp Hiên ở Côn Luân Sơn đại náo một hồi, Diệp Hiên biểu hiện ra thực lực, đã có thể so với thiên vị, thậm chí so với thiên vị còn mạnh hơn. Chủ yếu nhất chính là, Diệp Hiên tuổi còn nhỏ, cái tuổi này, thực lực như vậy. Diệp Hiên tiềm lực quá mức kinh người. Đương nhiên, Diệp Hiên mạnh mẽ không cường đại, kinh người không kinh người, vốn là cùng Hiên Viên gia không có bất kỳ liên quan. Đáng tiếc, trải qua một ít điều tra. Hiên Viên Vũ Tình là Diệp Hiên nữ nhân. Hơn nữa Diệp Hiên cực kỳ tự bên. Nói cách khác, nếu như có thiên Diệp Hiên triệt để quật khởi. Làm Diệp Hiên nữ nhân, Hiên Viên Vũ Tình nếu như trở lại Hiên Viên gia muốn trả thù những năm gần đây. Ở Hiên Viên gia chịu đến bắt nạt, thậm chí là điều tra rõ chân tướng. Diệp Hiên rất có thể sẽ bởi vậy cùng Hiên Viên gia không chết không thôi. Ở tình huống như vậy, thừa dịp Diệp Hiên tạm thời vẫn không có triệt để lên, diệt trừ Diệp Hiên đã kinh biến đến mức không thể chờ đợi được nữa. Có thể Diệp Hiên bên người có tôn thực lực siêu cường nhân vật khủng bố. Muốn trực tiếp diệt trừ Diệp Hiên, hiển nhiên không thể. Liền, vừa vận thông qua Hạ gia, cùng Long Ngao Du tiếp xúc được cơ hội tới. Thông qua trận này quân khu đấu đối kháng, Hiên Viên Chính Nguyên có lý do chính đáng đối với Diệp Hiên ra tay. Chương 542, âm mưu. Chương 542, âm mưu đồng thời, hắn căn bản không cần đem Diệp Hiên như thế nào, chỉ cần hoàn thành một điểm. Diệp Hiên xem ra không bao nhiêu khác nhau tình huống, sẽ triệt để trở thành một rác rưởi đây mới là Hiên Viên Chính Nguyên đánh chú ý không nghĩ tới. Dĩ nhiên như vậy ung dung bị Diệp Hiên nhìn thấu. Có điều. Nhìn thấu liền nhìn thấu đi không ảnh hưởng đại cục. Theo Diệp Hiên cùng Hiên Viên Chính Nguyên đối thoại. Ở đây rất nhiều người rốt cục có chừng chút hiểu biết. Nói cách khác, Diệp Hiên nữ nhân, hoặc là nói là Diệp Hiên một trong những nữ nhân, là chủ nhà họ Hiên Viên con gái Hiên Viên gia là lãnh đời cổ vũ gia tộc lớn. Không lọt mắt Diệp Hiên cái này lại cáp. Mô. Cho nên muốn phải đem Diệp Hiên diệt trừ muốn sáng tỏ những thứ này. Trong phút chốc. Rất nhiều người trên mặt đều dần hiện ra vô cùng vui vẻ biểu hiện. Ta liền biết hung hăng tinh tướng người, chết mau khả khả Diệp Hiên cái này chết tiệt tiểu tử thậm chí ngay cả cổ vũ thế gia cũng dám nhạ, lần này chết chắc rồi không biết dựa vào trận này đấu đối kháng, cái kia cái người đàn ông trung niên sẽ làm sao đùa chơi chết Diệp Hiên ma túy, thật thoải mái a thật muốn nhìn một chút Diệp Hiên còn có thể hay không thể tiếp tục hung hăng cặc cặc quả nhiên. Đi ra hôn là cần phải trả xem Diệp Hiên cái kia nghiêm nghị vẻ mặt, liền biết, trong lòng hắn không. Chắc chắn Diệp Hiên mạnh hơn, ở cổ vũ thế gia cao thủ khủng bố trước mặt, vậy cũng là một cặn bã các loại díu ra díu rít tiếng bàn luận không dứt bên tai, tựa hồ trước làm mất mặt đã quên đi rồi. Chính là được rồi vết sẹo đã quên thống, chính là cái đạo lý này. Xa xa trên đài cao, Long Ngao Du lần thứ hai ổn rơi xuống tâm. Hiên Viên Chính Nguyên mạnh mẽ đến đâu? Hắn là rõ ràng, có thể nói, mạnh đến trình độ kinh khủng. Hiên Viên Chính Nguyên ra tay, lẽ ra có thể phế bỏ Diệp Hiên cái kia tiểu xuất sinh chứ, vì lần này có thể đem Diệp Hiên giết chết. Long Ngao Du không đơn thuần mời khuê đấu, càng la liên hệ Hiên Viên Chính Nguyên. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật giọng có thể nói là dùng hết khổ tâm. Đương nhiên, QNZ trả giá đầy đủ đánh đổi. Đánh đổi tuy rằng lớn, có điều chỉ cần có thể xóa bỏ Diệp Hiên, hết thể đều là đáng giá. Mọi người im lặng hạ xuống, ngoại trừ Hiên Viên Chính Nguyên tiên sinh bên ngoài, này trận thứ 2 tỷ thí hạng mục, còn cần dùng đến một thứ cùng lúc đó, Mạc Á mở miệng lần nữa, trong thanh âm tựa hồ lại có sức sống. Dù sao lại có hy vọng, không phải sao nếu như tất cả phát triển bình thường, hay là Diệp Hiên ở này luân tỷ thí sau liền phế bỏ như vậy sau khi cái gì cùng hắn trên. Dương cái này lời hứa cũng sẽ không dùng thực hiện. Mạc Á trong lòng cầu khẩn, chớ mong ngoài miệng nhưng lưu loát vô cùng. Này món đồ thứ hai, tương tự là một cái công nghệ cao sản phẩm, tương tự xuất từ Hoa Hạ Khoa học Viện nghiên cứu. Đồng thời là rất nhiều vị thần kinh chuyên gia, vật liệu nghiên cứu học giả, vật lý học gia, toán học gia chờ chút khoa học thiên tài trải qua thời gian 10 năm nghiên cứu ra như thế máy móc. Cái này máy móc tên là hồn sóng điện máy kiểm tra mà cá mới vừa nói xong, trong phút chốc, rất nhiều người đều bối rối. Lại là công nghệ cao sản phẩm hồn sóng điện máy kiểm tra, đây là cao ý gì ngoạn ý, đúng là Diệp Hiên nhưng là trong nháy mắt liền phản ứng lại, hồn sóng điện lẽ nào chính là kiểm tra thần hồn này, một hạng tỷ thí là thần hồn kiểm tra hồn sóng điện máy kiểm tra, thiên vị trung kỳ Hiên Viên Chính Nguyên. Diệp Hiên trong lòng gì hệ mẹ mặc địa ghi nhớ, đầu óc cấp tốc chuyển động, hắn đang nghĩ, đến cùng trận tỷ thí này đối với mình là âm mưu gì. Đột nhiên Diệp Hiên ánh mắt sáng ngời, hắn tựa hồ nghi do ra. NG. Ha ha, nghi do ra nở dê cái kia nháy mắt, Diệp Hiên cười gần một tiếng. Thực sự là chính xác mỹ hảo kế hoạch đã, Hiên Viên gia không dám quang minh chính đại giết chết chính mình. Dù sao có lao già ở như vậy ngoại trừ giết chết chính mình, nếu muốn để cho mình không có uy hiếp lực, còn lại cũng chỉ có một biện pháp phế bỏ chính mình. Làm sao phế bỏ? Phế bỏ chính mình đan điền, hiển nhiên không thể, bọn họ không có cơ hội này. Cú nở dê không dám ra tay làm như vậy. Ngoại trừ đan điền tự hồ. Ở Hiên Viên gia người xem ra, ta Diệp Hiên một khi tiến vào thiên vị, muốn phải biến đổi đến mức mạnh mẽ, mấu chốt nhất chính là thần hồn chứ, liền một quang minh chính đại thần hồn đấu đối kháng, kẻ ra tay chính là Hiên Viên Chính Nguyên, sau đó thoáng ở so với thần hồn đối đầu trong quá trình, cho mình làm điểm sự cố. Chính mình thần hồn hay là liền triệt để không còn, hoặc là bị phá hỏng. Như vậy mình muốn tiến vào thiên vị xác suất cũng quá tiểu quá nhỏ. Coi như tiến vào thiên vị, thần hồn phá hoại, hắn cũng bị muốn ở thiên vị trên tiến thêm một bước nữa. Nếu như vậy, Hiên Viên gia liền an tâm được lắm. Hiên Viên gia, thực sự là đánh ý kiến hay a, cư nhà khoa học nghiên cứu, chúng ta mỗi người đều có linh hồn. Này cái linh hồn không giống với quỷ thần, mà là một loại có thể cho thấy sóng điện não sức mạnh tinh thần. Sinh hoạt hàng ngày bên trong, chúng ta học tập, ký ức, công tác chờ chút đều cần suy nghĩ, cần động suy nghĩ. Mà một khi dùng não quá độ, liền cần ngủ chờ chút, lấy này đến khôi phục tinh thần. Cái này tinh thần trên thực tế chính là thần hồn tiền thân. Nhà khoa học phát hiện, loại này tinh thần có thể sản sinh hồn sóng điện, sau đó thông qua máy móc có thể trực quan phản ứng đi ra liền, thì có hồn sóng điện máy kiểm tra Mạc Á tiếp tục giới thiệu. Cũng trong lúc đó, ở mọi người hiếu kỳ cùng ánh mắt mong đợi dưới, mười mấy binh đẩy một đài khoảng chừng có chừng 10 thước trường, rộng 4-5 mét thuần trong suốt máy móc tới. Này đài màu trắng tinh máy móc ngay phía trước, là một khối màn hình bình thường màn ảnh lớn, ngoài ra, những chỗ khác đều là trong suốt mà đóng kín máy móc đẩy tới đến sau, tất cả mọi người đều thật chặt nhìn chằm chằm, vô cùng hiếu kỳ. Này đài máy móc muốn so với trước cái kia mặc thiết hình lập phương càng công nghệ cao, thậm chí có loại khoa huyễn cảm giác. Mạc Á cầm microphone, vòng quanh hồn sóng điện máy kiểm tra không ngừng chuyển động, một bên chuyển động, vừa nói. Hồn sóng điện máy kiểm tra bên trong có chừng 10 mét vuông mét không gian, rất rộng rãi. Ngoài ra, bên trong có hai cái có thể chạm đứng ở trong đó vị trí. Mà căn cứ ta được quy tắc, này một người trong đó vị trí là Hiên Viên Chính Nguyên tiên sinh, mặt khác một vị là dự thi tuyển thủ, làm hai người đều đứng thẳng ở trong này. Hiên Viên Chính Nguyên tiên sinh sẽ thôi thúc trong mì hệ nở dê hà nở thần hồn. Dùng để đo lường người dự thi thần hồn tiềm lực, thần hồn rốt cuộc là ý gì đây không tốt lắm giải thích, thì tương đương với một loại lấy sóng điện não tình thế tồn tại đặc thù tinh thần vật chất tăng mạnh bản chúng ta người bình thường là không có thần. Hồn, thế nhưng có loại này đặc thù tinh thần vật chất. Loại này đặc thù tinh thần vật chất tồn tại bao nhiêu, trực tiếp liên quan đến sau đó có thể thành hay không vì là thiên vị cường giả chúng ta bốn đại quân khu các tinh anh, là ưu tú nhất tồn tại. Mục tiêu của các ngươi không chỉ là võ giả, càng là thiên vị cường giả vì lẽ đó. Như vậy một kiểm tra tiềm lực thần hồn phương thức, chẳng khác gì là kiểm tra ra chúng ta những người tinh anh này tương lai tiềm lực. Mọi người đều biết, tiềm lực là mấu chốt nhất tồn tại, một tiềm lực vô hạn võ giả, thậm chí có lúc so với một đã tiềm lực đào móc xong xuôi thiên vị cường giả càng quý giá. Đồng thời, còn có một tin tức tốt căn cứ Hiên Viên Chính Nguyên tiên sinh từng nói, một khi ở đây kiểm tra thần hồn tiềm lực, hắn thông suốt quá một ít phương thức, để kiểm tra giả lĩnh ngộ được thần hồn một ít quy tắc cùng đồ vật, đây đối với võ giả mà nói, là cực kỳ quý giá. Vì lẽ đó đệ nhị hạng kiểm tra, hy vọng kiểm tra giả có thể khỏe mạnh quý trọng theo mạc á, hiện trường rất nhiều người đã kích động lên. Chương 543, tốc độ. Chương 543, tốc độ thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. 77 nở tờ. Con nga nở tiểu thuyết vong chương 543, tốc độ đối với thần hồn, đối với thiên vị, đối với võ giả những chữ này mắt, tuy rằng vô cùng mờ ảo cùng xa lạ. Thế nhưng ở đây chỉ cần là võ giả, hầu như đều sẽ có thiệp cập cùng hiểu rõ. Đối với thần hồn ngóng trông, đối với thiên vị khát vọng. Để những người này từng cái nhìn chằm chằm cái kia hồn sóng điện máy kiểm tra, nháy mắt một cái không nháy mắt. Cách đó không xa. Hiên Viên Chính Nguyên trên mặt né qua một tia trào phúng nụ cười. Thực sự là một đám vô tri người bình thường. Ha ha, đương nhiên, này một hạng kiểm tra, không phải bốn đại quân khu mỗi một cái người dự thi đều có thể kiểm tra, ngược lại, mỗi cái quân khu chỉ có thể tuyển ra một đại biểu tiến hành kiểm tra. Kiểm tra kết quả là này đệ nhị hạng thi đấu thành tích vừa cho rất nhiều người hy vọng, mặc á câu nói tiếp theo, nhưng là dội nước lạnh. Lời kia vừa thốt ra. Trong phút chốc, bốn đại quân khu bên trong rất nhiều người đều lập tức thất vọng rồi, thậm chí có chút phẫn nộ không cam lòng. Nhìn thấy tình huống như thế, Mạc Á vội vàng nói, loại này thần hồn kiểm tra, tuy rằng có thể cho kiểm tra giả mang đến chỗ tốt, nhưng không phải ai đều có thể kiểm tra. Nếu như thực lực không đủ mạnh, loại này kiểm tra không cẩn thận sẽ đưa ngươi biến thành xí nốc. Kiểm tra giả, nhất định phải là cao cấp võ giả thời đỉnh cao, nửa bước thiên vị. Hoặc là thiên vị cường giả, cân nhắc đến Đông Dương quân khu chỉ có một vị cao cấp võ giả thời đỉnh cao cao thủ, vì lẽ đó, để cho công bằng, chúng ta một quân khu tuyển ra một vị đại biểu. Mà cá lời nói xong, nhất thời rất nhiều người lại một lần nữa khinh bỉ lên, trong lời nói đều là trách cứ Đông Dương quân khu quá yếu, chỉ có một cao cấp võ giả thời đỉnh cao người dự thi, không phải vậy có thể càng nhiều người tiến hành kiểm tra. Cuối cùng, ta còn cường điệu hơn một điểm. QNZ là nhất làm cho đại gia hưng phấn một điểm. Mà ca âm thanh đột nhiên tăng cao, vừa nói, NZ đi tới cái kia hồn sóng điện máy kiểm tra phía trước nhất màn ảnh lớn phía trước, ngón tay cái kia màn hình nói, khối này màn hình có thể nói là này đài máy móc tinh hoa vị trí, khối này trong màn ảnh ẩn chứa toàn thế giới tối dẫn trước công nghệ cao, mà nó có thể lấy một loại sóng điện hình thái, đem hồn sóng điện máy kiểm tra bên trong Hiên Viên Tiên sinh cùng một vị dự thi tuyển thủ tinh thần đặc trùng vật chất bày ra. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sợt dòng, thậm chí là tinh thần trong lúc đó giao lưu, dây dưa, đối chiến chờ chút, khối này màn hình đều sẽ lấy sóng điện tình thế bày ra cho đại gia, để mọi người xem cái đã nghiền. Theo mạc cá lần này mở miệng, hiện trường lần thứ hai náo nhiệt lên. Hầu như là phần lớn mọi người nghe hiểu. Hơn nữa chờ mong. Phí lời đừng hơn nhiều. Tốc độ đi đúng nhanh lên một chút đi, không kịp đợi nhanh bắt đầu đi, loại này mới mẻ sự vật bày ra thực sự là khiến người ta không thể chờ đợi được nữa. Các loại dù câm thanh, để mà cá đem ánh mắt chuyển hướng Hiên Viên Chính Nguyên. Hiển nhiên là ở hỏi do Hiên Viên Chính Nguyên, tỉ thí nhưng la bắt đầu rồi sao? Hiên Viên Chính Nguyên gật gù. Mà cá hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, Hiên Viên tiên sinh đã chuẩn bị kỹ càng, như vậy Yên Kinh, Đông Dương, Nam Lăng, Đông Bắc bốn đại quân khu. Có thể phân biệt đề cử một vị, các ngươi cho rằng có thể hoàn thành nhiệm vụ tinh anh lên đài tiến hành rút thăm, sau đó thi đấu thắng bại kết quả đánh giá dựa theo khối này trên màn ảnh lớn biểu hiện, người dự thi cùng Hiên Viên tiên sinh thần hồn dây dưa thời gian dài ngắn đến phán định. Mà cá nói xong. Đông Dương quân khu bên này, Vương Sở Nghiên đã nổi giận, đội trưởng, này rõ ràng là bắt nạt người, nếu thần hồn là thiên vị cường giả chuyên môn, như vậy Yên Kinh quân khu đội trưởng bản thân Lý Hệ Nờ là một thiên vị cường giả, hắn có thần hồn, tự nhiên kiên trì thời gian dài nhất, chuyện này căn bản là bắt nạt người A. Vương Sở Nghiên vừa nói, bao quát Lâm Trích Tiên ở bên trong, ngồi ở Diệp Hiên người chung quanh toàn bộ đều thật lòng gật đầu. Lão đại, ông lão kia chính là đến nhằm vào ngươi, ngươi muốn lên đi, nhất định sẽ rất nguy hiểm, nếu không, chúng ta từ bỏ này một hạng quên đi. Bạch Khởi trầm giọng nói. Đối lập với thứ tự, Bạch Khởi càng để ý Diệp Hiên an ủi. Nếu như Diệp Hiên xảy ra điều gì sai lầm, hắn như thế nào cùng đại tiểu thư bàn giao, làm sao Đông Dương quân khu bàn giao, như thế nào cùng tư lệnh bàn giao, ha ha, nhân ra đều điểm danh, ta có thể không đi. Diệp Hiên cười cợt, tiếp theo nghiêm túc nói, các ngươi yên tâm đi, đội trưởng vô địch, các ngươi hiểu thấy Diệp Hiên tự tin như thế, mọi người cu nở dê không khuyên nữa nói. Nhưng mỗi người trên mặt đều mang theo một ít lo lắng. Dù sao cái kia Hiên Viên Chính Nguyên là cổ vũ gia tộc người, rất mạnh mẽ, hơn nữa chính là có ý nhằm vào Diệp Hiên mới đến. Này một hạng kiểm tra tuyệt đối là cực kỳ nguy hiểm. Diệp Hiên hướng về đài cao đi đến đồng thời. Khuê đấu, La Xích Hỏa, Trịnh Miện đồng thời hướng về đài cao đi đến. Hiển nhiên cái này kiểm tra, bốn đại quân khu vẫn là phái ra đội trưởng. Dù sao bốn vị đội trưởng đều là thực lực ma nhờ nhất, làm Diệp Hiên bôn nở người hướng về trên đài đi đến đồng thời. Rất nhiều mang theo hưng phấn cùng kích động tiếng thảo luận không ngừng truyền ra. Lần này, ở đây những này binh môn tựa hồ rất tin tưởng. Không thể không nói, Diệp Hiên cũng thật là hung hăng đến không thể nói lý, mức độ đúng đấy này đều đi ra. Nếu như ta trực tiếp phái những người khác đi tới ửm, ta cảm thấy cu nở dê là, trên căn bản phải thua không thể nghi ngờ. Dù sao chúng ta Yên Kinh quân khu khuê đấu là thiên vị cường giả, bản thân thì có thần hồn, cùng người trung niên kia giao chiến, cho dù không đánh được, QNZ có thể kiên trì thời gian dài điểm. Có người nói thiên vị cùng võ giả sự chênh lệch có thiên địa lớn như vậy. Thiên vị có thần hồn, võ giả không có, chúng ta Yên Kinh quân khu có chút bắt nạt người ha ha, ai để những người khác ba đại quân khu căn bản không có thiên vị cường giả, này quái đạt được ai nói QNZ là. Ngược lại ta là chờ mong, Diệp Hiên nếu tới, phỏng trừng không đơn thuần cũng bị tàn nhẫn mà nhục nhã, thậm chí đến kết cục rất thảm. Ông lão kiết nhưng là cùng hắn có cửu oán, những này thanh âm chói tai truyền vào Diệp Hiên lỗ tai, Diệp Hiên chỉ là xem thường nở nụ cười. Thâm nụ trong lòng, hay là trước lòng bàn tay đánh không đủ vang dội cùng có khí thế, nhanh như vậy liền đã quên đau, làm Diệp Hiên cùng La Xích Hỏa, khuê đấu, Trịnh Miện bô nở người đứng lên đài sau. Mặc kệ là Long Ngao Du, vẫn là Mạc Á, cũng hoặc là Hiên Viên Chính Nguyên, đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ vẫn đúng là lo lắng, Diệp Hiên sẽ không ra đây. Nếu như Diệp Hiên không ra đây, bọn họ QNZ không có bất kỳ biện pháp nào. Có điều, nếu tới ha ha, Hiên Viên Chính Nguyên híp mắt, sâu sắc nhìn Diệp Hiên một chút, vậy cũng chớ trách ta lòng dạ độc ác, đầu tiên rút thăm Mạc Á bưng rút thăm trên cái hộp trước. Tùy tiện vừa kéo. Diệp Hiên nhìn một chút con số, nở nụ cười. Không khỏi vì đắc ý, xem ra vận may thật không tệ, vẫn là số bô nở Trịnh Miện số 1, La Xích Hỏa số 2, khuê đấu số 3. Diệp Hiên số bô nở sớm bại, muộn bại đều giống nhau. Diệp Hiên, ta liền không tin, lần này ngươi còn có thể thắng được ta, tứ chi phát đạt là vô dụng, võ giả nói cho cùng chỉ là võ giả, cùng thiên vị có bản chất khác nhau. Khuê đấu hừ lạnh một tiếng. Ha ha, ngươi mỗi lần đều yêu thích nói nhiều như vậy thoại sao? Diệp Hiên xem thường nở nụ cười, chờ kết quả đi ra, ngươi phỏng trừng lại đến mặt xương phủ. Đang lúc này đột nhiên, Hiên Viên Chính Nguyên biến sắc mặt, khẽ ngẩng đầu. Một giây sau, một trung ương xem ra có 50, 60 tuổi người đàn ông trung niên đứng trên võ đài. Hắn không biết từ đâu tới đây, từ trên trời giáng xuống. Diệp Hiên, ngươi thật xác định sẽ không sao? Có tự tin 100%? Người đàn ông kia vừa xuất hiện, liền như thế đứng Diệp Hiên trước người, trầm giọng hỏi, ngôn ngữ thực sự là rất chăm chú cảm giác. Đột nhiên xuất hiện người đàn ông trung niên, tướng mạo rất đẹp trai, ngũ quan cường tráng, góc cạnh rõ ràng, hai đạo kiếm mi càng làm cho hắn nhiều hơn một chút nam nhân nên có anh khí. Nhưng hắn hai tấn đã hoa râm, trên mặt có một ít cảm giác tang thương. Trên người hắn cũng không có cái gì khí chất đặc thù. Nếu như nhất định phải áp đặt một loại khí chất, vậy thì là phiêu giật. Chương 544, Đế Thông Thiên. Chương 544, Đế Thông Thiên. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. 77 nở tờ. Con ngan nờ tiểu thuyết vòng siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết chương 544, đế thông thiên người đàn ông trung niên xuất hiện trong phút chốc. Ở đây rất nhiều người đều lập tức khiếp sợ chạm lên. Trong đó bao quát Long Cốt Vệ, Lâm Quốc Đúc, Lam Cao, Bảo Thiên Lỗi vân vân. Long Ngao Du càng la vỉ vỉ há hốc mồm, tràn đầy không thể tin được người đàn ông trước mắt này chính là đầu rô nở dê Long đâm đầu rô nở dê. Đứng hoa hạ quốc vũ lực kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại, chí ít ở bề ngoài như vậy. Đầu rô nở dê tên là Đế Thông Thiên. Tên thô bạo vô song. Đế Thông Thiên vài chữ hay là ở hoa hạ quốc không thế nào nổi danh, bởi vì hoa hạ quốc càng nhiều người chỉ biết là đầu rô nở dê hai chữ. Nhưng Đế Thông Thiên danh tự này ở trên quốc tế, ở lãnh đời cổ vũ thế gia bên trong, nhưng là tiếng tăm lừng lẫy. Thô bạo vô song Đế Thông Thiên, nói chính là đầu rô nở dê. Đầu rô nở dê làm người bề ngoài nho nhã dễ thân, càng là anh tuấn tiêu sái, có thể trên thực tế nhưng là bá đạo dị thường. Đồng thời, Đế Thông Thiên ánh mắt cực kỳ cao. Những năm này hầu như rất ít vì là thuộc hạ của chính mình ra mặt, càng không thế nào tự bên, dùng lời nói của hắn nói, mạng người thiên định, không được nữa, chính mình phản kháng vào giờ phút này. Đế Thông Thiên dĩ nhiên giáng lâm. Hơn nữa nhìn lên vô cùng căng thẳng Diệp Hiên. Diệp Hiên sau lưng đứng đại nhân vật là Đế Thông Thiên, rất nhiều người trong lòng đều có ý nghĩ như thế. Long Ngao Du căng thẳng, khẽ cau mày hắn, sắc mặt nghiêm túc. Đứng cách đó không xa Hiên Viên Chính Nguyên nhưng là cau mày. Hay là hắn là hiện trường duy nhất một không kiêng kỵ Đế Thông Thiên tồn tại chứ cổ vũ thế gia vĩnh viễn không xe sơ giới trần tục người. Cho dù người này là Đế Thông Thiên, cho dù người này ở Côn Luân Sơn ba tiến vào ba ra không ngừng một hồi. Nhưng Hiên Viên Chính Nguyên vẫn không sợ. Bởi vì sau lưng của hắn là Hiên Viên gia. Hiên Viên gia gia chủ coi như không thể so Đế Thông Thiên mạnh, QNZ tuyệt không yếu hơn hắn, càng có thể hướng Hiên Viên gia cường giả siêu cấp là tuyệt đối không kém Long Đâm. Vì lẽ đó, hắn không sợ Diệp Hiên Chính muốn mở miệng nói cái gì. Hiên Viên Chính Nguyên nhưng xuất mở miệng trước, đại diện cho lãnh đời gia tộc vinh quang, đại diện cho Hiên Viên gia vinh quang, có người tạp bãi, hắn cũng sẽ không nhẫn nhịn. Đế Thông Thiên, ngươi quản có phải là có chút quá rộng? Hiên Viên Chính Nguyên trầm giọng nói. Nương theo Hiên Viên Chính Nguyên âm thanh, trong phút chốc, toàn trường bao nhiêu người tâm đều run rẩy. Hai vị này nhưng là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được cường giả tuyệt thế. Nếu như một lời bất hòa trực tiếp đấu lên, như vậy hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Long Ngao Du tâm nhắc tới, nhấc lên. Yên Kinh quân khu cùng quân khu tổng bộ những kia các đại lao tâm cù nở dê nhắc tới, nhấc lên. Thậm chí là một ít ẩn nút trong bóng tối các gia tộc lớn tổ trưởng cùng người đại biểu từng cái đồng dạng sốt sáng lên. Ha ha lão tử quản rộng, thì thế nào? Đế Thông Thiên cười ha ha, chuyển động đầu, nhìn về phía Hiên Viên Chính Nguyên, ngươi tựa hồ cảm giác mình là thiên vị trung kỳ là có thể ở đây tứ không e dè vẫn cảm thấy nơi này cu nở dê là Côn Luân Sơn, ngươi chiến trường chính Đế Thông Thiên, ngươi không muốn hung hăng, coi như Yên Kinh không phải ta Hiên Viên ra chiến trường chính. Nhưng ta Hiên Viên Chính Nguyên cu nở dê sẽ không sợ ngươi. Hiên Viên Chính Nguyên lạnh rên một tiếng, trong đôi mắt lập loại loại. Kia chiến ý mười phần ánh sáng xem ra ngươi là muốn chết. Đế Thông Thiên đột nhiên thu lại nụ cười. Trong giây lát đó, ở Đế Thông Thiên chu vi cái kia một vùng không gian tựa hồ hư lắc chấn động chuyển động. Theo sát, ở vô số đạo trong ánh mắt, Đế Thông Thiên bóng người gần giống như trong chớp mắt biến mất rồi hoàn toàn không thấy tăm hơi. Một giây sau, trong không khí đột nhiên xuất hiện một bóng người. Chính là Đế Thông Thiên, mà hắn lúc này đã đứng Hiên Viên Chính Nguyên trước người. Hắn tay lập tức nắm lấy Hiên Viên Chính Nguyên cái cổ, mười mấy năm qua đi, ngươi vẫn là một điểm tiến bộ đều không có. Nương theo Đế Thông Thiên nhàn nhạt trào phúng âm thanh, Hiên Viên Chính Nguyên sắc mặt tái nhợt, không thể tin được nhìn chằm chằm Đế Thông Thiên, ngươi đã đột phá đến bước đi kia không nhọc ngươi bận tâm. Đế Thông Thiên nói một câu, liền muốn chuẩn bị bóp nát Hiên Viên Chính Nguyên cái cổ. Một thiên vị trung kỳ cường giả siêu cấp, dĩ nhiên ở Đế Thông Thiên trước mặt không hề phản kháng lực. Đế Thông Thiên đến cùng mưu cờ độ như thế nào đem tình cảnh này đặt ở trong mắt Hứa Hứa đa đa người, tất cả đều bối rối. Hiên Viên Chính Nguyên không mạnh sao? Hiểu rõ Hiên Viên Chính Nguyên người, ở đây vẫn có một ít. Chỉ cần cùng Hiên Viên gia từng qua lại người, nên đều biết, làm Hiên Viên gia nhân vật số 2, Hiên Viên Chính Nguyên là thế nào mạnh mẽ. Nhưng ngay cả như vậy, hắn ở Đế Thông Thiên trong tay, đánh không lại một chiêu. Hoặc là nói liền cơ hội xuất thủ đều không có. Điều này cũng tặc khủng bố. Nhưng mà bất ngờ đột nhiên sinh ra. Ngay ở này nháy mắt, Diệp Hiên đột nhiên nói, chờ một chút Đế Thông Thiên tay một trận, hiếu kỳ quay đầu đi, làm sao ngươi là ai? Diệp Hiên đến rồi một câu rất nhiều người đều buôn hội. Đầu rô nở dê Đế Thông Thiên mang theo thưởng thức ánh mắt nhìn về phía Diệp Hiên. Tại sao phải giúp ta? Diệp Hiên tựa hồ đã đoán được trước mắt người trung niên này nam nhân đến cùng là ai, hỏi một câu, chỉ là xác định một hồi. Tại sao giúp ngươi? Ha ha, không phải giúp ngươi, mà là giúp này cái quốc gia, giúp chúng ta thế giới này. Đế Thông Thiên trong mắt Diệp Hiên rõ ràng nhìn thấy một tia cuồng nhiệt. Diệp Hiên ánh mắt một trận, ma túy, thực sự là làm sợ hắn. Tương lai của ngươi sẽ vượt xa ta, không thể như thế sớm đã bị phế bỏ. Đế Thông Thiên tiếp tục nói. Theo Đế Thông Thiên, ở đây rất nhiều người suýt chút nữa té xỉu. Giúp ngươi chính là giúp này cái quốc gia, giúp thế giới này, tương lai của ngươi vượt xa quá ta. Như vậy một câu nói, nếu như là đổi làm những người khác nói, tuyệt đối sẽ gặp phải vô tận cười nhạo. Nhưng câu nói này nhưng là xuất từ đầu rô nở dê Đế Thông Thiên trong mì hệ nở dê. Tuyệt đối không có bất kỳ có người cảm thấy Đế Thông Thiên là đang nói đùa. Chẳng lẽ nói Diệp Hiên tiềm lực thật sự lớn đến mức độ này hắn phế không được ta? Diệp Hiên khỏe miệng xả quá vẻ tươi cười. Ồ, Đế Thông Thiên ánh mắt sáng lên một cái, tiếp theo bung ra kẹt ở Hiên Viên Chính Nguyên trên cổ tay, vì hít mắt, tựa hồ đang do dự cái gì. Thông Thiên, Diệp Hiên nếu nói rồi, cái kia liền sẽ không sao. Ngươi liền đừng lo lắng, nhà ấm bên trong đóa hoa trưởng thành không được ngay ở này một giây. Đột nhiên, lại một bóng người xuất hiện. Một ông lão. Diệp Hiên vui vẻ. Là lão già. Ngài đã tới. Đế Thông Thiên nhìn thấy lão già một khắc đó, thân thể run lên, vì cuối cùng, hết sức kích động dáng vẻ. Đế Thông Thiên dĩ nhiên dùng ngài. Đế Thông Thiên dĩ nhiên vì cuối cùng. Đế Thông Thiên dĩ nhiên kích động trong chớp mắt này. Vô số người đều căng thẳng không thể hô hấp, phải biết Đế Thông Thiên ở Hoa Hạ quốc đó là có thể so với số một thủ trưởng tồn tại. A, toàn bộ Hoa Hạ tựa hồ vẫn không có có thể làm cho Đế Thông Thiên cúc cung tôn kính dùng người của ngài chứ. Cái này đột nhiên xuất hiện bề ngoài xấu xí ông lão đến cùng là ai? Thông Thiên, những năm này không thấy, thực lực của ngươi tăng lên. Không sai, lão giả cười nói. Nhờ có ngài chỉ điểm, Đế Thông Thiên lại tới nữa rồi một câu để rất nhiều người trái tim đều sắp nhảy lên đến. Ha ha, đi, chúng ta tìm một chỗ nhờ một chút, này cho tới tiểu tử thúi này, hắn đã có nắm, vậy hay để cho hắn chơi đi, lão già cười nói. Được, Đế Thông Thiên gật gù. Tiện đà, hai người trực tiếp biến mất rồi. Đợi được hai người sau khi biến mất, toàn trường vẫn là yên lặng như tờ. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu một chuyện. Diệp Hiên không phải là không có bối cảnh. Mà là bối cảnh quá lớn, sau lưng của hắn lao già kia thậm chí ngay cả đầu rôn nở dê Đế Thông Thiên đều muốn xưng hô ngài. Ông lão này nói vậy cực kỳ kinh người, không trách Diệp Hiên như vậy chi hung hăng đây. Long Ngao Du khe run, đứng ở nơi đó, cả người cực kỳ lâu mới xem như là phản ứng lại. Long Cốt Vệ nhưng là hít mắt, trong đôi mắt lưu chuyển sâu sắc kiên kỵ cùng nồng đậm sát ý. Mấy hơi thở sau, Long Cốt Vệ cùng Long Ngao Du rất có hiểu ngầm liếc mắt nhìn nhau. Rốt cục ở thấy được đầu rô nở dê Đế Thông Thiên ra trận, cùng với cái kia thần bí khủng bố ông lão. Bây giờ đối với Long Ngao Du, đối với Long Cốt Vệ, đối với Long Gia tới nói, chỉ có một con đường có thể đi rồi. Vậy thì là triệt để xóa bỏ Diệp Hiên, mà không thể để cho Đế Thông Thiên cùng cái kia thần bí ông lão biết là bọn họ làm. Không xóa bỏ Diệp Hiên, lấy Diệp Hiên tính cách cùng bối cảnh, rất nhanh sẽ có thể xóa bỏ Long Gia, nếu như làm không sạch sẽ. Bị Đế Thông Thiên hoặc là ông lão kia biết rồi. Long gia kết cục vẫn rất thảm. Chương 545, Đố Kỵ. Chương 545, Đố Kỵ, đây rõ ràng là một cái không đường về. A, Long Ngao Du lần thứ nhất cảm thấy có chút hối hận. Nếu như ở Long Vũ chết rồi, hắn nghe lời của phụ thân, đem cái kia phân cừu hận sâu sắc chôn ở đáy lòng. QNZ sẽ không tới mức độ này chứ, nhưng hiện tại hối hận thì có ích lợi gì đây, trên đời không có bán thuốc hối hận. Đối lập với Long Gia phụ tử kiên kỵ, sơ ha y cùng sát khí lăng nhiên. Lâm Quốc Đúc, Lam Cao Đẳng người nhưng là hết sạch lưu chuyển ở trong con người, nhìn Diệp Hiên ánh mắt hoàn toàn khác nhau. Trước nhiều nhất đối với Diệp Hiên là thưởng thức, mà vào giờ phút này, nhưng nhiều hơn một chút mùi vi bất đồng. Nguyên lai Diệp Hiên bối cảnh to lớn như thế, không trách thực lực mạnh như vậy, ha ha, có lớn như vậy bối cảnh, chính là chưa cũng bị điều. Giáo thành cao thủ chính là, hung hăng cái dám A, nhân ra số may A, ta nếu như hắn liền không tinh tướng, trực tiếp theo hai người kia xuống quên đi cù nở dê là, lưu lại nơi này trên đài, này đệ nhị hạng phải thua không thể nghi ngờ, không đơn thuần làm mất đi Đông Dương quân khu người, còn đem hai vị kia nhân vật khủng bố người làm mất đi mọi người là đố kỵ, mà khó lường phức tạp. Mà người một khi hận trên hoặc là chán ghét một người khác, tổng có thể tìm tới rất nhiều lý do. Liên như vậy vào giờ phút này, những nghị luận này dồn dập trên thính phòng mở y trăm ngàn nở binh. Trước, Diệp Hiên bởi vì đến từ Đông Dương, bởi vì lai lịch tiểu, mà bị cười nhạo, bị vũ nhục, bị trào phúng. Hiện tại, Diệp Hiên đột nhiên từ thổ kê biến hủ, nguyên lai phía sau đứng hai tôn đại thần. Liền, trào phúng càng hơn nhiều, hơn nữa đều là loại kia chua xót ngữ khí. Diệp Hiên cu nở dê không để ý những thứ đồ này. Nhân tính vật này thực sự là quá phức tạp. Diệp Hiên không the mở đề ý, không khỏi hít sâu một hơi, hắn quay đầu nhìn về phía Mạc Á, này đệ nhị hạng thi đấu là không phải có thể bắt đầu đây. Ngạch Mạc Á bị trước cái kia hai vị khủng bố đại thần làm sợ, Diệp Hiên như vậy như thế một gọi, này tài hoán quá thần đến, vội vàng nói, bắt đầu, có thể bắt đầu rồi. Cùng lúc đó, Hiên Viên Chính Nguyên sắc mặt âm trầm bất định, đến cùng là sẽ ra chuyện gì, tại sao Diệp Hiên tựa hồ biết mình đánh cái gì chú ý, còn vẫn muốn tiếp tục nữa, chẳng lẽ có cái gì dựa dẫm không thể thần hồn vật này, tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng được, đặc biệt là Diệp Hiên căn bản không phải thiên vị cường giả, coi như là lợi hại đến đâu, QNZ không thể có A hơn nữa, đế thông thiên cùng cái kia khủng bố ông lao thực lực đều cao hơn hắn lần này, Hiên Viên Chính Nguyên làm khó dễ. Chờ chút đến cùng phải làm sao cùng nguyên kế hoạch như thế, đem Diệp Hiên lực lượng tinh thần triệt để phá hoại, để hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục sinh xuất thần hồn cũng hoặc là trực tiếp từ bỏ kế hoạch từ bỏ. Hiên Viên Chính Nguyên không cam lòng, Diệp Hiên thực lực một ngày nọ mạn, lần này từ bỏ, lần sau liền không biết còn có cơ hội không hay là lần sau Diệp Hiên đã triệt để trưởng thành. Không buông tham một khi Diệp Hiên xảy ra chút sai lầm, đế thông thiên cùng cái kia thần bí ông lão có thể hay không lập tức mạt giết mình. Hiên Viên Chính Nguyên xoắn xuýt, cuối cùng hắn quyết định đi một bước xem một bước. Mạc Á là sợ sệt mà khiếp sợ, Long Gia phụ tử là kiêng kỵ mà sát khí lăng nhiên, Đông Dương quân khu những người kia là kích động mà hưng phấn, mà La Xích Hỏa, Trịnh Miện, Khuê Đấu ba tâm tình của người ta nhưng là phức tạp. Có điều khẩn đón lấy, ba người nhưng trơ nên chiến ý trùng thiên. Có bối cảnh, có tuyệt cường bối cảnh thì thế nào Diệp Hiên, ta sẽ đánh bại ngươi hầu như là cùng thời khắc đó, ba trong lòng của người ta đồng thời có cái ý niệm này. Đây là một loại cường giả không chịu thua tinh thần. Hơn nữa ba người QNZ 10 phân rõ ràng, lấy đầu ZNZ đế thông thiên cùng cái kia thần bí ông lao thực lực, tuyệt đối sẽ không tự hạ thân phận đối với bọn họ như thế nào. Cái kia đã đủ rồi. Một đối một, đối đầu Diệp Hiên, QNZ không phải là không có sức liều mạng. Hiên Viên tiên sinh, Trịnh Miện, kính xin hai vị tiến vào hồn sóng điện máy kiểm tra đi. Mà cá tựa hồ bởi vì mới vừa rồi bị khiếp sợ đầu góc có chút mông đốn, QNZ không muốn nói cái gì phí lời, trực tiếp đưa tay ra, làm cái xin mời tư thế. Hiên Viên Chính Nguyên khẽ gật đầu, sâu sắc nhìn Diệp Hiên một chút, sau đó trước tiên tiến vào hồn sóng điện máy kiểm tra. Trịnh Miện đồng thời đi vào. Hai người sau khi tiến vào, hồn sóng điện máy kiểm tra môn lập tức đóng lại. Đón lấy, Mạc Á tiến lên một bước, đột nhiên mở ra một khai quan. Nhất thời, hai đạo màu sắc khác nhau đường nét ra hiện tại khổng lồ mặt màn ảnh bản trên. Màu đỏ đường nét bên đánh dấu Hiên Viên Chính Nguyên bốn chữ, mà màu xanh lam đường nét trên thì lại đánh dấu Trịnh Miện hai chữ. Màu đỏ đường nét vô cùng thô, có tới lớn bằng ngón cái, màu xanh lam đường nét nhưng dường như một cái dây nhỏ. Giữa hai người so sánh, trên lệch rõ ràng. Như chúng ta nhìn thấy như vậy, coi như thiên tài như Nam Lăng quân khu đại biểu đội đội trưởng Trịnh Miện, lực lượng tinh thần của hắn cũng là ngần ấy, so với Hiên Viên tiên sinh kém thực sự là quá nhiều như vậy. Trịnh Miện đến cùng có thể ở Hiên Viên tiên sinh thủ hạ kiên trì bao lâu đây? Nương theo Mạc Á âm thanh, hiện trường càng ngày càng yên tĩnh, tất cả mọi người đều thật chặt nhìn chằm chằm cái kia trên màn ảnh lớn hai cái tuyến, căng thẳng không thể hô hấp, cho tới trước Long Đâm cùng lão già mang đến xung kích tất cả đều quên mất. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều có thể từ bên ngoài có thể rõ ràng nhìn thấy Hiên Viên Chính Nguyên cùng Trịnh Miện đang trao đổi cái gì, có điều âm thanh không nghe thấy. Đại khái 1-2 phút dáng vẻ, Hiên Viên Chính Nguyên đồng thời hướng về hồn sóng điện máy kiểm tra ngoại bộ Mạc Á nhìn lại. Hai người gật đầu, lại sau đó, ở MI trăm ngàn nở đạo dưới con mắt, cùng nhắm hai mắt lại. Hiên Viên Tiên Sinh cùng Trịnh Miện cũng đã chuẩn bị kỹ càng kích động lòng người lực lượng tinh thần đại chiến hiện tại bắt đầu mà cá lớn tiếng hô, âm thanh vừa ra, NaNZ đột nhiên ở hồn sóng điện máy kiểm tra bên ngoài ấn xuống một nút bấm. Trong phút chốc Lam tuyến cùng Hồng tuyến động Hồng Lam hai tuyến động đồng thời, Trịnh Miện thân thể bắt đầu run rẩy. Trong giây lát này, Trịnh Miện trong đầu ong ong phát hưởng, âm thanh vô cùng lớn, đầu đau như búa bổ. Hắn theo bản năng thấp giọng gào thét, sắc mặt càng ngày càng đỏ lên. Con mắt thật chặt nhắm lại, hai tay bưng đầu. Loại đau khổ này dáng vẻ, rơi vào toàn trường khán giả trong mắt, đều là không tự chủ được sắc mặt khẽ biến thành vi trắng xám. Ở Trịnh Miện thống khổ thời điểm. Trên màn ảnh lớn, Hồng tuyến ở động, hơn nữa có quy tắc, mà có cách hướng về động, nhanh chóng tới gần làm tuyến, sau đó liền dường như một cái kiếm sắc bén giống như vậy, tựa hồ muốn cắt đứt màu xanh lam dây nhỏ. Lam tuyến run run, tựa hồ đang sơ hao y. Đang hái sợ. Nhưng nó lại dường như không cam lòng như thế bị giết chết, vì lẽ đó đang không ngừng quần mình, chạy trốn, tránh né Lam tuyến hóa thân làm một đáng thương cựu nhỏ, mà Hồng tuyến nhưng là một con hạ sơn mãnh hổ. Một hồi truy sát đại chiến đang tiến hành bên trong. Thời gian đồng hồ báo giây nhanh chóng lấp lóe, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh đến liền tim đập đều không còn, yên tĩnh đến chỉ còn dư lại thở dốc tiếng hít thở. Con mắt thật chặt nhìn chằm chằm màn ảnh lớn. Tất cả mọi người đều căng thẳng nắm nắm đấm. Đột nhiên, ngay ở trong nháy mắt đó, toàn trường có ít nhất một nửa người thân thể cũng không nhịn được run run rẩy rẩy bởi vì, trên màn ảnh, cái kia nho bè làm tuyến bị ngăn chặn. Màu đỏ thô tuyến không chỉ tốc độ nhanh, không chỉ lực công kích mạnh, không chỉ hung mãnh, hơn nữa lại có thể biến hóa hình hình. Hồng tuyến từ mới bắt đầu trước tiên hóa thành lợi kiếm, muốn đem làm tuyến ngăn cách, chưa thành công. Chương 546 Hình ảnh ngắt quãng. Chương 546, hình ảnh ngắt quãng thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. 77 nở tờ. Con ngan nở tiểu thuyết sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẹm sật dòng chương 546, hình ảnh ngắt quãng sau đó, lại hóa thành triển kia, rất dài, tiếp theo màu đỏ triển sợi tơ ung dung đem lam tuyến vây quanh, chặn đường cuối cùng. Màu đỏ triển sợi tơ dĩ nhiên lại bắt đầu không ngừng ngưng tụ, co rút lại mắt trần có thể thấy, hồng tuyến bao vây trong không gian, để cho lam tuyến không gian càng ngày càng nhỏ lam tuyến bị không ngừng áp xúc, xua đuổi, rất nhanh, liền bị ép ngưng tụ, bị ép biến hóa hình hình, bị ép run run trên màn ảnh lớn, lam tuyến ở hồng tuyến vây quanh trong không gian rẽ rủa cầu sinh. Mà hồn sóng điện máy kiểm tra bên trong, hiên viên chính nguyên còn duy trì nguyên trạng, đứng ở nơi đó. Nhắm mắt lại, sắc mặt nghiêm túc bình thường. Nhưng Trịnh Miện nhưng là trực tiếp ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu hắn, thống khổ kêu thảm thiết. Trịnh Miện cảm giác một luồng lại một luồng đồ vật không ngừng nhét vào đầu óc, sau đó liền dường như kim đâm bình thường đau đớn, loại kia đau đớn không giống với thịt. Thân đau đớn, mà là quay nướng linh hồn Trịnh Miện thậm chí cảm thấy vào giờ phút này chính mình, bị giam ở một cái không có bất kỳ ánh sáng, không gian nhỏ hẹp bên trong. Mà bốn phía tất cả đều là đang không ngừng hướng về tự mình di động bảng. Bảng trên là sắc bén cái đinh. Bốn phương tám hướng đều là mang cái đinh bảng, càng ngày càng đến gần rồi, phảng phất một giây sau liền muốn đem hắn chắt thành một bãi thi thể. Trịnh Miện thơ hô nở dê hô cờ, hai tay cầm lấy tóc của chính mình, hầu như là phải đem đầu đều trào nước, khuôn mặt đã vặn vẹo đến trình độ nhất định. Đột nhiên Trịnh Miện thân thể run lên, rốt cục hôn mê bất tỉnh. Cùng lúc đó, ở trên màn ảnh lớn, có thể cú thanh tích nhìn thấy, Lam tuyến bị hồng tuyến triệt để nuốt chửng đồng hồ báo giây hình ảnh ngắt quãng ở 39 giây hồn hển làm đồng hồ báo giây dừng lại cái kia nháy mắt, vô số người trong nháy mắt này từng ngụm hô hấp. Bất chi bất giác, toàn thân bọn họ đều chảy mồ hôi căng thẳng muốn chết. Đặc biệt là một bên nhìn Lam tuyến chậm rãi bị chặn đường, vây quanh, dãy rùa, vô lực, biến mất, cùng với trong suốt hồn sóng điện máy kiểm tra bên trong. Trịnh Miện thống khổ cùng điên cuồng này một loại giàn vạt. Quá tàn nhẫn. Không đơn thuần là khán giả. Coi như là La Xích Hỏa cùng Khuê Đấu đều có chút sắc mặt tái nhợt, vì căng thẳng. Đúng là Diệp Hiên, ánh mắt càng ngày càng sáng, mười phần mong đợi. Từ khi tu luyện hồn điện, từ khi có thiên hồn tháp, hắn hầu như mỗi ngày buổi tối ngoại trừ cùng người đàn bà của chính mình trên. Dương vui đùa xong. Tu ở ngoài. Thời gian còn lại đều ở chính mình thần hồn trong óc vượt qua. Thần hồn tu luyện một quãng thời gian, thần hồn biển ý thức vẫn có một chút biến hóa. Chí ít lúc này hắn cái kia thần hồn biển ý thức thiên hồn tháp chu vi, trường một chu tờ thảo cùng cây cối có điều, cự ly thiên hồn đại đế nói tới, đem hắn cái kia vô biên vô hạn thần hồn biển ý thức đại sa mạc, toàn bộ biến thành ốc đảo, còn kém quá xa quá xa. Mối bỏ biển khác biệt. Nhưng, ngay cả như vậy, Diệp Hiên cái này bán điếu tử, cu nở dê là không nhẫn mại được trong lòng táo. Động. Hắn mười phần mong đợi cùng người khác tới một hồi thần hồn đối chiến. Những này trên địa cầu cái gọi là thiên vị cường giả, trên thực tế cũng chính là vừa mở ra thần hồn, hồn lực căn bản là không nhiều, dù sao cơ bản không bất kỳ con đường tăng cường linh hồn. Những người này dùng để luyện tập không thể tốt hơn cái này cũng là tại sao, Diệp Hiên dám như thế hung hăng trực diện đối mặt Hiên Viên Chính Nguyên nguyên nhân. Chính là vì kiểm nghiệm một hồi chính mình thần hồn đến cùng thế nào rồi. Đương nhiên, nguy hiểm là có. Có điều Diệp Hiên xưa nay không lo lắng nguy hiểm. Lựa chọn tu võ con đường này, nguy hiểm vẫn là một đường nương theo. Muốn so sánh với thực lực của người khác tăng lên nhanh, bên bờ sinh tử bồi hồi, đó là chuyện thường. Toàn trường yên tĩnh đại khái hơn 10 giây. Đột nhiên, hồn sóng điện máy kiểm tra bên trong Trịnh Miện tựa hồ thức tỉnh, từ dưới đất bò dậy đến hắn, run run rẩy rẩy đứng lên đến, sắc mặt tái nhợt như trá. Đón lấy, mặc áo mau mau xoa bóp một nút bấm Hiên Viên Chính Nguyên cùng Trịnh Miện từ hồn sóng điện máy kiểm tra bên trong đi ra. Đùng đùng đùng đùng đùng này nháy mắt, vô số tiếng vỗ tay vang lên. Cảm ơn Trịnh Miện tựa hồ rất thống khổ, thế nhưng hắn vẫn là nỗ lực ngồi thẳng lên, sau đó hướng về phía Hiên Viên Chính Nguyên chân thành nói. Hắn là rất thống khổ, đau đến không muốn sống thế nhưng thống khổ qua đi, lúc này, hắn tựa hồ chạm tới một vài thứ. Liên quan với thần hồn một vài thứ có thế này chính là mình cơ duyên cùng thời cơ cũng khó nói. Có này bên trong đối với thần hồn nhận biết, hắn đối với thế lý giải lại đến tăng lên một bước, hay là rất nhanh, liền có thể dung thế, mở ra thần hồn biển ý thức, đột phá thiên vị. Vì lẽ đó, Trịnh Miện cảm tạ là xuất phát từ nội tâm. Thiên phú của ngươi rất tốt, dĩ nhiên biết khơ y động lực lượng tinh thần tránh né. Bình thường một số võ giả là cái gì đều không được, trơ mắt chờ đợi tinh thần lực của mình bị đâm xuyên, tiêu diệt 10.000 cái nửa bước thiên vị võ giả hay là đều không tìm ra được một giống như ngươi. Ngươi là một thiên tài Hiên Viên Chính Nguyên cười nói, khá là tán thưởng. Cảm ơn Trịnh Miện lần thứ hai cảm tạ, trong lòng cũng là kích động không được, dù sao Hiên Viên Chính Nguyên cường giả như vậy nói chuyện, tuyệt đối sẽ không là đùa giỡn. Nam Lăng quân khu Trịnh Miện đội trưởng thu được một không sai thành tích, không đơn thuần được Hiên Viên tiên sinh khuyết đại, còn có tháng 1 năm 39 giây cao phân. Như vậy đến từ Đông Bắc quân khu La Xích Hỏa đội trưởng, lại sẽ có thế nào thành tích đây chúng ta mỏi mắt mong chờ. Tin tưởng La Xích Hỏa đội trưởng nhất định sẽ cho chúng ta mang đến kinh hỉ thấy Trịnh Miện gần như hoàn toàn khôi phục, cùng với hiện trường bắt đầu ổn định yên tĩnh lại, mà cá lớn tiếng đạo. Ánh mắt nhưng là nhìn về phía La Xích Hỏa đội trưởng, cố lên đội trưởng, cố lên đội trưởng, cố lên nương theo mạc cá âm thanh, Đông Bắc quân khu bên kia, chỉnh tề vang lên, cố lên âm thanh. Trên thính phòng cái kia mở ơ y trăm ngàn ở bình, cũng không có thiếu vỗ tay cố lên. Dưới tình huống này, coi như là La Xích Hỏa có chút sốt sắng, vậy cũng là không trâu bắt chó đi cày, không thể không tiến vào hít sâu một hơi, La Xích Hỏa trước tiên đi vào hồn sóng điện máy kiểm tra. Hiên Viên Chính Nguyên theo sát phía sau. Mấy hơi thở sau, Hồng Lam hai tuyến lại đang trên màn ảnh lớn biểu hiện. Hiên Viên Chính Nguyên vẫn là ngón tay cái thô to như vậy thế, mà đại biểu Lam tuyến La Xích Hỏa chỉ cô gái chắt tóc dùng bì gân như vậy độ lớn. Nhưng ngay cả như vậy, cũng làm cho rất nhiều người khiếp sợ mà kích động bởi vì La Xích Hỏa cây Na Y Lam tuyến, so với trước Trịnh Miện cái kia Lam tuyến, nhưng là phải thô trên không thiếu. Nhưng mà có lúc sự tình chính là như thế không thể dự đoán. Vốn tưởng rằng La Xích Hỏa biểu hiện có thể so với Trịnh Miện tốt, dù sao hắn cái kia đại biểu lực lượng tinh thần Lam tuyến so với Trịnh Miện thô. Khiến người ta mở rộng tầm mắt chính là, La Xích Hỏa dĩ nhiên chỉ kiên trì 11 giây. Hầu như làm Hiên Viên Chính Nguyên thần hồn, vừa xâm nhập La Xích Hỏa thế giới tinh thần. La Xích Hỏa thế giới tinh thần lập tức toàn tuyến tan vỡ. Cái kia tình cảnh vô cùng chi tàn nhẫn đồ sộ. Hồng tuyến hóa thành một đem trường đao, kéo kẹt ung dung đem Lam tuyến ngăn cách thành một tiết, lại sau đó toàn bộ bao vây nuốt chửng. Hoàn toàn là khu sói nuốt hổ, trong nháy mắt tiết ấu. Cùng lúc đó, hồn sóng điện máy kiểm tra bên trong La Xích Hỏa trên đất xối đất lăn lộn thống khổ kêu thảm thiết chừng 10 giây, làm màu xanh lam hoàn toàn biến mất, hắn liền hôn mê. 11 giây. Vẹn vẹn 11 giây, La Xích Hỏa liền kết thúc. La Xích Hỏa gay go biểu hiện nhất thời để toàn trường yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều không làm rõ được, đây là tại sao La Xích Hỏa làm tuyến rõ ràng so với Trịnh Miện thô, tại sao Trịnh Miện có thể kiên trì 39 giây, mà La Xích Hỏa chỉ có 11 giây. Thời gian ở từng giây từng phút trôi qua. Hiện trường rất nhiều người đều nhìn chằm chằm không chớp mắt, không dám thở mạnh chết nhìn chòng chọc hồn sóng điện máy kiểm tra, tựa hồ đang chờ đợi La Xích Hỏa từ hôn mê thức tỉnh. Chương 547, Kiên Kỵ. Chương 547, Kiên Kỵ thiên tài nhất giây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết chương 547, Kiên Kỵ nhưng mà, 1 phút quá khứ, 3 phút tờ quá khứ. 5 phút đồng hồ quá khứ La Xích Hỏa vẫn không có thức tỉnh, rất nhiều người đều sắp không còn kiên trì, tiếng bàn luận QNZ là càng lớn lên. Hầu như đều mang theo một ít không giảng hòa nhàn nhạt trào phúng mùi vị. Đông Bắc quân khu châu ngồi. Chừng 30 cái binh, từng cái trên mặt tất cả đều là thần sắc khó xử. Hiển nhiên, La Xích Hỏa biểu hiện như vậy gay go, để bọn họ QNZ là không có mặt. Gần như 30% thời điểm. Khán giả càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, đột nhiên, La Xích Hỏa thân thể một run rẩy, rốt cục, hắn thức tỉnh. Thức tỉnh trong nháy mắt, La Xích Hỏa cảm nhận được cũng chỉ có đau, một loại sốt ruột đau đớn, đầu óc muốn nổ tung giống như vậy, cả người QNZ thoát lực khẩn đón lấy, ký ức như cùng là hồng thủy bình thường nhanh chóng thức tỉnh. Thấy La Xích Hỏa thức tỉnh, mặc áo mau mau ấn ấn yếu, mở cửa ra. Hiên Viên Chính Nguyên thủ trước tiên đi ra. Mà La Xích Hỏa nhưng là run run rẩy rẩy theo ở phía sau, thẳng đến lúc này giờ khả cờ na y, thân thể hắn còn đang run rẩy. La Xích Hỏa thoáng ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Hiên Viên Chính Nguyên bóng lưng. Ánh mắt nơi sâu xa là nồng đậm kiên kỵ cùng oán hận. Kiên kỵ chính là trước Hiên Viên Chính Nguyên liền dường như phù thủy giống như vậy, đem một luồng đồ vật nhét vào trong đầu của hắn. Dường như cầm một thiết côn ở trong đầu ngột rào, thật sự đau quá đau quá. Loại kia không cách nào dùng lời nói hình dung đau, là có thể ghi khắc một đơ y nếu như có thể, hắn thật muốn đem cái này để cho mình thống khổ như vậy, mà để hắn như vậy mất mặt người trung niên triệt để xóa bỏ. Đáng tiếc chính là Hiên Viên Chính Nguyên rất mạnh, cường đáng sợ, thâm nhập lòng người, đặc biệt là La Xích Hỏa trái tim. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng cái kia linh hồn quay nướng, đầu góc đâm xuyên bình thường đau, triệt để thành bóng tối khắc ở trong lòng. Đông Bắc quân khu đội trưởng La Xích Hỏa thành tích là 11 giây mà cá tuyên bố thành tích, La Xích Hỏa vì túi đầu, có chút lúng túng. Ngươi không cần oán hận ta, lần này kiểm tra, chí ít có thể xác định một điểm, ngươi không thích hợp đi phổ thông, bình thường phá thiên vị phương pháp, bởi vì ngươi cơ bản không có thế mơ ích thần hồn biển ý thức. Hiên Viên Chính Nguyên đột nhiên đạo, lấy cảnh giới của hắn cùng nhận biết, có thể nói này một mảnh không gian, hầu như đều ở hắn khống chế dưới. La Xích Hỏa oán hận, tự nhiên là cảm thụ được. Tại sao La Xích Hỏa rất không cam tâm, hắn tuyệt đối không thừa nhận chính mình so với Trịnh Miện kém. Thân hồn tiềm lực mạnh mẽ hay không, cùng bản thân lực lượng tinh thần bao nhiêu có quan hệ. Hoặc là nói như vậy, ngươi tiên thiên lực lượng tinh thần thiên phú so với trước một tiểu tử được, bởi vì tinh thần lực của ngươi nhiều thế nhưng, tinh thần lực của ngươi trưởng thành không gian không lớn, mà lực lượng tinh thần của hắn trưởng thành không gian vô cùng lớn tạo thành loại nguyên nhân này. Hoàn toàn quái chính ngươi, ngươi đi rồi không nên đi đường Hiên Viên Chính Nguyên nói xong, La Xích Hỏa thân thể run lên, có chút không dám tin tưởng, ngươi biết ta đi chính là cái gì đường. Đương nhiên biết, ngươi khí tức trên người so với hắn che giấu tốt hơn rất nhiều, có điều loại kia khí chất ngươi che giấu không được, che giấu cho dù tốt cũng vô dụng. Hiên Viên Chính Nguyên cười nói, đang khi nói chuyện liếc một bên Khuê Đấu một chút. Nhất thời, Khuê Đấu thân thể khẽ run lên. Ánh mắt QNZ là lấp lóe trong nháy mắt. Hắn tu công pháp là tà công, cần mới mẻ dòng máu. Hiên Viên Chính Nguyên dĩ nhiên một chút liền có thể thấy Khuê Đấu rất hồi hộp. Nếu là như thế, như vậy đầu dô NZ nên càng thêm có thể thấy, dù sao đầu dô NZ thực lực tuyệt mạnh, không thấy trước đầu dô NZ một chiêu suy tờ chu tờ nư á dây Hiên Viên Chính Nguyên sao có thể đầu dô NZ tại sao không có can thiệp đây Khuê Đấu không nghĩ ra nhưng trong lòng hắn nhưng là có thêm không nhỏ cảm giác nguy hiểm, có thế cần vì là đường lui của chính mình làm tính toán. Thực sự là đáng tiếc, ngươi nguyên bản thiên phú xa xa so với Trịnh Miện tốt, sở dĩ ngươi hiện tại điều khiển không được tinh thần lực của mình. Cũng là bởi vì ngươi nóng lòng cầu thành, cho tới ngươi hiện tại nửa người không thú. còn tiếp tục như vậy, hay là ngươi sẽ tẩu hỏa nhập ma, trở thành chính thật sự dã thú. Hiên Viên Chính Nguyên khá là tiếc nuối lắc lắc đầu. Câm miệng, tựa hồ là chọc vào La Xích Hỏa chỗ đau, La Xích Hỏa con mắt lập tức liền đỏ, hướng về phía Hiên Viên Chính Nguyên quát. Đồng nhiên, trước một giây xem ra còn như là người hiền lành Hiên Viên Chính Nguyên trên người, mánh mà tuân ra một tia lạnh lẽo âm trầm, tiếp theo hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt như cùng là lợi kiếm bình thường đâm về phía La Xích Hỏa. Trong phút chốc, La Xích Hỏa sắc mặt tái nhợt, thân thể lùi về sau một bước. Chính là cái cảm giác này. La Xích Hỏa tựa hồ lại trở về vừa nãy ở hồn sóng điện máy kiểm tra bên trong, cái kia một loại sống không bằng chết cảnh tượng. Hừ, ngươi chỉ là một con run dế thôi, ngươi cho rằng ngươi là đế thông thiên sao? Lão tử lòng tốt giáo dục ngươi một phen, không biết điều, dư a theo ta dị vãng tính cách, trực tiếp xóa bỏ ngươi. Hiên Viên Chính Nguyên rên một tiếng. Như thế một hành thành, để khuê đấu, chính miệng, La Xích Hỏa giật nảy mình. Quả nhiên, Hiên Viên Chính Nguyên không phải là cái gì người hiền lành, đây là một cổ vũ gia tộc đi ra nhân vật khủng bố, người lao quái này vật hay là ở đế thông thiên trước mặt ăn quả đắng, nhưng ở trước mặt bọn họ, vậy thì là ác ma. Kiệt ngạo như La Xích Hỏa, lúc này QNZ không dám nói lời nào, chỉ có thể cúi đầu, bé ngoan đứng ở một bên. Hiên Viên Chính Nguyên cùng La Xích Hỏa đối thoại, để Diệp Hiên trong mắt QNZ là có thêm một tia hết sạch. Hắn giải đến không ít tin tức. Đầu tiên, lực lượng tinh thần mỗi người đều có, coi như là người bình thường đều có, mà thần hồn nói như vậy chỉ có thiên vị cường giả mới có. Thần hồn là lực lượng tinh thần tăng mạnh bản. Mà muốn phải có thể hình thành thần hồn, điều khiển lực lượng tinh thần là cơ bản nhất bước đi. Nhưng muốn thành công điều khiển lực lượng tinh thần muốn thuần, không thể chịu đến những vật khác quấy rầy, nói cách khác không thể có cái gọi là ma chướng. Liền như La Xích Hỏa, Diệp Hiên cơ bản đã phán đoán ra được. Tại sao La Xích Hỏa mạnh mẽ như vậy, khí tức trên người hừng hực, bá đạo thậm chí có chút hung tàn? Đó là bởi vì La Xích Hỏa tu luyện một loại công pháp, khả năng cần phải không ngừng chu diệt thậm chí là hành hạ đến chết yêu thú, sau đó lợi dụng yêu thú huyết hoặc là những vật khác tiến hành tu luyện. Đây là một loại đường NG tả tờ, nhưng cùng lúc loại tu luyện này mang đến tác dụng phụ chính là ma chướng, hoặc là nói lực lượng tinh thần không thuần. Vì lẽ đó, La Xích Hỏa không thể điều khiển lực lượng tinh thần, như vậy muốn đột phá đến thiên vị cũng là rất khó khăn. Lại một, Diệp Hiên QNZ rốt cuộc biết, tại sao khuê đấu người này tại sao ở mấy năm gần đây mới nhanh chóng quật khởi, hắn quật khởi thời gian vừa vặn là đột phá đến thiên vị sau. Nghĩ đến, khuê đấu trước đó cũng đã biết liên quan với lực lượng tinh thần, thần hồn cùng với thiên vị trong lúc đó quan hệ. Vì lẽ đó, ở đột phá thiên vị trước, không có tu luyện tà công, lấy duy trì lực lượng tinh thần tinh khiết điều khiển. Vì lẽ đó khuê đấu QNZ được tọa nguyện thành công đột phá đến thiên vị. Diệp Hiên nghĩ thông suốt một vài thứ, hít sâu một hơi, một thân ung dung ai trên đài bầu không khí có chút lung túng. Diệp Hiên không mở miệng. Hiên Viên Chính Nguyên phát hỏa. La Xích Hỏa lung túng. Trình miệng cảm kích. Khuê đấu lo lắng. Mạc Cá là người thông minh, tình huống như thế hiển nhiên không thích hợp tiếp tục đối thoại xuống. Lập tức Na Nở Dê vội vàng nói, Hiên Viên tiên sinh, ta nghĩ khuê đấu đội trưởng kiểm tra có thể bắt đầu rồi. Hiên Viên Chính Nguyên khẽ gật đầu, sau đó xem thêm Diệp Hiên một chút, rồi cùng khuê đấu một trận tiến vào hồn sóng điện máy kiểm tra. Chương 548, quá sớm. Chương 548, quá sớm. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 548, quá sớm khuê đấu, cố lên khuê đấu. Cố lên Yên Kinh, vô địch Tiên Kinh, vô địch khuê đấu tiến vào trước mắt, toàn trường đầy trời hoan hô. Sân nhà khí thế vô cùng nồng nặc. Dù sao này một hồi lực lượng tinh thần kiểm tra, có thể nói khuê đấu có vô tận ưu thế, mọi người ở đây tự nhiên là rất mong đợi. Thậm chí rất nhiều người mơ hồ đều chạm lên, chuẩn bị kỹ càng hoan hô cùng vỗ tay. Khuê đấu cùng Hiên Viên Chính Nguyên đứng hồn sóng điện máy kiểm tra bên trong, không có đầu tiên liền bắt đầu tiến hành công kích linh hồn. Dây dưa. Mà là đang nói chuyện Hiên Viên Chính Nguyên thật lòng nhìn khuê đấu, trầm giọng nói, ở bên ngoài ta không có nói, ở đây ta cùng ngươi nói rằng đi ta cùng Long Ngao Du quan hệ cũng không tệ lắm, vì lẽ đó, bô nở người ở trong, ngươi cũng coi như là người mình tiền bối, ngài nói khuê đấu biểu hiện vô cùng khiêm tốn. Tuy rằng hắn cũng không phải Long Ngao Du người. Thế nhưng vào giờ phút này, có thể sẽ từ Hiên Viên Chính Nguyên trong mì hệ NG, được một ít thứ hữu dụng. Đương nhiên sẽ không phủ nhận. Ngươi rất thông minh, ở phá thiên vị trước không có tu luyện tà công. Vì lẽ đó, ngươi mới có thể thành công phá thiên vị, thế nhưng thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ngươi phá thiên vị sau tu luyện tà công. Hiên Viên Chính Nguyên lắc đầu nói, như vậy bằng phá hủy chính mình tốt đẹp tiền đồ, chỉ trước mắt, không nhìn lâu dài, nhất đi nhờ hối hận tiền bối. Ngươi có thể tế nói một chút không? Tiểu tử không hiểu khuê đấu thân thể khẽ run lên, đều sắp chảy mồ hôi. Hiên Viên Chính Nguyên chậm rãi nói, ta trước đã nói rồi, lực lượng tinh thần điều khiển là thần hồn tăng trưởng then chốt. Bởi vì thế giới này, liên quan với tăng trưởng thần hồn phương pháp hầu như không có. Duy nhất một buồn biện pháp, chính là không ngừng điều khiển thần hồn, cũng chính là điều khiển lực lượng tinh thần. Không ngừng như vậy luyện tập, mới có thể chậm chậm tăng trưởng, tuy rằng chậm chậm, nhưng QNZ là hy vọng, không phải sao? Ta Hiên Viên Chính Nguyên tiêu hao hơn 20 năm, chậm rãi luyện tập, lấy này tăng cường thần hồn, cuối cùng từ thiên vị tiền kỳ đột phá đến trung kỳ. Tuy rằng tiêu hao 20 năm, nhưng ta đột phá, mà ngươi bởi vì tu luyện tà công, khả năng cả đời liền dừng lại ở thiên vị tiền kỳ. Ngươi cho rằng đến thiên vị, liền không cần phải để ý đến thần hồn sao? Trên thực tế, thiên vị cảnh tiền kỳ phá trung kỳ phá hậu kỳ chờ chút, hiếm có nhất điểm vẫn là thần hồn ngươi tu luyện tà công, trong thời gian ngắn ở thiên vị tiền kỳ bên trong thực lực mạnh mẽ, xu hướng vô địch, nhưng phá hỏng chính mình lại đột phá đường lâu dài đến xem, rất không có lời. Liền bắt ta tới nói, ta ở thiên vị tiền kỳ thời điểm, khả năng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng hiện tại, ta gần như có thể thuấn sát ngươi thiên vị cường giả bên trong, kém một cảnh giới nhỏ, thực lực. Long trời lơ đất, nếu như ngươi không tu luyện tà công, không phá hỏng đường, hay là cái nào một ngày làm tiếp đột phá, so với ngươi hiện tại mạnh mẽ quá nhiều. Hiên Viên Chính Nguyên nói xong, khuê đấu trong mắt lóe ra một tia hối hận, nhưng theo sát nhưng thở dài, mấy năm trước, ta vừa đột phá đến thiên vị, trong lúc nhất thời khí phách hăng hái, muốn tranh cướp tứ đại chiến đội bên trong một đội trưởng vị trí. 77 nở tờ. Con nga nở tiểu thuyết vong chương mơ y nhanh, trang web mặt GIEI nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web. Nhất định phải khen ngợi thế nhưng đồng thời tranh thủ còn có hai người kia thực lực đều không thể so ta kém, vì có thể trong thời gian ngắn tăng cường thực lực, cuối cùng không chống lại mê hoặc, ta tu luyện cái kia môn tà công. Bây giờ ta QNZ hối hận, hiện tại ta đã đến một loại phá hỏng đường tình huống. Hơn một năm, thực lực của ta cùng cảnh giới không hề có một chút điểm tăng trưởng, thậm chí thoáng một không nỗ lực, sẽ lướt xuống đáng tiếc trên đời này không có hối hận dược. Nói xong, khuê đấu hầu như là vô cùng đau đớn. Hiên Viên Chính Nguyên khá là tiếc nuối thở dài, được rồi, phế không nhiều lời nói rồi, chúng ta tiến hành một hồi thần hồn tranh tài đi. Ai, thế giới này không có hồn lực, hồn kỹ càng la không có, muốn dụng thần hồn công kích tranh tài, còn phải dựa vào như vậy một hồn sóng điện máy kiểm tra, thực sự là bi ai nguyên lai. Sở dĩ đứng này hồn sóng điện máy kiểm tra bên trong, có thể tiến hành linh hồn tranh tài, công kích, không phải là bởi vì Hiên Viên Chính Nguyên thật sự có thể sử dụng hồn kỹ, mà là bởi vì này máy bổ trợ tác dụng được. Khuê đấu dứt bỏ tâm tư, gật gù. Một giây sau, ở bên ngoài khán giả cũng chờ có chút nóng nảy thời điểm. Khuê đấu cùng Hiên Viên Chính Nguyên con mắt nhắm lại. Đồng nhiên, hồn sóng điện máy kiểm tra trên màn ảnh lớn, lập tức cho thấy hồng lam hai tuyến. Hồng tuyến là Hiên Viên Chính Nguyên, vẫn là lớn bằng ngón cái, mà lam tuyến nhưng là Khuê đấu. Tiểu lớn bằng ngón cái, toàn trường một trận tiếng vỗ tay đùng đùng đùng đùng đùng vô cùng vang vọng. Quả nhiên, khuê đấu đội trưởng thần hồn không kém là bao nhiêu, chà chà nói không chắc có kinh hỉ. Ta liền biết chúng ta Yên Kinh quân khu đội trưởng tuyệt đối có thể thuấn sát cái khác quân khu, thực sự là thoải mái. Diệp Hiên tiểu tử kia phỏng trừng xem sửng sốt, bởi vì hồng lam hai tuyến thô độ kém không nhiều lắm, vì lẽ đó rất nhiều người đều kích động. Dù sao, bọn họ đều là Yên Kinh người đội chủ nhà vinh dự, muốn hắn vệ. Đương nhiên, vẫn có một số người có chút cẩn thận. Trước La Xích Hỏa làm tuyến QNZ không tế, kết quả nhưng tạm được. Khuê đấu thần hồn cụ thể như thế nào, còn phải xem đón lấy hai cái tuyến giao chiến, cùng với khuê đấu chống đỡ thời gian dài ngắn. Cùng lúc đó, Hồng Lam hai tuyến giao thủ lần này không còn là Hồng tuyến chủ công, Lam tuyến quần mình, run rẩy hoặc là căn bản không động đậy. Lam tuyến QNZ động hơn nữa đồng dạng là thô bạo vô song tiến công. Hai tuyến đồng thời hóa thành trường kiếm, dĩ nhiên ở trên màn ảnh như cùng là đánh trận bình thường đối chiến lên, ha ha ha khe nằm, quá hắn à choáng rồi nhật, đặc sắc, đây mới là chính thần thật hồn ma túy. Khuê đấu đội trưởng, châu bỏ quá độ chết tiệt Diệp Hiên, để hắn à lại hung hăng a thoải mái thật hắn à thoải mái. Thiên vị cường giả quả nhiên cùng võ giả không phải một đẳng cấp, ta phỏng trường Diệp Hiên nhất định đấu kỵ điên rồi, khà khà con bà nó, có bản lĩnh chơi chút tiểu tử kia lại cho ta. Đến cái Ngưu Lam Tuyến không chỉ không có nhanh chóng bị thua, trái lại là hóa kiếm giao chiến, mà càng đánh càng hăng, xem ra rất có một phen cùng Hồng Kiếm dây dưa đến cùng quyết tâm. Như vậy kinh người một màn, trực tiếp sắp hiện ra tràng điểm bạo, vô số người hoan hô nhảy nhót. Toàn bộ hiện trường hầu như đều không có ai ngồi, toàn bộ đứng lên đến, vỗ tay, gầm rú, lớn tiếng bạo thô khẩu này đến cực hạn trung gian, nhiều nhất chính là đối với Diệp Hiên sỉ nhục. Trước liên quan với sức mạnh kiểm tra, Diệp Hiên cuồng bạo nghiền ép Tiên Kinh quân khu. Tiên Kinh quân khu người ném lớn lần này khuê đấu đặc sắc biểu diễn, nếu như không cao. Chiều thì nên trách không đơn thuần là hiện trường những kia khán giả, coi như là xa xa trên đài cao Long Ngao Du, đều là kích động nắm nắm đấm, sở trường nhất khẩu ác khí. Chỉ là vào giờ phút này, có người chú ý tới Diệp Hiên trên mặt xem thường sao hai tên rác rưởi đánh nhau rất ưa nhìn sao hoặc hứa lao tử đi vào cũng phải không được vài giây liền đi ra. Có điều, không giống chính là, lao tử là muốn dùng mấy giây, đem cái kia cái gì Hiên Viên Chính Nguyên mê đi, mà không phải là bị mê đi thời gian ở từng giây từng phút trôi qua. Bởi vì khuê đấu bản thân QNZ là thiên vị cường giả, có thần hồn, ở đặc biệt hồn sóng điện máy kiểm tra bên trong, tương tự có thể đơn giản điều khiển thần hồn tiến hành chiến đấu. Vì lẽ đó Hồng Lam hai tuyến đang nhanh chóng giao chiến, khi thì hóa làm lợi kiếm hung mãnh công kích, khi thì biến thành triển tử vờn quanh quanh thân, khi thì biến thành hình nhảy một cao y mà chạy, khi thì ngưng tụ thành tinh đập vào mặt đón nhận hiện trường, càng ngày càng nhiều tiếng vỗ tay, càng ngày càng nhiều tiếng hoan hô, rơi vào kích động cùng náo nhiệt hải dương. Chương 549, không cái gì. Chương 549, không cái gì thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 549, không cái gì bà phu tờ quá khứ. Hồng Lam hai tuyến còn ở giao chiến, có điều vào giờ phút này, Lam tuyến tựa hồ rốt cục hơi mệt chút, trở nên chậm chạp, mà có chút táo bạo, càng nhiều tình huống là ngốc điếc. Lam tuyến dần dần bị Hồng tuyến phá hỏng, dần dần bị Hồng tuyến phân cách, dần dần bị Hồng tuyến nuốt chửng, dần dần bị Hồng tuyến đồng hóa đến lúc cuối cùng một đoạn Lam tuyến ở Hồng tuyến xung kích phân tán biến mất. Khuê đấu té xỉu. Có điều từ đầu đến cuối, hắn đều không làm sao biểu hiện ra rất thống khổ, chỉ là ti nhờ cơ cao mày, ti nhờ cơ cắn răng, ti nhờ cơ nắm quyền, chỉ đến thế mà thôi. Khuê đấu té xỉu sau, cũng trong lúc đó, M.E.I. trăm nga nở đạo ánh mắt đều đặt ở cái kia trên màn ảnh lớn. Trên màn ảnh lớn, con số hình ảnh ngắt quãng ở 230 giây. Đầy đủ 230 giây. Nhìn như thời gian không thế nào trường, nhưng Trịnh Miện mới 39 giây, La Xích Hỏa càng là chỉ có 11 giây. Như vậy một đôi so với, khuê đấu hầu như là lấy một loại tuyệt cường tư thái ung dung thắng. Kha kha thực sự là chờ mong ai chơi chút chính là Diệp Hiên. Diệp Hiên nhiều nhất kiên trì 10 giây trước Diệp Hiên một quyền 30 vạn cân, mà khuê đấu một quyền sắp tới 40.000 cân, hai người chênh lệch đại khái là 8 lần. Nếu như chơi chút Diệp Hiên liền 30 giây đều kiên trì không được, như vậy cái này chênh lệch càng to lớn hơn ha ha ha thật thoải mái, chính là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Chính thật người có thực lực, coi như thua rồi một lần. QNZ không thể thua lần thứ hai các loại trào phúng, khinh bị Diệp Hiên âm thanh càng ngày càng dày đặc. Tựa hồ, Diệp Hiên còn chưa có bắt đầu tiến vào hồn sóng điện máy kiểm tra, những người này cũng đã có thể xác định Diệp Hiên nhất định kiên trì không được bao lâu. Đối với như vậy ngôn ngữ cùng vô tri, Diệp Hiên chỉ là bĩu môi cười gằn. Cùng lúc đó, khuê đấu đã từ hôn mê tỉnh lại tốc độ rất nhanh, chỉ dùng một phút, liền từ hôn mê thức tỉnh. Như vậy một màn rơi vào toàn trường khán giả trong mắt, hiển nhiên, lại là một trận khen. Hiên Viên Chính Nguyên cùng khuê đấu đi ra hồn sóng điện máy kiểm tra, Mạc Á xem ra QNZ rất cao hứng, không khỏi hỏi, khuê đấu đội trưởng, biểu hiện của ngươi hết sức ưu tú, không biết vừa nãy ở hồn sóng điện máy kiểm tra bên trong, ngươi đều đang suy nghĩ gì đây ha ha QNZ không có gì, ta ngay ở nghĩ Diệp Hiên đội trưởng. Nghĩ Diệp Hiên đội trưởng hay là chơ chút liền dường như trước sức mạnh kiểm tra giống như vậy, lần thứ hai thuấn sát ta, vì lẽ đó, ta kiên trì nữa, coi. Như bị thuấn sát, QNZ không thể thua quá khó coi, không phải sao khuê đấu cười nói, sắc mặt tuy rằng hơi tái nhợt, nhưng xem ra so với trước La Xích Hỏa cùng Trịnh Miện tốt hơn rất nhiều. Theo khuê đấu, nhất thời, các loại mang theo nụ cười ánh mắt hướng về Diệp Hiên nhìn lại, vô cùng cân nhắc. Cái kia ngôn ngữ tự nhiên là trào phúng. Ai không nghe rõ ta nói ngươi không ăn đủ, ai nhất định phải mỗi lần mặt đều bị phiến đùng đùng đùng hưởng ngươi mới hài lòng đây. Láo tử vẫn không có kiểm tra, ngươi tựa hồ liền biết thành tích của ta, như thế đắc ý, cu nở dê không sợ lần thứ hai bị phiến mặt. Diệp Hiên xem thường Hành Thanh, nhướng mày nhìn về phía khuê đấu. Có mấy người chính là miệng tiện mà hà hê, cái gọi là mãn bình không vang bán bình đình đường chính là loại này. Diệp Hiên tứ không e dè như vậy chửi mình, trong phút chốc, khuê đấu sắc mặt liền khó xem ra. Mới vừa muốn nói điều gì, hiện trường đã bạo lên. Thảo tiểu tử kia làm sao liền như thế hung hăng đây con bà nó, càng ngày càng tứ không e dè, dĩ nhiên liền như thế công nhiên mắng Yên Kinh quân khu đội trưởng là cậu. Thì, ha ha Diệp Hiên, thao. Mẹ ngươi, ngươi cẩn thận một chút, nơi này là Yên Kinh đừng tưởng rằng có chỗ dựa thì ngon. Ngươi đây là tìm đường chết lớn lối như vậy, sẽ có người chư nở dê chi ngươi. Diệp Hiên hơi híp mắt lại. Một giây sau, trong chớp mắt thân tử toàn chuyển, hướng về phía chu vi bốn phương tám hướng khán giả liếc mắt nhìn. Lại sau đó, bay thẳng đến hồn sóng điện máy kiểm tra đi đến. Đồng thời, Hiên Viên Chính Nguyên cu nở dê theo đi vào. Làm Diệp Hiên cùng Hiên Viên Chính Nguyên đi vào chớp mắt. Toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người đều chạm lên. Nhìn chằm chằm hồn sóng điện máy kiểm tra. Bọn họ đều căng thẳng. Tựa hồ cũng đang chờ mong kết quả, chờ mong Diệp Hiên thất bại thảm hại, chờ mong Diệp Hiên mất mặt, chờ mong Diệp Hiên vì chính mình hiêu trương cuồng liều lĩnh vọng trả giá thật lớn. Đông Dương quân khu vị trí châu ngồi. Tất cả mọi người đồng dạng ánh mắt sáng quắc. Có điều, và những người khác không giống chính là, trong ánh mắt của bọn họ là loại kia chờ mong. Chờ mong Diệp Hiên lần thứ hai sáng tạo kỳ tích. Lâm tiểu thư, ngươi cảm thấy lao đại có thể kiên trì bao lâu? Bạch Khởi không khỏi hỏi. Không biết, thế nhưng bằng vào ta đối với Diệp Hiên hiểu rõ, hắn xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc, nên vượt qua 230 giây. Có điều, tuy rằng nói như vậy, có thể chính thật làm được vô cùng khó khăn, thiên vị cũng không phải thiên vị kém nhau quá nhiều, đặc biệt là thần hồn trên, có bản chất khác biệt. Lâm Trích Tiên nói khẽ to mày. Bạch Khởi cu nở dê không tiếp tục nói nữa. Chỉ là nắm đấm nắm càng thêm cuốn rồi. Hồn sóng điện máy kiểm tra bên trong, Diệp Hiên cùng Hiên Viên Chính Nguyên đối lập mà nhìn. Tiểu tử, ngươi biết không, ở ngươi đi vào nơi này trong nháy mắt, ta làm một quyết định. Hiên Viên Chính Nguyên thật chặt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trầm giọng nói. Quyết định gì? Diệp Hiên nhướng mày, cười nói. Nhất định phải đưa ngươi phế bỏ. Hiên Viên Chính Nguyên đằng đằng sát khí, thông qua ta đối với nghiên cứu của ngươi, ta phát hiện ngươi thật sự rất thành công, mỗi một lần điên cuồng hầu như đều thành công, vì lẽ đó có lúc điên cuồng một chút, hay là liền có thể được rất nhiều người xác định phải làm như vậy. Diệp Hiên khẽ mỉm cười. Hiên Viên Chính Nguyên biến sắc mặt, nhưng tiếp theo nở nụ cười. Đương nhiên, kỳ có thể hay không mỗi một lần đều có cơ hội, liền tóm lấy, ai quản hậu quả là cái gì, không phải sao? Phải, Diệp Hiên gật gù. Có điều ngươi thật sự tự tin như thế có thể đem ta phế bỏ, ha ha. Hiên Viên Chính Nguyên càng ngày càng đắc ý, cười ha ha. Ngươi biết võ giả cùng thiên vị trong lúc đó khác biệt to lớn nhất chính là cái gì không? Thần hồn. Đúng là thần hồn. Hiên Viên Chính Nguyên híp mắt, vậy ngươi lại biết cái này máy móc tác dụng sao? Kiểm tra thần hồn, Diệp Hiên thăm do hỏi một câu. Không không không, bên ngoài cái kia tiểu nữ hoa đối với cái này máy móc cũng không phải nhiều rõ ràng. Trên thực tế, cái này máy móc ngoại trừ kiểm tra thần hồn ở ngoài, tác dụng to lớn nhất là phóng to thần hồn. Nói cách khác, ở cái này máy móc bên trong, ta có thể sử dụng, thao túng thần hồn tiến hành chiến đấu. Khi ta đem tinh thần lực của ngươi triệt để phá hoại, nhẹ thì sau đó cũng lại tiến vào không được thiên vị, nặng thì biến thành kẻ ngu si. Hiên Viên Chính Nguyên lắc đầu, nói chuyện đồng thời, nhìn Diệp Hiên ánh mắt càng ngày càng cân nhắc, tựa hồ Diệp Hiên đã là trên tấm thất hiếp đáp, chờ đợi sâu xé. Thì ra là như vậy. Diệp Hiên trong mắt lóe ra một tia hết sạch, theo sát nhưng là cao hứng. Kha kha, Hiên Viên Chính Nguyên, xem ra ngươi xác thực cùng tiểu gia ta suy đoán như thế, căn bản không có đạt đến thao túng thần hồn chiến đấu tư cách. Chỉ có thể mượn cái này máy móc. Có điều, ngươi có thể mượn, có vẻ như ta cu nở dê có thể. A, một giây sau, Diệp Hiên đột nhiên thu lại nụ cười, chăm chú hỏi, coi như ngươi thật sự đem ta phế bỏ, chính ngươi làm sao bây giờ? Đầu rô nở dê cùng lao già chắc chắn sẽ không buông tha ngươi, ha ha ha. Xác thực ở đi va hóa hồn sóng điện máy kiểm tra trong nháy mắt, ta cũng đang lo lắng vấn đề này, nhưng hiện tại ta nghĩ rõ ràng đem ngươi phế bỏ, nắm lấy ngươi, để ông lão kia cùng Đế Thông Thiên sợ ném chuột vỡ đồ, sau đó ta về Côn Luân Sơn, đến. Côn Luân Sơn Hiên Viên ra, coi như ông lão kia cùng Đế Thông Thiên QNZ không thể làm gì ta. Hiên Viên Chính Nguyên cười càng ngày càng đắc ý, tựa hồ đối với kế hoạch của chính mình rất hài lòng. Chương 550, không khen thưởng. Chương 550, không khen thưởng thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 550, không khen thưởng không sai, là cái thật kế hoạch. Diệp Hiên gật gù, tuy rằng nguy hiểm điểm, nhưng chính như lời ngươi nói, không điên cuồng, có thể nào được càng nhiều được rồi, tiểu tử, nên nói đều nói xong, ngươi cũng nên đối mặt một hồi sắp đến tinh thần phong làm lộ, hay là, sau đó ngươi chính là kẻ ngu si. Hiên Viên Chính Nguyên trầm giọng nói, trên mặt hết thảy vẻ mặt đều thu lại lên, nhìn chằm chằm Diệp Hiên ánh mắt càng ngày càng âm u khủng bố. Cuối cùng hỏi một vấn đề, ngươi không sợ ta hiện tại bỏ chạy đi? Diệp Hiên cuối cùng hỏi một câu. Không sợ, bởi vì một khi tiến vào nơi này, Mạc Á không mở cửa, ngươi không ra được, mà Mạc Á không thể sẽ mở cửa, chí ít ở ngươi hôn mê trước sẽ không mở cửa. Hiên Viên Chính Nguyên tự tin tràn đầy. Đang lúc này, Diệp Hiên nhưng đột nhiên ngẩng đầu, gàn từng chữ một, còn có một trường hợp dưới cái kia nữ biểu tử sẽ mở cửa, vậy thì là ngươi hôn mê nói đi. Diệp Hiên trực tiếp nhắm mắt lại, chúng ta bắt đầu đi. Hiên Viên Chính Nguyên sững sờ, tiếp theo khỏe miệng xả quá một tia xem thường, hoàn toàn làm Diệp Hiên nói chính là chuyện cười. Sau đó cu nở dê nhắm hai mắt lại. Hai người nhắm mắt lại chốc lát. Đã sớm chờ đợi đã lâu, thậm chí có chút nóng nảy khán giả, rốt cục ánh mắt sáng ngời. Trên màn ảnh lớn cho thấy đến rồi hồng lam hai tuyến. Hồng tuyến cùng trước như thế, không có bao nhiêu biến hóa. Lam tuyến không tính thô, cùng la xích hỏa gần như, khả năng hơi hơi nhiều điểm. Như vậy một màn xuất hiện, nhất thời, nguyên bản yên tĩnh căng thẳng hiện trường náo nhiệt lên. Khá khá nguyên lai Diệp Hiên lực lượng tinh thần, cũng là như vậy mà dù sao không phải thiên vị cường giả, như thế nào đi nữa nghịch thiên, cũng là cái kia sự việc cũng không biết Diệp Hiên có thể hay không cùng la xích hỏa như thế, sợ đến động cũng không dám động, trực tiếp đình ở lại nơi đó, chờ đợi bị giết lục ngồi đợi Lam Tuyến bị xé nát, ngẫm lại loại cảm giác đó hứng thú phấn á. Lam Tuyến cũng không tính thô, để ở đây rất nhiều người đều thở dài một hơi, cũng đều dồn dập bắt đầu nghị. Luận tựa hồ thắng lợi trong tầm mắt. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết hồn sóng điện máy kiểm tra bên trong. Hai người nhắm mắt lại trong nháy mắt, Hiên Viên Chính Nguyên không do dự, trực tiếp điều khiển chính mình thần hồn, hướng về Diệp Hiên mi tâm phóng đi. Chỉ cần tiến vào mi tâm, sau đó phá hoại Diệp Hiên lực lượng tinh thần là tốt rồi. Này một giây, Diệp Hiên khuôn mặt vẻ mặt khẽ run. Hiển nhiên, nên có ngoại vật xâm nhập mi tâm não bộ thời điểm, là thống khổ. Mà thống khổ như thế trực quan phản ứng, là hồn sóng điện máy kiểm tra trên màn ảnh lớn đạo kia Lam Tuyến rung động. Khe nằm, Lam Tuyến run rẩy run lên, ta nhìn thấy, sợ sệt thế nhưng không dám động. Hồng Tuyến đến gần rồi Diệp Hiên cái kia, doa sợ, không động chút nào, ha ha ha ha cười chết ta rồi, nói không chắc nếu không 11 giây, Diệp Hiên liền muốn hôn mê lại là một trận điên cuồng gầm rú cùng vỗ tay, 30 vạn binh tạo thành khán giả một so với một hưng phấn. Diệp Hiên cố lên. A Lâm Trích Tiên nắm chặt nắm đấm, nhỏ giọng nói thầm. Bạch Khởi chờ người càng la liền hô hấp đều muốn đình chỉ, căng thẳng không được. Ngay ở vừa nãy, hết thảy khán giả đều bên ngoài đều chú ý tới, Diệp Hiên sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, thân thể run rẩy. Nhưng ai lại chú ý tới Hiên Viên Chính Nguyên vẻ mặt cu nở dê là có biến hóa đây lúc này? Hiên Viên Chính Nguyên hoàn toàn sửng sốt. Bởi vì hắn đứng một mảnh trong sa mạc, chuyện này, nơi này đến cùng là nơi nào? Hiên Viên Chính Nguyên khiếp sợ tự lẩm bẩm. Ngươi cảm thấy là nơi nào đây Diệp Hiên xuất hiện? Vừa nãy Hiên Viên Chính Nguyên thần hồn, tiến vào chính mình thần hồn biển ý thức cái kia một giây, Diệp Hiên là không thích ứng, bởi vì đây là lần thứ nhất có người ngoài tiến vào chính mình thần hồn biển ý thức. Vì lẽ đó hắn mới run run nháy mắt, loại cảm giác đó vẫn là rất đau rất đau. Có điều một khi tiến vào, Diệp Hiên nở nụ cười vốn đang chuẩn bị muốn cùng Hiên Viên Chính Nguyên thần hồn chém giết một hồi. Bây giờ nhìn lại ha ha, Diệp Hiên thật sự muốn cười to ba tiếng. Bởi vì, hắn lại phát hiện một vô cùng nghịch thiên đồ vật. Vậy thì là, chỉ cần có ngoại lai thần hồn xâm nhập chính mình thần hồn, kha kha là không phải có thể nói, đối phương liền song chính mình thần hồn trong óc, nhưng là có một tòa thiên hồn tháp tha cái gì thần hồn tiến vào không thể có ngỏng củ tỏi. Ngươi Hiên Viên Chính Nguyên sững sờ ở tại chỗ. Nhìn Diệp Hiên, khiếp sợ nửa ngày nói không ra lời, chỉ có thai đang không ngừng run run. Cùng lúc đó, ở bên ngoài, vô số người nhìn kỹ, đột nhiên toàn trường vỗ tay cùng tiếng hoan hô, im bặt đi. Bởi vì, lúc này, không phải Lam Tuyến run rẩy, mà là Hồng Tuyến run rẩy. Từ Trịnh Miện đến La Xích Hỏa, lại tới Khuê Đấu. Hồng Tuyến vẫn không có run rẩy quá. Hiện tại, Hồng Lam hai tuyến tựa hồ còn không giao chiến, A hai cái tuyến còn cách một khoảng cách nhỏ. Làm sao Hồng Tuyến xem ra dĩ nhiên run run đến cùng xảy ra chuyện gì yên tĩnh sau, chính là các loại sốt ruột, lo lắng, thanh âm phẫn nộ. Ma túy, đến cùng chuyện ra sao sẽ không là cố ý nhường chứ, đúng là chiến đấu A gấp chết rồi, các loại chửi bậy âm thanh, để hiện trường tùm la tùm lun. Những này tùm la tùm lun tình huống, mặc kệ là Diệp Hiên vẫn là Hiên Viên Chính Nguyên tự nhiên là không thể biết. Hai người chính đang cái kia vô tận trong sa mạc. Có phải là rất tò mò, nơi này là nơi nào, Diệp Hiên cười hỏi. Đây rốt cuộc là nơi nào, Hiên Viên Chính Nguyên hít sâu một hơi, cuối cùng cũng coi như là bình tĩnh lại tâm tình. Nơi nào ngươi không phải đã có suy đoán sao, Diệp Hiên nụ cười càng ngày càng cân nhắc. Lẽ nào Hiên Viên Chính Nguyên lần thứ hai bắt đầu run rẩy, lẽ nào là thần hồn biển ý thức trả lời. Đáng tiếc không có khen thưởng, Diệp Hiên gật gù. Ngươi không phải thiên vị, tại sao có thần hồn biển ý thức ngươi ở gạt ta? Hơn nữa, thần hồn biển ý thức, làm sao có khả năng lớn như vậy? Hiên Viên Chính Nguyên trợn to hai mắt, sơ ha y quát. Không phải thiên vị, ai nói cho ngươi lại không thể có thần hồn biển ý thức? Ai lại nói cho ngươi thần hồn biển ý thức nhất định phải tiểu nhân? Nhỏ bé đó là ngươi mỗi kiến thức thôi, Diệp Hiên bĩu môi. Được liền dự định nơi này là ngươi thần hồn biển ý thức. Vậy lại như thế nào, vừa vặn, ta sẽ đưa ngươi thần hồn giết chết ở thần hồn biển ý thức. Hiên Viên Chính Nguyên cười gằn. Hắn đã quyết định đem Diệp Hiên thần hồn triệt để xóa bỏ, coi như liều mạng bị đầu rô nở dê cùng ông lão kia giết chết nguy hiểm, cũng phải đem Diệp Hiên thần hồn phế bỏ, bởi vì Diệp Hiên quá quỷ dị, ngươi biết không, ở ngươi không có vào trước, ta cảm thấy, ta có thể muốn cùng ngươi chiến đấu một phen, sau đó đem ngươi mê đi, thế nhưng hiện tại khi ngươi vừa tiến đến, dĩ nhiên ra hiện tại ta mảnh này hoang vu trong sa mạc, ta liền nở nụ cười, Diệp Hiên có thể phi thường, bởi vì mê đi ngươi, đã vô. Vị, ta sẽ để ngươi triệt để trở thành người sống đời sống thực vật. Nói mạnh miệng, cu nở dê không sợ thiểm đầu lưỡi, Hiên Viên Chính Nguyên hừ một tiếng. Một giây sau, cái kia thần hồn ngưng tụ thành thân thể đột nhiên tì cờ hờ go tở bắn ra, Hiên Viên Chính Nguyên tốc độ vô cùng nhanh chóng, mang theo một trận kình phong cùng bụi trần. Hầu như là trong chớp mắt liền ra hiện tại Diệp Hiên trước mắt. Sau đó nương theo một trận hí lên, vô cùng cổ điển một quyền ầm ầm hạ xuống, dường như muốn đem Diệp Hiên tạm thành bụi phấn. Diệp Hiên nhưng là không chút hoang mang, thân thể mềm mại dị thường, vì lắc người một cái, cả người hắn liền ra hiện tại một bên khác. Ở chính mình thần hồn trong óc, Diệp Hiên mặc kệ là tốc độ vẫn là cái khác mô y ca y phương diện đều có điên cuồng tăng cao. Lẽ nào ngươi không biết? Nơi này là ta thần hồn biển ý thức thế giới của ta, nơi này ta làm chủ. Diệp Hiên đứng cách đó không xa, cười ha ha. Hiên Viên Chính Nguyên sắc mặt âm trầm lại, đúng thế giới của chính mình làm chủ. Nay thần hồn biển ý thức, hắn cu nở dê có điều xa còn lâu mới có được. Diệp Hiên này mênh mông vô bờ đại sa mạc lớn, cũng là chừng 10 mét vuông. So sánh Diệp Hiên thần hồn biển ý thức, Hiên Viên Chính Nguyên thần hồn biển ý thức chính là một con kiến. Có điều cũng may, Diệp Hiên này thần hồn trong óc không có cái gì hồn lực, hoang vu một mảnh, nếu không, Diệp Hiên cũng không cần động thủ, một ý nghĩ, khả năng hắn sẽ chết.